tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3071 một kiếm. Chôn vùi linh hồn đại ca. Cứu ta. Chết vong trước đó, có đại khủng bố, dù là thần chủ cường giả cũng không ngoại lệ. Cái này một khắc, hắc cá chép yêu thú, ra sức muốn hướng về chính mình hai người đồng bạn phương hướng bay qua. Hắn là thần chủ cường giả, dù là thân thể sụp đổ, linh hồn yêu nguyên có thể đào thoát ra ngoài. Nhưng lúc này, hắn lại cảm giác được chính mình linh hồn có sụp đổ dấu hiệu, bản năng đi cầu cứu. Thế mà, ô, hắn bay ra mấy chục mét. Thân thể lại là bỗng nhiên biến đến cứng thẳng lên. Nguyên bản sáng chói có thần đôi mắt, cũng là gấp gáp cho tối xuống. Mang lấy mãnh liệt không cam tâm. Nó linh hồn vòng xoáy tại thời khắc này hoàn toàn tan vỡ, bị Dương Vân Phàm cái kia một đạo kiếm khí quấy long trời lỡ đất. Nó cái kia mấy ngàn thước lớn thân thể, to lớn thân thể, tự nhiên mất đi linh hồn khống chế, lại không còn cách nào phi hành trên không trung. Phù phù một chút, liền rơi xuống tiến trong biển rộng, tói lên một trận to lớn bọt nước. Hoa lạp lạp như là một trận mưa to. Vô số nước biển bị tói lên. Lại mưa như chút nước ngã xuống. Đem phủ cận người đều xối thành ướt sũng. Mà các loại cái kia một đầu hắc lý dị thú thi thể lại lần nữa theo trong biển rồng hiện lên đến. Mọi người tại phát hiện. Hắn cái trán chỗ lưu có một chút màu đỏ ấm ký. Có pha tạp máu tươi bắt đầu thẩm thấu ra. Có thể lại không có vỡ vụn. Trên thực tế, Dương Vân Phàm một kiếm kia chính là thông qua kỳ lạ nhịp đập gợn sóng trực tiếp gây nên linh hồn hắn vòng xoáy chấn động. Mà cuối cùng, linh hồn hắn quá yếu, không thể thừa nhận loại này tổng hưởng, sau cùng trực tiếp chôn vùi đến tại nhục thể. Như thế một đầu cự cá chép lớn yêu thú, vẫn là thần chủ cảnh giới yêu thú, dù là có thụ tổn hại, khôi phục cũng rất nhanh. Quả nhiên như ta sở liệu như vậy, nắm giữ thập tuyệt cấm vực bên trong những cái kia nhịp đập gợn sóng, có thể mô phỏng ra linh hồn công kích, tu luyện tới cực hạn, một cái ý niệm trong đầu, thậm chí liền có thể trực tiếp chôn vùi thần chủ linh hồn vòng xoáy. Cái này hắc lý dị thú nhục thể thập phần cường đại, có kỳ lạ lân giáp bảo hộ lấy, còn có thể thông qua lân giáp phía trên dịch nhờn gỡ đi đại bộ phận lực lượng. Đáng tiếc, linh hồn hắn tầng thứ lại là không mạnh, cho nên ta một dưới thân kiếm, hắn thì vẫn lạc. Đổi thành linh chu phía trên cái kia một đầu kim mao sư vương, ta một kiếm này, đoán chừng nhiều lắm là để hắn có chút choáng đầu. Cự đại thi thể rơi xuống bên ngoài, một trận bọt nước tí tách tói lên đến, như là phía dưới một trận mưa lớn đồng dạng. Mà tại trong mưa to, Dương Vân Phàm lại là ưu nhã căng ra thiên la tán kiếm. 1024 mảnh lưới kiếm tự nhiên lưu chuyển, đem tất cả nước tự nhiên hất ra. Huyết tinh bên trong chiến trường, vô số người đều tại dục huyết phấn chiến, chật vật không chịu nổi. Duy chỉ có hắn một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, mặt mỉm cười. Chính là không giống nhau phong cảnh, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Này lúc, hắn tính toán chính mình một kiếm này uy lực coi như hài lòng. Phía dưới một khắc, hắn liền dần dần ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía linh chu phía trên kim mao sư vương. Hắn có một loại xúc động, muốn tìm cái này kim mao sư vương thử một chút chính mình cái này mới nắm giữ tuyệt chiêu. Cái này kim mao sư vương thế nhưng là thần vương cảnh giới, đại khái xé sách lục đạo huyết mạch gông xiềng, chính là giữa sân tối cường giả. Gia hỏa này đang nhìn ta, chẳng lẽ hắn muốn giết ta? Kim mao sư vương bị Dương Vân Phàm nhìn thẳng, trong lúc nhất thời toàn thân da thịt đều là một trận thít chặt, không hiểu hoảng sợ từng đợt lói lên trong đầu, để hắn có một loại muốn phải lập tức chạy trốn xúc động. Quá đáng sợ, một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền đem cái kia hắc lý cho trực tiếp chém giết, liền linh hồn cũng chôn vùi. Cái này cường giả bí ẩn, rõ ràng nắm giữ linh hồn công kích pháp tắc. Người này đến cùng là ai? Giờ khắc này, yêu thánh cung một phương cường giả, thậm chí thần cảnh các chiến sĩ đều chú ý tới Dương Vân Phàm một kiếm giết chết hắc lý dị thú. Hắn nhóm đều là vạn phần hoảng sợ. nhìn lấy trên mặt nước nổi lơ lửng cự cá chép lớn thi thể. Đây chính là thần chủ cường giả a, hầu như bất tử tồn tại. Bây giờ lại bị người một kiếm đánh nát linh hồn. Một thời gian tất cả mọi người cảm giác được khủng bố, toàn thân phát lạnh. Soát Dương Vân Phàm tay chống đỡ Thiên La tán kiếm. Một bộ áo trắng tại hải dương màu đỏ ngòm bên trong. Nhanh chóng lướt qua. Cực kỳ lóa mắt. Hô a hắn tay áo phấn khởi. Bàn tay trái ấm xoay chuyển. To lớn thần sơn hư ảnh. Trong nháy mắt theo hư không bên trong hàng lâm xuống. Phanh một chút. Đem phương viên trong vòng 10 dặm vùng biển. Hết thầy bao phủ. Thật mạnh trọng lực lĩnh vực ta cảm giác. Ngón tay đều không thể động đậy tại phiên thiên ấm bao phủ phía dưới. Thần cảnh cấp bậc tu sĩ. Động liên tục đạn một chút đều làm không được. Đến mức giao thủ. Tự nhiên là không thể nào. Lần này. Mới vừa rồi còn đang kịch liệt giao chiến mấy ngàn nhân mã. Đều vừa gì dừng lại. Hình ảnh tựa như là bị dừng lại một dạng. Đi mau, người này quá mạnh đến mức cái kia còn lại hai đầu hắc lý dị thú. Còn có ngạc. Cũng đều là vô cùng hoảng sợ. Vội vàng dừng lại công kích Tây Hải động tác. Nhanh nhanh rời đi phiên thiên ấm phạm vi bao phủ. Xa xa nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Trong mắt lói lên cừu hận cùng kiêng kỵ. Hữu lễ Dương Vân Phàm mũi chân một chút. Lặng yên không một tiếng động rơi vào Tây Hải trước người cách đó không xa. Hắn rơi xuống thời điểm. Giống như chuồn chuồn lướt nước. Gây nên mặt biển phát ra một tia rất nhỏ rung chuyển gợn sóng. Bất quá. Hắn rơi xuống về sau. Chung quanh thân thể trong vòng hơn 10 dặm. Mặt biển đều biến đến cực kỳ sền sệt. Tựa như là tương dịch một dạng. Không dám. Không dám. Tây biển nguyên bản mạng sống như treo trên sợi tóc. Bị mấy vị thần chủ cường giả vây công. Hắn đã sớm làm hẳn phải chết dự định. Tùy thời chuẩn bị tự bảo. Không nghĩ tới lúc này còn có cường giả bí ẩn xuất mã đến giúp trợ Tây Hải. Hắn mừng rỡ như điên. Vô cùng cảm kích. Vội vàng hướng lấy Dương Vân Phàm ôm quyền nói cảm tạ. Đa tạ tiên sinh ăn cứu mạng chỉ là. Cảm ơn xong về sau. Tây Hải lại có một tia hiếu kỳ cùng hổ thẹn. Nói. Tiểu vương hổ thẹn. Trước tiên cần phải sinh hoạt mệnh chi ăn. Lại không biết tiên sinh đại danh. Không biết tiên sinh có thể hay không cáo chi tiểu vương khách khí. Tại hạ Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mỉm cười. Theo tức, hắn tay trái vấy một cái. Soạt thiên không lên cái kia thần bí thần sơn hư ảnh. Liền tự nhiên vỡ vụn. Hóa thành một nói phù văn màu vàng. Lại lần nữa bay rơi xuống. Trở lại hắn lòng bàn tay trái phía trên. Dương Vân Phàm tay trái nắm tay. Vác tại sau lưng. Một bộ áo trắng. Phong thái trác tuyệt. Đứng ở chiều đầu. Khiến người ta nhìn lên. Dương Vân Phàm lại là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hắn cau mày lặp đi lặp lại ở trong lòng suy tư. Lại là làm sao muốn không ra bất kỳ liên quan tới Dương Vân Phàm tin tức. Vân Kiếm Tôn, Vân Kiếm Tôn. Mà đúng vào lúc này. Phái đi nghênh đón vạn thánh công chúa sứ giả bên trong. Bên trong một đầu bảng tinh. Một bên hô hào Vân Kiếm Tôn. Một bên lộn nhào vọt tới bên người quỳ xuống. Lau đầu đầy mồ hôi. Dập đầu nói. Đại vương thứ tội. Thuộc hạ tới chậm một bước. Không có chậm hay không. Tây Hải rốt cuộc minh bạch. Cái này một vị trẻ tuổi là ai? Vân Kiếm Tôn hắn cháu gái. Vạn thánh công chúa ăn nhân cứu mạng. Trong truyền thuyết. Long đình sai phái ra đến tuần thủ thiên xuống một vị cường giả bí ẩn. Một kiếm thì đánh giết một vị thần chủ dị thú. Quả nhiên rất mạnh có Dương Vân Phàm giúp đỡ. Tây Hải sống lưng nhất thời kiên cường không ít. Hắn long dâu phấn khởi. Bế nghễ bốn phía. Trầm giọng nói. Yêu thánh cung phạm ta Tây Hải long tục. Mưu toan diệt tuyệt ta Tây Hải một mạch. Tội ác tày trời. Tiểu vương khẩn cầu Vân Kiếm Tôn xuất thủ nói. Tây Hải ngao thanh đối với Dương Vân Phàm khom người cúi đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3072 không gian lồng giam yên tâm. Ngươi không nói. Ta cũng sẽ xuất thủ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó tay phải hắn đập một chút thiên la tán kiếm trên chuôi kiếm cơ quan. Răng rắc một âm thanh giòn vang. Ban đầu vốn đã tản ra. Hình thành một thanh cử đại hắc tán. Lơ lửng tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu 1024 mảnh lưới kiếm. Lúc này trong nháy mắt liền thu về. Ngưng luyện cùng một chỗ. Lại lần nữa biến thành một thanh màu đen trọng kiếm. Không tốt yêu thánh cung một phương tất cả mọi người. Nhìn đến Dương Vân Phàm một thanh này màu đen trọng kiếm. Đều là một trận kinh hồn bạc vía. Vừa mới, Dương Vân Phàm chính là dùng cái này màu đen trọng kiếm, một chút thì chôn vùi hắc lý dị thú linh hồn. Hắn kiếm pháp dựng dục một loại dược dị linh hồn công kích. Uy lực to lớn. Đã vượt qua những thứ này yêu thánh cung cường giả nhận biết. Bọn họ có thể không có cách nào chống cự này dược dị linh hồn công kích. Trên thân cũng không có mang theo linh hồn phòng ngự linh bảo. Tại cái này kiếm pháp trước đó, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hắc Lý huyên đệ, đừng lo lắng. Mau cùng bản vương cùng một chỗ liên thủ. Đánh giết người này ngạc phản ứng đầu tiên. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau một khắc, to lớn ngạc long thân thể. Liền trên không trung xẹt qua một vệt quang mang. Hướng thẳng đến Dương Vân Phàm vọt tới. Ngạc đôi mắt lấp lóe. Tâm tư nhạy cảm. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Gia hỏa này xem ra chỉ có thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Kiếm thuật cao siêu vô cùng. Bất quá, hắn cũng có nhược điểm, nhục thể 10 phần đơn bạc. Bản vương thực lực so với Hắc Lý mạnh hơn, dù là thủ hắn một kiếm cần phải không chết. Chỉ cần có thể tiếp cận hắn. Bằng vào bản vương lực lượng. Nhất định có thể trọng thương hắn thân thể đối chỉ cần tiếp cận hắn. Cận thân công kích. Hắn nhất định ngăn không được ngạc lòng tin tràn đầy. Chỉ là. Cái kia ngạc đối Dương Vân Phàm dược gì kiếm pháp cũng rất kiêng kỵ. Tiếp cận đến Dương Vân Phàm 1000 mét khoảng cách thời điểm. Hắn thì không tiếp tục áp sát. Ngăn cách 1000 mét khoảng cách, hắn thân ảnh to lớn dừng lại ở trong hư không lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Đồng thời thân thể không ngừng tại thổ nạp lấy. Phát ra hồng hộc bật hơi thanh âm. Cực kỳ kịch liệt. Tựa hồ tại điều động thể nội lực lượng khổng lồ. Chết qua vài giây đồng hồ, đột nhiên cái kia ngạc phát ra một trận kinh thiên động địa gào thét. Cùng này đồng thời. Hắn một cái lợi trảo phía trên lóe ra từng đợt rượu gì hồng mang. Quanh quẩn ra từng đạo màu đen phù văn. Nhập xiềng xích quấn dao một dạng. 10 phần đáng sợ. Xùy á hoác chỗ, hắn đem móng vuốt dò xét nhập hư không bên trong. Xoát mà sau một khắc, không gian phát sinh một trận vặn vẹo. Cái này một cái lợi trảo. Lại trong phút chốc. Vượt qua 1000 mét khoảng cách. Ào ào ào phá vỡ hư không. Buông xuống tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu. Đối với đầu hắn phát ra công kích. Muốn là bị một chảo này đánh trúng, Dương Vân Phàm đầu khẳng định trong nháy mắt nổ tung. Cái này không hề nghi ngờ. Ngạc gia hỏa này. Thật liều mạng. Liền hư không long chảo thủ đều xuất ra đây chính là hắn bản mệnh thần thông bằng vào môn thần thông này. Ngạc có thể là vượt cấp chiến thắng qua một vị Long Đình thần vương cao thủ. Mới bị Long Đình phương diện thừa nhận. Phong vương. Hắc Lý huyên để liếc nhau trong mắt đều lóe ra vẻ kích động. Hắn nhóm liếc nhau. Cắn răng một cái. Điên cuồng nói. Chúng ta cùng tiến lên. Phối hợp ngạc. Làm thịt cái này Vân Kiếm Tôn. Vì lão tam báo thù giống khoảnh khắc thời gian. Hai đầu to lớn hắc lý dị thú nổi giận gầm lên một tiếng. Lay động cách đuôi. Nhanh chóng phá vỡ không gian. Hướng về Dương Vân Phàm giết đi qua. Hắn nhóm những nơi đi qua. Không gian đều phát ra từng đợt rung động. Có vặn vẹo gợn sóng phát ra. Trên bầu trời càng có từng tầng sấm rền âm thanh vang lên. Hỗn độn lồng giam nháy mắt. Hai đầu hắc lý dị thú. Liền bay đến Dương Vân Phàm trên không. Hai bọn chúng huyên đệ cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở ra miệng rộng. Đột nhiên đối với Dương Vân Phàm vị trí. Mỗi người phun ra một khỏa thần dị bảo châu. Hai cái bảo châu. Một đen một trắng. Thăm thắm lưu truyền. Không ngừng tản mát ra một từng cơn sóng gợn. Như là màn mưa một dạng. đem Dương Vân Phàm nơi ở toàn bộ không gian bao phủ, hình thành một cái không gian lồng giam ông. Tại cái này lồng giam không gian bên trong, hết thảy pháp tắc lưu chuyển đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Đồng thời, cái này không gian bích lũy phía trên, càng là có vô cùng đen trắng phù văn lưu chuyển ra đến, giống như là tiến vào một thế giới khác. Hả, cái này thời điểm, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được chính mình bên ngoài thân phía trên xuất hiện một tầng năng lượng dù gì gông xiềng, để hắn thần lực ba động bị to lớn trở ngại. Có ý tứ, cái này ngạc còn có hai đầu hắc cá chép, không có đạt tới chí tôn cảnh giới, lại đều có thể mượn dùng không gian pháp tắc lực lượng ngạc làm đến cử ly ngắn cách không công kích. Hắc Lý Huyên để càng không được, bản mệnh thần thông vậy mà có thể sáng tạo ra lồng giam không gian, hẳn là cái này tổ long thế giới không gian pháp tắc so sánh yếu kém, cho nên thần chủ cảnh giới hầu như đều có thể điều động không gian chi lực. Dương Vân Phàm tay phải cầm kiếm, lại căn bản không nóng này, nhìn kỹ ngạc cùng hai đầu hắc cá chép thần thông. Hắn biết rõ, cái này tổ long thế giới cũng không phải là nguyên thủy vũ trụ, mà chính là chí tôn cường giả sáng tạo ra đến. Đối ứng không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, cái này hai đại vũ trụ cơ sở nhất tối trung cực pháp tắc cũng bị suy yếu lợi hại. Thần chủ cấp bậc liền có thể bắt đầu tu luyện cái này chút thần thông thuật pháp, tuy nhiên rất dù gì có thể tương đối, uy lực lại không phải rất mạnh. Lúc này nhìn lấy ngạc cùng hai đầu cá chép gì thú sử xuất bản mệnh thần thông chặn đánh giết chính mình, Dương Vân Phàm tâm tình lại không hề bận tâm. Xong lại, hắn nhưng là trải qua ma sát chi chủ, Thạch Không Đại Trưởng Lão, Cốt Long, Vô Sinh Di Lặc Phật, các loại một hệ liệt đỉnh phong cao thủ ma luyện người, tâm tính đã sớm trưởng thành. Cách nào sợ là tại cường giả như mây chư thiên thần vực, bây giờ Dương Vân Phàm cũng coi là đứng đầu cường giả. Ông, này lúc, Dương Vân Phàm cái trán dần hiện ra một vệt kim sắc dựng thẳng văn. Dựng thẳng văn bên trong, một cái hư vô đôi mắt, hơi hơi rung động, lưu chuyển ra thần bí quang hoa. Phá hư thần mắt mở ra. Vùng hư không này hết thảy pháp tắc lưu chuyển, đều bị Dương Vân Phàm nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cái kia trắng cùng đen hai cỗ khí tức thần bí ba động, cũng không phải là như vậy hoàn thiện, tồn tại một tia thiếu hụt. Cái này chút thiếu hụt tuy nhiên rất nhỏ, lói lên một cái rồi biến mất. Bình thường thần chủ cường giả xác thực rất khó phát hiện, có thể nhưng không giấu giếm được Dương Vân Phàm phá hư thần nhãn. Tìm tới sơ hở, Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Phá hư thần dưới mắt, bất luận cái gì một tia rất nhỏ thiếu hụt đều bị phóng đại đến cực hạn. Ăn ta một kiếm, phía dưới một khắc, Dương Vân Phàm phát ra một trận quát nhẹ. Trong tay hắn Thiên La Tán Kiếm nhất thời phát ra một trận kèn kẹt thanh âm, lại lần nữa ngưng tụ. Kiếm thân thể chỉ còn lại có trước kia một nửa lớn nhỏ. Có thể kiếm kia lưới đao toái phiến phía trên lấp lóe phù văn phù quang, lại càng thêm chói mắt yêu dị. Thậm chí bởi vì phù văn này quá cường liệt, dẫn đến hư không đều phát ra từng lớp gợn sóng. Ầm ầm, Dương Vân Phàm bóng người lói lên tốc độ quá nhanh, ở trong hư không biến đến bắt đầu mơ hồ. Hắn phù diêu mà lên, rất nhanh liền tiếp cận không gian kia lồng giam đỉnh chóp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3073 một người một kiếm. Kiếm xuất hẳn phải chết hưu, hắn giơ tay lên. Thiên La Tán Kiếm nhất thời phát ra một trận ngưng luyện vô cùng kiếm khí, phóng lên tận trời. Ầm ầm, kiếm khí bắn ra trực tiếp đánh vào hỗn độn tù lung không gian hàng rào phía trên. Trong nháy mắt, chỉnh mảnh hỗn độn không gian hàng rào liền phát ra một trận rung chuyển. Vô số phù văn trong khoảnh khắc vỡ vụn, toàn bộ không gian đều hung hăng lay động, cơ hồ muốn sụp đổ. Quả nhiên cùng ta muốn giống một dạng, cái thế giới này không gian pháp tắc mười phần yếu ớt. Nhìn đến tình cảnh này, Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Nếu là ở chư thiên thần vực bên trong, có người thi triển ra lồng giam không gian một loại thần thông, Dương Vân Phàm không nói hai lời, vội vàng liền chạy không gian pháp tắc. tại chư thiên thần vực bên trong cực khó tu luyện. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, không gian pháp tắc làm cơ sở nhất pháp tắc, cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết, rất khó bị cảm ứng được. Cho dù là thần vương đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong tồn tại, cũng chỉ có một ít thiên phú bất phàm tộc quần mới có thể cảm ứng được không gian pháp tắc. Liền cảm ứng đều không cảm ứng được, tu luyện thế nào? Cho nên không gian pháp tắc tại chư thiên thần vực cơ hồ không có người tu luyện. Phần lớn người cũng chỉ có thể bằng vào một ít chí bảo hoặc là tuyệt phẩm linh bảo mới có thể dẫn động không gian pháp tắc. So như ma sát chi chủ vạn giao hoàng tuyển đồ, còn có phù đồ tộc bát bộ phù đồ tháp, lại đến một kiếm, cái này lồng giam không gian đoán chừng cái kia nát. Dương Vân phàm phá hư thần nhãn lưu chuyển phía dưới, nhìn đến bao phủ tại đỉnh đầu của mình cự đại không gian lồng giam đã xuất hiện vô số vết nứt. Hô, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tích xúc lực lượng. Ngạ, mau ra tay, hắn sắp phá vỡ hỗn độn lồng giam chờ hắn đi ra, chúng ta đều phải chết. Nhìn đến Dương Vân phàm trên thân nổi lên từng đợt quang hoa, thần lực ba động không ngừng kéo lên, Hắc Lý huyên đệ dự cảm đến không ổn, vạn phần hoảng sợ đối Ngạc truyền âm. Hắn nhóm thi triển cách này hỗn độn lồng giam đã dùng hết toàn lực, không cách nào phân tâm đi công kích Dương Vân phàm. Không phải vậy lời nói, cái này lồng giam sụp đổ càng nhanh. Gấp cái gì? Nhìn bản vương Ngạc cũng biết lúc này không thể trì hoãn. Nó to lớn Ngạc Long thân thể hung hăng lay động, vô biên linh khí bị hắn hút nhập thể nội, hình thành nguyên một đám viên cầu một dạng nhô lên tại nó da thịt chi trên di động, cuối cùng tiến vào nó móng vuốt phía trên. Một trong nháy mắt, đầy trời huyết sắc hồng mang lại lần nữa lấp lóe. Nó móng vuốt xoẹt một chút dò xét nhập hư không bên trong. Hưu một chớp mắt, một chảo này liền xé sách hư không, buông xuống đến cái này hỗn độn tù trong lồng. Đối với Dương Vân phàm thân thể, lại lần nữa hung hăng vồ xuống đi. Rất không tệ nhất chào, có thể phá vỡ hư không, không nhìn khoảng cách công kích. Đáng tiếc tính bí mật quá kém. Dương Vân phàm phá hư thần nhãn mở ra trạng thái dưới, bất luận cái gì một tia pháp tắc ba động đều rất khó trốn qua hắn cái này một con mắt. Lại càng không cần phải nói lớn như vậy động tính không gian ba động. Sớm tại một chảo này theo hư không dò ra trước đó, Dương Vân phàm cũng đã cảm ứng được. Xoát chỉ thấy Dương Vân phàm bóng người lay động, chân đạp huyền ảo tốc độ, lòng bàn chân có từng đợt ngọn lửa màu tím lao nhanh, hỏa diễm biến ảo thành từng đóa thanh liên huyễn ảnh. Đây là cửu hiện huyễn liên thân pháp, huyễn kim đảo cửu chuyển kiếm kinh bên trong một môn phổ thông thân pháp. Có thể bị Dương Vân phàm dung nhập một tia hỏa diễm pháp tắc về sau, bạo phát tốc độ càng nhanh, cũng biến thành càng rủi gì hơn, khó có thể nắm lấy. Xoát xoát xoát, lúc này Dương Vân phàm mỗi một bước thực sự trong hư không liền gây nên một trận hư không run nhẹ nhẹ, liên đới lấy xuất hiện một tia trong suốt lõm. Hắn cứ như vậy tại không gian tù trong lồng nhanh nhẹn lấp lóe, nhìn như mười phần nguy hiểm, có thể mỗi lần tại Ngạc nhất trào phía dưới trước khi đến, hắn thì dự phán đến hết thảy, diệu đến đỉnh phong né tránh. Thân thể tư thế tiêu sái, không nhanh không chậm, cho dù là dưới đáy tu vi yếu nhất long tộc tu sĩ cũng có thể nhìn ra Dương Vân phàm thành thạo. Thì đến nơi đây a, cái kia kết thúc tránh mở Ngạc liên tục 18 lần long trào thủ, Dương Vân phàm bỗng nhiên một cách đạp thực sự, thân thể như ra nước du long, ầm vang một chút đi lên nhảy lên. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa giơ lên Thiên La tán kiếm, mở quát to một tiếng Thiên La tán kiếm. Bên trong ba mảnh lưới kiếm phía trên, nhịp đập phù văn phát ra yếu ớt gợn sóng, làm cái này tầng ba gợn sóng dung hợp lại cùng nhau, lại bộc phát ra lực lượng khổng lồ, như là đại hải lao nhanh, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm, cái này một cỗ lực lượng khổng lồ thông qua Thiên La tán kiếm phía trên điên cuồng hướng phía trước chút xuống. Phanh phanh phanh, ba đạo nhịp đập gợn sóng Ba lần ngột ngạt va chạm, tại hỗn độn lồng giam cùng một chỗ vị trí bạo phát đi ra, nhất thời gây nên mảng lớn đại mảnh vết nứt không gian. Răng rắc, đến sau cùng cái này hỗn độn lồng giam liền cũng không cách nào kiên trì nữa, trực tiếp băng vỡ đi ra. Không hai đầu hắc lý dị thú trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Phúc, tại hỗn độn lồng giam phá vỡ trong nháy mắt, bọn họ cũng như bị sét đánh, thân thể bị thương nặng, từng ngụm phun ra máu tươi. Đến tại cái kia một đen một trắng tạo thành hỗn độn bóng lồng hai cái thần bí hạt châu liền cũng ảm đạm xuống. Hạt châu mặt ngoài càng là xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt, lại lần nữa bay trở về đến hai đầu hắc lý dị thú trong miệng. Khù khù, đại ca, hắn quá mạnh. Vốn mệnh thần thông bị Dương Vân Phàm đánh tan, cái kia hai đầu hắc lý hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ, không ngừng ho khan, thần sắc cũng cực độ uể oải, mất đi sức đánh một trận. Xoát, khác bên ngoài một bên, Dương Vân Phàm thoát khốn mà ra. Hắn bóng người một cái vặn vẹo, dưới chân nhẹ nhõm bước ra một bước. Xoát một chút, một đóa ngọn lửa màu tím liên hoa nghênh phong nở rộ. Thân thể của hắn như bươm bướm tại bụi hoa biến hóa bóng người, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một đầu hắc lý dị thú trước người. Hả, cái kia hắc lý dị thú thụ thương không nhẹ, đang chuẩn bị rời đi, có thể làm thế nào cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, thần lực cũng hùng hồn nhiều, mới từ hỗn độn tù trong lồng thoát khốn. Hắn một khắc không ngừng, trực tiếp giết tới. Giống cái kia hắc lý dị thú cũng là hung tính phi phàm, lúc này đều bản thân bị trọng thương, cũng không lui về phía sau, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, đối với phát ra một trận đinh tai nhức óc gào thét. Chết, Dương Vân Phàm trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Thiên La tán kiếm xẹt qua một tia ô quang, thẳng tắp rơi xuống oanh ồ ồ ba mai trên lưới kiếm mặt phù văn, cùng nhau lấp lóe một chút. Ba đạo liên miên bất tuyệt ngột ngạt thanh âm tại Thiên La tán kiếm bên trong vang lên, đồng thời có ba tầng thịt mắt rất khó phân biệt trọng lực gần sóng dọc theo Thiên La tán kiếm thân kiếm hướng về hắc lý dị thú vỡ bờ mà đi. Đại ca, ta đến giúp ngươi, một tiếng tiếng giống thảm âm tại Dương Vân Phàm bên cạnh vang lên. Khác bất ngờ đầu hắc lý dị thú liều mạng trọng thương, lay động giống như núi cao thân thể, hướng về Dương Vân Phàm giết tới. Đến được tốt, Dương Vân Phàm xoay người, lại lần nữa giơ lên Thiên La tán kiếm, ầm ầm giống như đúc ra ngoắc thế. Một khuôn một dạng, ba đạo sấm rền đồng dạng tiếng vang theo Thiên La tán kiếm kéo dài lái đi. Đông đông, hai đầu to lớn hắc lý dị thú bị đánh trúng về sau, căn bản không có chút sức chống cự nào, linh hồn vòng xoáy trực tiếp chôn vùi. Không chờ một lúc, bọn họ liền cùng lúc trước cái kia một đầu hắc lý dị thú một dạng, ánh mắt rất nhanh ảm đạm xuống, rơi xuống mặt biển, tóe lên to lớn bọt nước. Tối cường thần y hỗn đô thị 154 chương 3074 Bạch Hồ Vương. Mị hoặc chi thuật ngạc. Còn có ngươi chớ vội chạy trốn. Tới. Ngoan ngoãn để bổn tỏa đâm phía trên một kiếm liền giết ba vị thần chủ cấp bậc dị thú cường giả. Mà lại là dùng vừa sáng tạo ra kiếm mới chiêu. Dương Vân Phàm cũng là nhiệt huyết dâng trào, càng hưng phấn. Ngày đó, hắn đem thập tuyệt cấm vực huyền ảo, dùng hết thảy 1024 mảnh lưới kiếm phân giải ra tới. Bây giờ, hắn vì nắm giữ thập tuyệt cấm vực, bắt đầu lại từ đầu đem cái này 1024 mảnh lưới kiếm một lần nữa dung hợp. Hoàn mỹ dung hợp, hắn là làm không được. Mục đích trước, hắn chỉ là thông qua một loại đặc thù tiết tấu biến hóa, đem ba cái trên lưới kiếm ghi chép nhịp đập gợn sóng chồng chất lên nhau. Thế mà, vẹn vẹn như thế, hắn một kiếm này sử xuất, uy lực thì có thể so với phiên thiên ấm đánh ra càng lợi hại. Là mạch này động kiếm ý gần sóng, có thể tùy tiện gây nên đối phương linh hồn vòng xoáy cộng hưởng. Tiếp theo thông qua loại này mãnh liệt cộng hưởng, đem đối phương linh hồn triệt để chôn vùi không. Đừng giết ta ngạc cũng không quay đầu lại, nhanh chóng chạy trốn. hắn một bên bay ra ngoài, một bên từng ngụm hấp khí. Thân thể biến đến phồng lên vô cùng, đồng thời có trên da mở ra nổi lên một tầng tươi đẹp vô cùng huyết sắc quang mang. Có màu đen phù văn từng đảo thoáng hiện. Đến cái nào đó cực hạn xoẹt ngạc trực tiếp xé sách hư không. Toàn bộ thân thể lộn nhào lui nhập hư không bên trong. Hư không ở giữa một cơn chấn động vặn vẹo. Mấy hơi thở bên trong. Phanh một chút. Hắn bị hư không bài xích đi ra. Đã xuất hiện tại bên ngoài 1000 dặm. Chạy mau. Cái này Vân Kiếm Tôn. Quá hung tàn bên ngoài 1000 dặm. Ngạc cũng không quay đầu lại. Thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Tiếp tục hướng về lục địa chỗ sâu bay đi. Lưu tại nơi này. Quá nguy hiểm, người nào có thể ngờ tới. Tây Hải lại còn có thể mời đến dạng này cao thủ, sớm biết như thế. Đánh chết hắn cũng không tới Tây Hải. Ta chỉ biết là cá trạch ra thích khoan thành động. Không nghĩ tới. Cá sấu khoan thành động tốc độ cũng rất nhanh, nhìn lấy hư không vết nước chậm rãi khép lại. Dương Vân Phàm biết. Chính mình là đuổi không kịp đầu này ngạc. Lão già này ngược lại là rất xảo hoạt, một mực rời xa Dương Vân Phàm phát ra công kích. Các loại Dương Vân Phàm đi giết Hắc Lý Huyên để thời điểm, hắn thấy tình thế không ổn trực tiếp liền chạy. Tính toán. Tha cho ngươi một cái mạng. Coi như bản thiếu gia ngày đi một thiện. Dương Vân Phàm quay người trở lại. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nhìn hướng lên bầu trời phía trên. Vắt ngang ở nơi đó to lớn linh trụ. Linh trên đò còn có 2 vị thần vương cấp bậc cường giả, đến bây giờ không có xuất thủ. Đó là một đầu hổ đầu người khoác lông bầm màu vàng ấm uy phong lẫm liệt kim mao sư vương. Còn có một đầu hóa thành hình người, mặt ngọc yêu nhiêu, đôi mắt hẹp dài mà vũ mị, 10 phần câu người bạch hổ vương. Kim mao sư vương. Bạch hổ vương. Người nào đánh với bổn tỏa một trận. Dương Vân Phàm đã biết. Cái này 2 con dị thú. Chính là một phương thế giới này đỉnh tiêm thế lực. Yêu Thánh Cung 12 yêu vương một trong. Hắn nhóm 2 người cũng coi là toàn bộ tổ long thế giới tối đỉnh phong một nhóm cường giả. Bạch Hổ Vương. Ngươi đi chiếu cố hắn. Kim Mao Sư Vương lay động cử đầu to. Nhìn về phía một bên khuôn mặt xương lạnh yêu nhiêu nữ tử. Kim Mao Sư Vương. Ngươi muốn mượn đao giết người. Để bản vương đi chịu chết. Trắng Hồ Vương hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lóe ra từng đợt hàn quang. Nàng cũng không phải là ngô ngốc, đương nhiên không muốn đi cùng Dương Vân Phàm giao thủ. Không có nhìn đến cái kia Hắc Lý Tam Huyên Đệ. Bị Dương Vân Phàm một kiếm một cái. Tất cả đều linh hồn chôn vùi. Rơi vào bóng đêm vô tận. Liền chuyển thế trọng tu cũng không kịp. Bạch Hồ Vương. Ta làm sao lại cho ngươi đi chịu chết. Kim Long Sư Vương cũng biết. Bạch Hổ Vương sẽ không như thế dễ dàng đi chịu chết. Hắn lay động một chút đầu. Nghĩ một hồi. Nhất thời nghĩ đến một ý kiến hay. Truyền âm nói. Bạch Hổ Vương. Ngươi nhìn ra hỏa này tuổi còn trẻ. Tu vi cũng rất cao. Nhất định mỗi ngày tu luyện. Cực ít tiếp cận nữ sắc. Hắn bây giờ tu luyện có thành tựu. Hăng hái. Chính là huyết khí phương cương thời điểm. Gặp ngươi dạng này đại mỹ nữ, nhất định phá lệ thương hương tiếc ngọc. Ngươi nắm lấy cơ hội thi triển mị hoặc thần thông, ta tin tưởng hắn nhất định mắc câu. Nói đến đây, Kim Mao Sư Vương phát ra một trận hắc hắc cười lạnh. Sát ý 10 phần nói. Một khi gia hỏa này bị ngươi vạch nhiếp tâm hồn, đến lúc đó bản vương lại đánh lén xuất thủ, hắn không chết cũng khó khăn. Ngươi nói tựa hồ cũng có một chút đạo lý. Trắng Hồ Vương nghe vậy gật đầu trầm ngâm một hồi. Kim Mao Sư Vương biện pháp tựa hồ xác thực có thể thực hiện. Tốt, ta đáp ứng. Trắng Hồ Vương nhìn qua Dương Vân Phàm cái kia phong thần tuấn lãng bộ dáng, đôi mắt hơi hơi sáng lên, cuối cùng đồng ý. Xoát hồ yêu hóa thành hình người, vốn là quyến rũ động lòng người. Lại càng không cần phải nói Bạch Hồ Vương dạng này thần vương cấp bậc cao thủ. Hóa thành hình người. Càng là nhân gian tuyệt thế. Này lúc, nàng lay động uyển chuyển thân thể, chậm rãi theo linh dưới đò bay xuống. Một bên bay thấp. Nàng một bên lấy thần lực biến hóa chính mình quần áo. đổi thành một kiện khinh bạc trong suốt, như ẩn như hiện quần lụa mỏng. Mà lại, nàng cố ý bay cực thấp, tiếp cận mặt biển, làm đến cái kia mãnh liệt nước biển không ngừng ướt nhẹp chính mình cái kia khinh bạc quần áo, đem chính mình dáng người mê người chỗ nửa chặn nửa che hiện ra tại Dương Vân Phàm trước mặt. Trong lúc lơ đãng, nàng đôi mắt lưu chuyển, tràn ngập cảnh xuân, bộ dạng phục tùng xấu hổ đánh giá Dương Vân Phàm, lộ ra một loại mật đào đã thành quen, nguyện quân đến hái câu người tư thái. Đồng thời, nàng còn hơi hơi dao động chuyển động thân thể, làm đến trên người mình tự nhiên tản mát ra một số thôi tình mùi thơm. Phàm là người mùi thơm này nam tử, riêng là thực lực thấp tu sĩ, đều là cảm giác được hô hấp dồn dập, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ, không nhịn được nghĩ hướng về phía Bạch Hồ Vương mà đi, hoàn toàn cầm giữ không được. Hừ, trước cho các ngươi một chút ngon ngọt, chờ một chút lại các ngươi khóc thời điểm nhìn đến tình cảnh này. Bạch Hồ Vương trong lòng cười lạnh, không qua những thứ này cấp thấp long tộc tử đệ, nàng căn bản không để vào mắt. Một đôi mềm mại đáng yêu trong mắt chỉ có Dương Vân Phàm một người. Công tử, Nô gia tiểu Bạch, cái này toa hữu lễ. Nàng lụa mỏng mỏng man, đối với Dương Vân Phàm hơi hơi khúc thân thể, mê người ngọc thể tản mát ra câu người mùi thơm. Trên mặt biển bên trong tiếp nhận mưa gió tàn phá bừa bãi, một đầu mái tóc cũng bị ướt nhẹp, xem ra phá lệ yếu đuối bất lực, để người sinh ra bảo hộ. Nguyện công tử thương tiếc nàng, trong thanh âm có một cỗ mê người vẻ quyến rũ, muốn nói còn nhỉ. Đồng thời, nàng nhấp từ bản thân cái kia một đôi câu người mê hoặc mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm, thỉnh thoảng dùng cái kia mềm mại chiếc lưới thơm tho liếm một chút chính mình môi đỏ như son, tựa hồ tại chờ mong cái gì. Đây là một loại cao thâm mị hoặc chi pháp, lặng yên không một tiếng động ở giữa, cũng làm người ta địch ý toàn bộ tiêu tán, lâm vào ôn nhu hương bên trong. Quả nhiên, Dương Vân Phàm đôi mắt rất nhanh biến đến đục ngầu lên, xem ra giống như là bên trong bị nàng mê hoặc. Mao đầu tiểu tử, thực lực mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải bên trong lão nương mị hoặc chi pháp. Nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia ngơ ngác ánh mắt, Bạch Hồ Vương nhãn góc lóe qua một tia cười khẽ. Ngay sau đó, nàng lập tức đối Kim Mao Sư Vương truyền âm nói: Kim Mao Sư Vương, còn chưa động thủ Bạch Hồ Vương thiên yêu mị ma. Quả nhiên danh bất hư truyền, Kim Long Sư Vương nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân sát khí hoàn toàn không có, cả người cũng ngơ ngác. Hắn cười lớn một tiếng. Oanh, Kim Mao Sư Vương thân thể khổng lồ đột nhiên lay động, một bước theo cái kia linh trên đò nhanh xuống. Hắn cái kia lông bờm màu vàng ấm trong gió bay múa, khí thế lao nhanh cấp tốc phóng tới Dương Vân Phàm. Đồng thời, hắn dò ra móng vuốt, hướng về Dương Vân Phàm đầu bắt lấy. Chờ ngươi rất lâu, ta còn tưởng rằng ngươi hội trốn đâu, thế nhưng là vượt quá Kim Mao Sư Vương dự kiến. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cái kia ngơ ngác trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt để hắn vạn phần hoảng sợ ý cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3075 dùng thần vương cường giả luyện kiếm không tốt. Hắn là ngụy trang so Kim Mao Sư Vương càng thêm hoảng sợ. Chính là khoảng cách Dương Vân Phàm chỉ có cách xa một bước, chính nhẹ giải áo tơ Bạch Hồ Vương. Nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người, tự chính mình làm ra tất cả vốn liếng, vậy mà đều không có mê hoặc Dương Vân Phàm một tia tâm thần. Cái này một khắc, hoảng sợ lói lên trong đầu. Bạch Hồ Vương bản có thể muốn chạy trốn, muốn chạy trốn ngươi trốn sao? Bản thiếu gia ghét nhất người khác giả tình giả ý câu dẫn ta. Dương Vân Phàm trong lòng còn nghĩ đến Vân Thường muốn buông xuống địa cầu, cùng Diệp Khinh Tuyết chạm mặt sự tình đây. Hắn cái này trong lòng chính một đống lửa không có cách nào phát tiết. Không có nghĩ đến cái này Bạch Hồ Vương còn có gan tới câu dẫn mình, thật muốn hại chết chính mình sao? Phiên thiên ấm giờ khắc này, Dương Vân Phàm một chút thương hương tiếc ngọc suy nghĩ đều không có. Hắn tay trái xoay chuyển, xoát một chút, một cái kim sắc ấm phù trực tiếp tung bay bay ra ngoài, hướng về trước người Bạch Hồ Vương hạ xuống. Phiên thiên phù ấm, nghênh phong biến lớn. Bất quá một hồi, thì hình thành một đỉnh núi nhỏ, phủ đầy xiềng xích đồng dạng phù văn. Đồng thời, phiên thiên phù ấm xẹt qua chỗ, không gian đều phát ra từng đợt lệ rít gào, cùng khủng bố gợn sóng, tựa hồ muốn không gian nghiền nát. Không cách này a, khoảng cách gần, dù là Bạch Hồ Vương nhất đã sớm chuẩn bị đều khó mà né tránh phiên thiên ấm. Càng huống chi, nàng còn cho là mình mị hoặc ở Dương Vân Phàm. Làm phiên thiên ấm đánh tới thời điểm, nàng như cũ tại làm điệu làm bộ, căn bản không kịp phản ứng. Oanh long một chút, nàng nửa người trên liền bị cái này kim sắc ấm phù đánh trúng. Tạch tạch tạch thì giống như là bị xe lu ép qua một dạng. Bạch Hồ Vương nửa người trên thể phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng vỡ vụn âm. Toàn bộ thân thể như là phá vỡ cô ban cây hủ đồng dạng, trực tiếp bị phiên thiên ấm nghiền thành bụi phấn. Máu tươi ngang vẩy hư không, mà nàng phía dưới nửa cái thân thể thì là rốt cuộc bảo trì không ngừng hình người. Phanh một chút, hóa thành một đầu mọc ra năm đầu cách đuôi tuyết bạch hổ ly. Móng vuốt sắc bén, cách đuôi dựng đứng lên, hung lệ vô cùng. Phúc nàng mất đi nửa người trên cũng không có triệt để tử vong, linh hồn như cũ tồn tại. Lúc này, nàng cắn răng một cái, phía sau cách mông năm đầu cách đuôi, bên trong một đầu trực tiếp đứt gãy, hóa thành đầy trời linh quang. Sau đó, những thứ này linh quang rơi vào hắn vỡ vụn trên nửa người trên mặt. Nàng những cái kia vỡ vụn xương cốt cùng hóa thành bụi phấn nội tạng, bắt đầu chậm rãi khép lại ra. Không đắt lâu, nàng liền lại lần nữa khôi phục hình người. Chỉ bất quá, kinh lịch lần này, thân thể nàng đã biến đến suy yếu vô cùng. Thể nội càng là một tia thần lực cũng vô pháp phát huy ra. Bạch Hồ Vương, ngươi không nghĩ tới chính mình lại là kết quả này a. Tây Hải nhìn đến Dương Vân Phàm xuất thủ trong nháy mắt, đã sớm phái binh đem chu vi ở. Làm Bạch Hồ Vương ngã xuống trong nháy mắt, sớm đã có vô số long tộc tu sĩ hơi đi tới, dùng đặc thù linh văn xiềng xích đem Bạch Hồ Vương một mực khóa lại. Hừ, lúc này Bạch Hồ Vương lại không thèm để ý Tây Hải trào phúng, lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời Dương Vân Phàm cùng Kim Mao Sư Vương chiến đấu. Như quả Kim Mao Sư Vương có thể thắng bọn họ lần này, kết quả có lẽ còn có cải biến cơ hội. Như là Kim Mao Sư Vương cũng thua, vậy bọn hắn lần này Tây Hải hành động tương đương với toàn quân bị diệt, triệt để thất bại. Mà nàng kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Đại Kim Mao, đừng chạy, ăn ta một kiếm. Trên bầu trời, Dương Vân Phàm Thiên La tán kiếm lưu chuyển, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang phía dưới đều dựng dục tam điệp lãng đồng dạng gợn sóng gợn sóng, tùy tiện thì gây nên không gian rung động. Lại là một chiêu này, ngươi có thể hay không ngươi đổi một chiêu? Kim Mao Sư Vương vạn phần hoảng sợ, một bên tức giận mắng, một bên né tránh Dương Vân Phàm công kích. Không thể không nói, cái này một đầu Kim Mao Sư Vương chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, tính cách cũng rất cứng rắn. Tuy nhiên hắn chỉ là vừa bước vào thần vương cảnh giới, tránh thoát năm đạo huyết mạch gông xiềng, nhưng lại tại Dương Vân Phàm lôi đình mưa to đồng dạng công kích đến, một mực dáng chống đỡ lấy, không có đầu hàng, cũng không có chạy trốn. Hai người ngươi tới ta đi, mỗi một lần giao thủ đều phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Bất quá, bọn họ đều rất ăn ý trên bầu trời chiến đấu. Nếu là đến trên mặt biển, chỉ sợ bọn họ những cái kia uy lực to lớn chiêu thức, đủ để cho một số cấp thấp long tộc tu sĩ, hoặc là yêu tộc tu sĩ, trực tiếp vỡ nát. Lại là một chiêu này một kiếm tam điệp lãng, gây nên ba đạo thần bí gợn sóng rung động, đủ để cho linh hồn vòng xoáy vỡ nát. Quá lời hại Vân Kiếm Tôn, không hổ là được xưng là kiếm tôn nam nhân. Dương Vân Phàm cùng Kim Mao Sư Vương ở trên trời đánh 10 phần kịch liệt, có qua có lại. Tây Hải Long Cung ba vị trưởng lão lại là nhìn đến vô cùng kích động. Trên bầu trời, Dương Vân Phàm đè ép Kim Mao Sư Vương. Lần lượt thí nghiệm hắn kiếm mới chiêu. Tới tới lui lui cũng là một chiêu như vậy. Kim Mao Sư Vương ngay từ đầu còn có thể ngăn cản. Có thể theo thủ thương càng ngày càng nhiều. Thân thể của hắn cũng bắt đầu không chịu đựng nổi. Bắt đầu chật vật trốn tránh. Thật sự là lợi hại a, một vị Long Cung trưởng lão. Vuốt vuốt long râu. Thỉnh thoảng gật đầu. Đối bốn phía long con long cháu chỉ điểm. Các ngươi nhìn. Vân Kiếm Tôn tuy nhiên tới tới lui lui chỉ có một chiêu như vậy. Có thể cái kia Kim Mao Sư Vương cũng là không có cách nào. Cái này kêu là một chiêu tiên cật biến thiên, chân chính cao thủ thực thì lợi hại tại như vậy một hai chiêu. Các ngươi có thể phải nhớ kỹ hôm nay tình cảnh này là. Trưởng lão Tây Hải Long Cung long con long cháu nhóm. Đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không biết Vân Kiếm Tôn một chiêu này là cái gì thành tựu, ẩm ẩm ta tựa hồ nghe đến sóng biển đang lao nhanh. Là ta sinh ra ảo giác sao? Khác bên ngoài một bên, có một vị Long Cung trưởng lão nhìn chằm chằm trên trời chiến đấu, lại là lộ ra một tia suy tư thần sắc. Dương Vân Phàm mỗi một kiếm vung ra, hắn nghe ra ba loại tương tự ba động thanh âm. Cái này thanh âm cùng sóng biển đập vào bên bờ hình thành ảo ảo ảo thanh âm, lại có một loại không hiểu tương tự. Hắn cảm thấy mình bị một tia dẫn dắt. Có thể là hắn lại bắt không được loại này cảm giác thần bí cảm giác. Hắn khó chịu cực. Hận không thể ngay lập tức đi hỏi thăm Dương Vân Phàm. Các loại Vân Kiếm Tôn xuống tới, lão phu ta dù là kéo xuống tấm mặt mo này cũng muốn đi thỉnh giáo một chút hắn. Thực sự không được, ta đi cầu cầu đậu đỏ nương. Nói thế nào, ta cũng là chuồn chuồn kim cứu mố ra. Xem ở chuồn chuồn kim trên mặt mũi. Vân Kiếm Tôn hẳn là sẽ vì ta giải đáp nghi hoặc. A cái này một vị Long Cung trưởng lão đã không còn quan tâm trận này đại chiến thắng bại. Chàng mặt quá quá là rõ ràng. Dương Vân Phàm một mực đè ép Kim Mao Sư Vương. Tới tới lui lui thi triển kiếm chiêu. Tựa như là đem cái này Kim Mao Sư Vương làm thành là bao cát thịt một dạng. Tại thí nghiệm kiếm pháp đây. Trên bầu trời Vân Kiếm Tôn. Người ta không oán không cừu, không cần thiết đuổi theo ta không thả. Kim Mao Sư Vương xem như triệt để sợ Dương Vân Phàm. Hắn toàn thân trên dưới đã trúng Dương Vân Phàm hơn 30 kiếm, có thể nói không có một chỗ da thịt là tốt. Hạnh tốt hắn an hiểu phòng ngự lực. Toàn thân lông bầm phối hợp chính mình bắp thịt. Có thể dùng một loại dược gì thủ đoạn. Đem đại bộ phận lực đạo đẩy ra. Tăng thêm nó sức khôi phục tại 12 yêu vương bên trong cũng coi là đỉnh phong. Nếu đổi lại là hắn bất kỳ một cách nào yêu vương chỉ sợ sớm đã rơi vào cái kia hắc lý huyên để kết cuộc bi thảm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tựa hồ cũng phát hiện hắn thân thể cường hãn. Vậy mà không định giết hắn. Mà chính là đổi lấy biện pháp thi triển kiếm chiêu. Bức bách hắn không ngừng ngăn cản. Mà Dương Vân Phàm thì là đang không ngừng trong chiến đấu. Hoàn thiện lấy chính mình cái môn này kiếm pháp, gặp dược cái này ra hỏa tại lấy chính mình ma luyện kiếm chiêu. Kim Long Sư Vương tỉnh ngộ lại về sau. Xấu hổ giận dữ vô cùng. Hắn đường đường yêu thánh cung 12 yêu vương một trong. Hơn nữa còn là bài danh so sánh trung thượng. Lại bị người làm thành là bao cát thịt. Dùng để thí nghiệm kiếm chiêu cái này quả thực là vô cùng nhục nhã. A tối cường thần y hỗn đô thị 154 chương. 3076 coi ta tỏa kỵ đại kim mao. Đừng nghĩ lấy chạy trốn. Ngoan ngoãn lại để cho ta đâm cách mười mấy kiếm. Chờ ta hoàn thiện cách môn này kiếm pháp. Tự nhiên thả ngươi rời đi, ngươi cũng đừng làm cái gì việc ngốc. Đến lúc đó hối hận cả đời. Dương Vân Phàm tựa hồ cảm ứng được Kim Mao Sư Vương nội tâm bi phẫn. Hắn sợ cách này Kim Mao Sư Vương dưới cơn nóng giận đến cách tự bảo. Vậy hắn nhưng là mất đi một cách hoàn mỹ luyện kiếm đạo cụ. Cho nên, lúc này hắn hảo tâm cho cách này Kim Mao Sư Vương lưu một đầu sinh lộ. Miễn cho hắn ra hỏa đi cực đoan. Hỗn đàn, ngươi dám nhục nhã bản vương theo ngươi liều ai biết. Dương Vân Phàm nói chưa dứt lời. Nói một lời này, Kim Mao Sư Vương triệt để phẫn nộ. Hắn phát ra từng đợt gào thét. đầu đầy lông bờm màu vàng ấm lay động. Ánh mắt cũng phiếm hồng. Trên thân lông tóc điên cuồng vũ động lên. Đồng thời, hắn mở ra miệng rộng, từng đợt thiên địa nguyên khí bắt đầu bị hắn điên cuồng hút vào trong miệng. Thân thể của hắn phi tốc phồng lên lên. Riêng là cổ họng vị trí. Xuất hiện một cái rõ ràng nhô lên. Ẩm ẩm có kim quang phát ra. Giống đến cái nào đó cực hạn. Kim Mao Sư Vương đột nhiên hé miệng. Phát ra một trận kinh thiên động địa giống to. Đây là Sư Hống Công Kim Mao Sư Vương Thiên Phú Thần Thông. Hống một tiếng phía dưới. Âm ba đập vào bốn phía không gian. Làm đến hư không bên trong đều xuất hiện một trận trong suốt gợn sóng. Mà lại liên miên bất tuyệt. Không ngừng hướng về Dương Vân Phàm trùng kích tới. Đồng thời, cái này âm ba liên miên phía dưới. Có một ít gợn sóng. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Thế mà hình thành càng thêm cường đại chấn động. Làm đến không gian đều vỡ nát mở một vết nứt. Răng rắc cái này hống một tiếng uy lực to lớn. Không ngừng có không gian vỡ nát. Nước biển cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Trọng lực pháp tắc trong khoảng thời gian ngắn. Lại mất đi hiệu quả. Từng đợt nước biển. Theo dưới đáy ngược lại cuốn lại. Đầy trời ngang vẩy. Một chiêu này. Dùng âm ba phát ra công kích. Vậy mà cùng ta thập tuyệt cấm vực. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tại cách này sư hống phía dưới. Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm giác được chính mình linh hồn vòng xoáy cũng rung chuyển. Gây nên đầu óc hắn từng đợt ngất đi. Bất quá, hắn một chút ngưng tụ thần, loại này linh hồn rung chuyển, liền bị vuốt lên. Rất hiển nhiên, cái này Kim Mao Sư Vương cái môn này Sư Hống Công Thiên Phú Thần Thông, không có tu luyện đến nơi đến chốn. Hoặc là nói, hắn chỉ là nắm giữ một chút da lông. Lại không có xâm nhập nghiên cứu cái này Sư Hống Công bên trong một số pháp tắc. Bất quá cũng đúng, cái thế giới này pháp tắc đều đến từ hai cánh cửu đầu long cảm ngộ. Tuy nhiên hai cánh cửu đầu long là chí tôn cường giả. Thế nhưng là hắn nắm giữ pháp tắc. So với nguyên thủy vũ trụ thiên đạo tự nhiên diễn hóa bổn nguyên pháp tắc. Nhưng muốn thô thiển nhiều. Cái thế giới này tu sĩ cùng dị thú đỉnh phong. Đoán chừng chỉ có thể nắm giữ hai cánh cửu đầu long toàn thịnh thời kỳ. 10% pháp tắc lính ngộ. Tự nhiên bọn họ cực hạn cũng càng thấp. Ngươi, cái này đều không có việc gì. Kim Mao Sư Vương hống một tiếng về sau. Phương viên trong vòng 10 dặm. Khắp nơi đều là vết nứt không gian. Những cái kia long cung binh tướng đã sớm lui ra ngoài, căn bản không dám ở lâu. Trong vòng 10 dặm bây giờ chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một người, cùng hắn lung lay rằng co lấy. Không có khả năng. Ta cái này Sư Hống Công, liền yêu thánh cung đệ nhất yêu vương đều chịu ảnh hưởng. Ngươi vậy mà không có việc gì. Nhìn lấy Dương Vân Phàm tay cầm trọng kiếm. Như có điều suy nghĩ. Nhưng thân thể lại không có bất kỳ cái gì bị thương. Kim Mao Sư Vương mặt xám như cho. Đây chính là nó tối cường tuyệt học. Hống một tiếng phía dưới. Bình thường thần vương cường giả cơ bản đều sẽ sụp đổ. Thất khiếu chảy máu. Linh hồn dung chuyển bất an. Cần thời gian dài tu dưỡng. Mới có thể khôi phục. Có thể Dương Vân Phàm lại một chút đánh giấm đều không có. Cái này thật không có đạo lý. Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Có chút tán thưởng nhìn lấy Kim Mao Sư Vương. Nói. Ngươi Sư Hống Công. Uy lực quả thật không tệ. Nếu là hắn thần vương cường giả, nói không chừng thật muốn bị ngươi giống thần hồn dung chuyển, một tháng không cách nào khôi phục. Đáng tiếc ngươi vận khí không tốt, gặp phải bổn tỏa. Bổn tỏa đã từng tu luyện qua một môn bí thuật. Linh hồn kiên cố. Có thể so với thần vương đại viên mãn cảnh giới. Ngươi cách này Sư Hống Công tu luyện không tới nơi tới chốn. Tự nhiên khó có thể dung chuyển. Dương Vân Phàm tùy ý nói. Hắn tại thập tuyệt cấm vực tu luyện. Không chỉ là quan sát diễn dịch ra 1024 đạo mạch động phù văn. Đồng thời cũng đem chính mình linh hồn cảnh giới. Trên diện rộng đạt được đoán luyện. Não vực hạch tâm linh hồn vòng xoáy. Cơ hồ như tương dịch một dạng. Đạt đến cực hạn. Đủ để ngưng luyện thành chí tôn nguyên thần bất quá. linh hồn hắn có một chút bỏ sót. So thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, vẫn là yếu một tia. Đương nhiên, dù là linh hồn hắn có thiếu hụt, cũng là so ra mà nói. Tối thiểu cách này Kim Mao Sư Vương Sư Hống Công không phá nổi hắn chỗ thiếu hụt này. Bất quá là một cách nho nhỏ Tây Hải Long Cung lại dẫn xuất ngươi cường giả như vậy. Xem ra Long Đình mệnh số không có đến tuyệt lộ. Muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bản mệnh thần thông Sư Hống Công đều dùng đến, nhưng đối diện Dương Vân Phàm động liên tục cũng không có động một chút. Kim Mao Sư Vương triệt để sợ hãi. Hắn rốt cuộc sinh không nổi cùng Dương Vân Phàm đối kháng tâm tư. Lại nói cái này Sư Hống Công đối thân thể của hắn gánh vác cũng là cực lớn. Không sai biệt lắm là giết địch 1000 tự tổn 800 tình huống. Hống một tiếng về sau chính hắn cũng là choáng đầu hoa mắt, thần lực trong cơ thể trống rỗng, lại cũng vô lực nhất chiến. Bồn tòa dưới trướng có nguyên thủy thôn thiên con ếch, chu yếm thần hầu, khắp nơi gấu to, địa ngục tam đầu khuyển, rất nhiều huyết mạch cường hãn dị thú cường giả. Đại Kim Mao, bổn tỏa luôn luôn có lòng yêu tài, ngươi thiên phú không tồi, thua ở bổn tỏa dưới trướng, bổn tỏa cũng không giết ngươi. Dạng này, ngươi cho bổn tỏa làm 3 năm tỏa kỷ thứ tội, 3 năm sau bổn tỏa trả lại ngươi tự do. Dương Vân Phàm đối với cái này lông vàng sư tử cảm thấy rất hứng thú. Riêng là hắn Sư Hống Công liên miên bất tuyệt ba động, đến sau cùng vậy mà dung hợp lại cùng nhau, hình thành dung động. Cái này cùng hắn tu luyện thập tuyệt kiếm không mưu mà hợp. Cái này Sư Hống Công đối với hắn có 10 phần chân quý tham khảo ý nghĩa. Cho nên hắn chuẩn bị mang theo cái này Kim Mao Sư Vương, lúc nào cũng quan sát nghiên cứu hắn Sư Hống Công nguyên lý. Thế nào? Ngươi không nguyện ý gặp cái kia Kim Mao Sư Vương không có phản ứng? Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí lạnh lẽo mấy phần. Ta, ai? Cũng được. Kim Mao Sư Vương nhất thời cảm giác trong lòng một trận rùng mình. Hắn tuy nhiên không tình nguyện, nhưng hắn lại đánh không lại Dương Vân Phàm, càng không muốn chết. Du Phi Ô, bái kiến chủ thượng, không có cách. Kim Mao Sư Vương chỉ có thể chậm rãi thu nhỏ hình thể, biến thành một cái dài 5-6 mét lông vàng sư tử, quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước mặt. Tuy nhiên 5-6 mét hình thể thoạt nhìn vẫn là rất to lớn, thế nhưng là để dùng cho Dương Vân Phàm làm thú cưới cũng coi như không sai biệt lắm. Hắn nhưng là sư vương, tự nhiên không có khả năng biến thành phổ thông sư tử như thế. Thời gian 3 năm, nhịn một chút, rất nhanh liền đi qua. Liền xem như 3 năm áp mộng. Kim Mao Sư Vương trầm mặt quỳ trên mặt đất, lay động đầu, trong lòng tự mình thôi miên lấy. Tốt lông vàng, lông tóc thật xinh đẹp. Dương Vân Phàm thu hồi thiên la tán kiếm, nhảy lên liền vượt tại Kim Mao Sư Vương trên lưng. Hắn thỉnh thoảng sờ sờ cái kia nồng đậm lông bầm màu vàng ấm, lại vỗ vỗ Kim Mao Sư Vương uy vũ đầu, nói: Đại Kim Mao, cái này thời gian 3 năm theo bổn tòa thật tốt tu luyện, nói không chừng ngày sau còn có thoát ra lồng giam cơ hội. Thoát ra lồng giam có ý tứ gì? Kim Mao Sư Vương trong mắt lóe lên một tia mê mang, 10 phần không hiểu. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là giờ khắc này tiếp xúc gần gũi phía dưới, Kim Mao Sư Vương cảm giác được Dương Vân Phàm thể nội có một tia hai cánh cửu đầu long tinh khiết huyết mạch. Đây là tổ long thế giới bên trong cao quý nhất huyết mạch, trời sinh vương giả. Nói không chừng vị này Vân Kiếm Tôn thân phận chân thật chính là Long Đình nào đó một vị hoàng tử. Hắn đi vào Tây Hải, thực là lôi kéo Tây Hải, tranh thủ Tây Hải một mạch chống đỡ, để hắn đoạt được Long Đế chi vị. Nghĩ như vậy, Kim Mao Sư Vương trọng mắt liền chuyển nhanh chóng. Dù sao là cho người bán mạng tranh đoạt Long Đế chi vị, là yêu thánh bán mạng, cùng vì Vân Kiếm Tôn bán mạng, với hắn mà nói khác nhau ở chỗ nào? Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3077, ta thật không ăn long nữ tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. chúng ta đi qua. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Kim Mao Sư Vương đầu. Ai? Kim Mao Sư Vương phát ra thở dài một tiếng, hắn thật không muốn đối mặt Tây Hải. Vừa mới mình tại linh trên đò không ai bị nổi, đem cái kia lão làm thành là dưới thềm chi tù, kể một ít lời khó nghe. Ai biết vừa mới qua đi bao lâu tràng diện thì phát sinh 180 chuyển hướng. Cái này một vị không biết từ nơi nào giết ra đến Vân Kiếm Tôn, một người một kiếm, thì đem bọn hắn cái này 6 vị tiếng tăm lừng lấy yêu vương cường giả một đợt đoàn diệt. Lúc này thời điểm lão có cường đại chỗ dựa, tự nhiên là hăng hái, vô cùng đắc ý. Còn hắn thì có nỗi khổ không nói được. Đại Kim Mao, ngươi đi hướng nào đâu? Nhìn lấy Kim Mao Sư Vương lung lay đầu to, ai thanh thở dài hướng về Tây Hải mà đi. Dương Vân Phàm lại là kéo một phát hắn lông bờm, để hắn thay đổi đầu đến đằng sau, bất mãn nói, ai để ngươi đi gặp đi với ta phía trước, đem ta tiểu muội muội nhận lấy. Ác Kim Mao Sư Vương nghe xong lời này, nhất thời xứng sờ một chút. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là không dùng đối mặt lão nghĩ đến đây. Tâm tình của hắn nhất thời tốt không ít. Bốn vó di chuyển, như gió, trên mặt biển phi hành. Bất quá một hồi, liền tìm tới Vạn Thánh Công Chúa chỗ đồng xa. Hộ, giá bảo hộ điện hạ nhìn đến một đầu thần uy lẫm liệt yêu vương vọt tới. Hắc cua hộ vệ cùng một đám binh tôm tướng cua đều dọa đến toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn tại đồng xa trước đó. Nhưng bọn hắn vẫn là rất sợ hãi. Cái này Kim Mao Sư Vương tùy ý phát ra thần uy, thế nhưng là thần chủ cảnh giới khí tức. A, một cái thần chủ cảnh giới yêu vương, ở đâu là bọn họ những tôm tép này có thể ngăn cản? Chỉ mong cái này một đầu yêu vương chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhìn đến Kim Mao Sư Vương giết tới, Hắc Cua đại tướng trong lòng không nhịn được cô. Vạn Thánh Công Chúa mặc dù là cái công chúa, nhưng tại thần chủ trong mắt cường giả, cũng là một tiểu nhân vật a. Có vô ảnh thần tướng như thế thần cảnh cao thủ truy sát, còn chưa đủ vậy mà dẫn tới thần chủ cảnh giới yêu vương truy sát a. Sóng biết đến cùng giấu bảo bối gì a? Giống Kim Mao Sư Vương bốn vó nhanh chóng ầm vang một chút, rơi vào cái kia đồng xa trước đó hơn 10 mét. Nó kim sắc đầu lâu thỉnh thoảng lay động, nồng đậm lông bờm trong gió phấn khởi, phát ra một trận đinh tai nhức óc sư hống, gợi lên lấy bốn phía mặt biển từng đợt sập sờn, mười phần uy phong. Đừng ầm ý. Dương Vân Phàm đông một chút, đập vào cái kia Kim Mao Sư Vương trên đầu, gọi đều không cho gọi. Kim Mao Sư Vương nhất thời rất là khó chịu, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm sau lưng Thiên La Tán Kiếm, lập tức nhớ tới hắn kiếm pháp đáng sợ, trợn tròn trong mắt, liền chậm rãi lại thấp rú xuống, phát ra một trận ủy khuất ô ô âm thanh. Vân Kiếm Tôn mà lúc này Hắc Cua hộ vệ bọn người mới phát hiện cái này Kim Mao Sư Vương trên lưng còn ngồi đấy một người, chính là Dương Vân Phàm. Trên mặt bọn họ biểu lộ trong nháy mắt biến đến cực kỳ đặc sắc. Vân Kiếm Tôn bay đi ra ngoài một chuyến, lúc này mới không đầy nửa canh giờ thì thu phục một đầu thần chủ cấp bậc yêu vương làm thú cưới. Đây cũng quá bưu hãn, đi ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Dương Vân Phàm đối với Kim Mao Sư Vương phân phó một tiếng, ngay sau đó hắn mũi chân một chút dẫm ở trong hư không, thân thể liền phiêu nhiên bay tới đằng trước, tiêu chiếu xuống đồng xa trước đó không xe phía trên. Hắn cúi xuống đầu, lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, lúc này mới cuốn lên đồng xa trước đó bức rèm che, đối với bên trong tiểu công chúa ôn nhu nói, chuồn chuồn kim, ca ca tới đón ngươi, ca ca còn bắt một đầu đại kim mao cho ngươi chơi. Đại Kim Mao, Kim Mao Sư Vương ở tại cách đó không xa, lỗ tai lại là dựng đứng lên. Hắn một mực rất nghi hoặc, Dương Vân Phàm có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê? Vì cái gì gia hỏa này một mực gọi chính mình Đại Kim Mao? Chẳng lẽ cái tên này có cái gì đặc thù ngụ ý? Ca ca, cái gì là Đại Kim Mao? Đồng trong xe nghe được Dương Vân Phàm thanh âm, Vạn Thánh công chúa cẩn thận từng ly từng tí chui đầu ra tới. Nàng tinh khiết mà phiêu sáng trong mắt màu vàng ấm, hổ nghi nhìn lấy bên ngoài. Rất nhanh, nàng ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa một con kia cử đại kim mao sư tử phía trên. Khuôn mặt nhỏ nhất thời biến đến trà sạch. Run lẩy bẩy nói. Ca ca. Cái kia tựa như là kim mao sư vương. Yêu thánh cung 12 yêu vương một trong. Hắn chuyên môn thích ăn ta như vậy tiểu long nữ trái tim ngươi chạy mau cái gì thích ăn tiểu long nữ trái tim Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Sát khí bắn ra quay đầu. Nhìn chằm chằm kim mao sư vương. Lạnh lùng nói. Không nghĩ tới. Ngươi còn có loại này yêu thích tin đồn tuyệt đối là tin đồn nhìn đến Dương Vân Phàm băng lãnh ánh mắt. Kim mao sư vương toàn thân một cái giật mình. Bận bịu không ngừng lùi lại. Đồng thời đem đầu to dao động nhanh chóng. Lớn tiếng cãi lại nói. Chủ nhân chớ tin vào lời đồn vậy cũng là người khác oan uổng ta. Long tộc thế nhưng là mảnh thế giới này chủ nhân. Ta dù là to gan. Lại thế nào dám ăn long nữ trái tim mà lại. Chủ nhân cần phải có thể cảm ứng được. Trên người của ta có một tia sư phách long huyết mạch. Ta cũng coi như nửa cách long tộc A ta trừ phi điên. Mới có thể ăn long nữ trái tim. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói cũng đúng. Dương Vân Phàm nghe vậy, ngược lại là khẽ gật đầu, lựa chọn tin tưởng Kim Mao Sư Vương. Ngược lại không phải là cảm thấy cách này Kim Mao Sư Vương phẩm cách cao hơn. Một lòng ăn chay. Mà chính là Dương Vân Phàm rõ ràng. Long tộc huyết mạch rất đặc thù. Căn bản là không có cách lẫn nhau thôn phệ. Nếu là cách này Kim Mao Sư Vương nuốt một cách long nữ, không có gì bất ngờ xảy ra. Long nữ thể nội nồng đậm long tộc huyết mạch, sẽ cùng Kim Mao Sư Vương thể nội long tộc máu mạch bắt đầu tự mình dung hợp. Loại dung hợp này cực kỳ hung hiểm, một cách khống chế không tốt, vô cùng có khả năng phát sinh tự bạo. Dương Vân Phàm thôn phệ long huyết thời điểm cũng là dựa vào Tà Vân ở một bên trợ giúp. Như là chính hắn không biết sống chết muốn thôn phệ long huyết, chỉ sợ lúc này thân thể đều đã đốt thành cho bụi. Cách này Kim Mao Sư Vương có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới, thể nội long tộc huyết mạch chỉ sợ cũng lên tác dụng rất lớn. Hắn căn bản không có khả năng đi mạo hiểm, chỉ vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Ngươi thật không ăn tiểu long nữ trái tim nhìn đến cái kia Kim Mao Sư Vương hung hăng lắc đầu. Sắp khóc. Vạn Thánh công chúa ánh mắt hồ nghi. Thầm nói. Có thể phụ vương ta. Cũng là như thế nói với ta còn để cho ta không cho phép chạy loạn. Sẽ bị Kim Mao Sư Vương ăn hết. Điện hạ. Mời nhất định tin tưởng ta sư phẩm. Ta thề. Ta thật không ăn long nữ Kim Mao Sư Vương chỉ thiên thể. Ánh mắt mười phần ủy khuất. Hắn đều muốn cho Vạn Thánh công chúa quỳ xuống. Tiểu công chúa a, ngươi nói như vậy là muốn hại chết lão ta à. Ngươi nhất định không biết, ngươi người ca ca này có nhiều hung tàn. Ai dám ăn ngươi đây không phải là chán sống a. Dương Vân Phàm cũng là dở khóc dở cười nhìn lấy Vạn Thánh công chúa. Cái này Kim Mao Sư Vương thích ăn long nữ trái tim lời nói, rõ ràng là phổ vương hắn dùng tới dọa nàng. Ai biết, nàng lại coi là thật. Nỗi oan ức này Kim Mao Sư Vương lưng xác thực oan uổng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3078 Tây Hải khách quý Dương Vân Phàm sờ sờ tiểu công chúa đầu. Trấn An nói. Chuồn chuồn Kim A. Sư tử này sách dạy nấu ăn bên trong. Hẳn là không có tiểu long nữ. Ngươi bộ dạng như thế nhỏ còn chưa đủ cho hắn nhét răng phân. Ta xem chừng, hắn cần phải thích ăn đại heo mập. Đúng đúng, ta thích ăn đại heo mập. Ta xưa nay không ăn long nữ Kim Mao Sư Vương không ngừng lay động đầu. Vì mạng sống, hắn cũng không dễ dàng. Cưỡng ép đổi sách dạy nấu ăn. Trên thực tế, hắn đời này ghét nhất ăn thịt heo bởi vì heo cái đồ chơi này quá dơ bẩn. Tại giá ngoại, liền cứt đều ăn. Vừa nghĩ tới, hắn thì toàn thân buồn nôn, mười phần muốn nôn mửa. Ờ, Vạn Thánh công chúa nghe vậy, gật gật đầu biểu lộ lại là không thể nào tin được. Chuồn chuồn Kim, khác xoắn suýt những thứ này. ca ca cái này dẫn ngươi đi gặp ông ngoại ngươi. Dương Vân Phàm đang khi nói chuyện, ôm lấy tiểu công chúa, nhẹ nhàng nhảy lên, liền ngồi tại Kim Mao Sư Vương trên lưng. Sau đó, hắn dẫn dắt đến tiểu công chúa, đi vuốt ve Kim Mao Sư Vương đầu. Nói, về sau, chuồn chuồn kim có thể mỗi ngày cho ăn một cái heo mập cho đại Kim Mao. Xem hắn là không phải nói láo, nếu như hắn nói dối, ca ca liền hảo hảo giáo huấn hắn, không muốn a ta không muốn làm đống cát. Bị người dùng đến luyện kiếm a Kim Mao Sư Vương trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Nhưng làm nó quay đầu, lại là miễn cưỡng vui cười. Trên mặt kiệt lực lộ ra nịnh nọt nụ cười. Nói, công chúa điện hạ, ta thích ăn nhất heo mập. Nếu như ngươi mỗi ngày đút ta ăn heo mập, ta nhất định rất vui vẻ. Thật sao? Tiểu công chúa có một ít hồ nghi. Bất quá xinh đẹp sư vương cho nàng làm thú cưới cùng bạn chơi, tựa hồ thật có ý tứ. Nàng dù sao vẫn là một đứa bé, rất nhanh liền quên để trong lòng cừu hận. Nhìn đến lông xù sủng vật, liền nhìn không được muốn kiểm tra. Lại thêm cái này sư vương một mực tại nịnh nọt nàng. Tiểu công chúa vốn là thiện lương tính cách, rất nhanh nàng liền không lại sợ hãi Kim Mao sư vương. Ngon ngọt cười, sờ sờ sư vương đầu. Nói, vậy sau này ta phụ trách nuôi lớn ngươi, ngươi phụ trách bảo hộ ta, không cho ta bị hắn yêu quái khi dễ. Bao tại bản vương trên thân, ai dám khi dễ tiểu công chúa. Bản vương liền liều mạng với hắn. Nghe xong lời này, Kim Mao sư vương vội vàng ngao ngao thét lên. Đáp ứng. Bồi tiếp tiểu hài tử chơi 3 năm, dù sao cũng so cho Dương Vân Phàm làm 3 năm đống cát muốn tốt nhiều. Ngươi cách này đại Kim Mao, ngược lại là thông minh. Dương Vân Phàm như có điều suy nghĩ nhìn một chút Kim Mao sư vương, đối phương đang suy nghĩ gì, hắn nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc, cái này Kim Mao sư vương vẫn là quá đơn thuần, đã rơi vào bản thiếu gia trong tay. Ngươi còn muốn chạy mở đây không phải là làm mộng đẹp sao? Đi thôi, chuồn chuồn kim, chúng ta đi gặp Tây Hải. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng không nói cái gì, đem tiểu công chúa hộ trong ngực, vỗ vỗ dưới háng Kim Mao sư vương. Xoát đi, Kim Mao sư vương còn tưởng rằng Dương Vân Phàm ngầm thừa nhận hắn lựa chọn, tâm tình thật tốt. Rốt cuộc muốn thoát khỏi cái này đại ma vương. Nó tâm tình một tốt, làm lên tỏa kỵ đến, cũng ra sức hơn, bay lại nhanh lại ổn định. Chỉ là mấy hơi thở, liền tới đến Tây Hải Long Cung trước đó. Lúc này Tây Hải Long Cung đã thu binh, 6 vị yêu vương bị Dương Vân Phàm đánh tan. Hắn đại yêu tiểu yêu đều là binh bại như núi đổ, căn bản không có biện pháp chống cự, liền bị Long Cung một phương bắt được làm tù binh. Bất quá trận chiến này lớn nhất đại anh hùng không có trở về, cùng 3 vị trưởng lão cũng không dám đi, liền lưu trên mặt biển chờ đợi Dương Vân Phàm. Vân kiếm tôn, chúng ta cách này toa hữu lễ. Lúc này Dương Vân Phàm cưới lông vàng sư tử vừa rơi xuống đến Tây Hải, còn có 3 vị trưởng lão đều bốn phía, mặt mũi tràn đầy vui mừng, còn mang theo một chút cung kính. Chuồn chuồn kim gặp qua ông ngoại, còn có 3 vị trưởng lão. Tiểu công chúa tại Dương Vân Phàm trong ngực thấy cảnh này, thế nhưng là giật mình, vội vàng muốn theo Kim Mao sư vương trên lưng nhảy xuống một thi lễ. Vạn thánh công chúa mặc dù là Tây Hải cháu gái, có thể Tây Hải Long con long cháu hay xảy ra. Nàng tuy nhiên có một cái công chúa tên tuổi, nhưng tại to như vậy Tây Hải Long Cung bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Mà lại, mẫu thân của nàng gả ra ngoài về sau cũng rất ít hồi Long Cung. Chỉ có ngẫu nhiên nặng ngày lễ lớn, nàng mới có tư cách xa xa gặp Tây Hải một mặt. Qua nhiều năm như vậy, nàng cùng chính mình cách này ông ngoại nói chuyện cùng nhau cũng không có vài câu. Nàng ngược lại là không nghĩ tới cùng mấy cái trưởng lão lại ở chỗ này cố ý chờ đợi mình. Lập tức trong lòng lại là chờ mong, lại là khẩn trương. Đáng thương hài tử, nhìn thấy đứa cháu ngoại này nữ, Tây Hải không khỏi muốn lên chính mình nữ nhi con rể, trên mặt lộ ra một tia bi thương. Ngay sau đó, nàng thấp hạ thân, sờ sờ tiểu công chúa đầu, ôn nhu trấn an nói: "Chuồn chuồn kim, cha mẹ ngươi sự tình, ông ngoại đã biết. Ông ngoại đã vừa mới cho Long Đế bệ hạ viết tấu chương, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cho phụ thân ngươi sửa lại án xử sai ý chỉ xuống tới." Nói đến đây, Tây Hải trên mặt lộ ra một tia chân thành tha thiết quan tâm, nói: "Chuồn chuồn kim, ngươi tuổi tác còn nhỏ, lại mất đi phụ mẫu, bên ngoài nhân tâm hiểm áp, mấy năm này liền lưu tại ông ngoại nơi này đi. Ông ngoại rất sớm đã cho ngươi xây một tòa vạn thánh cung có thể xinh đẹp. Lần này ngươi trở về, vừa vặn cho ngươi làm tẩm cung. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ ra thích." Nói là cho chuồn chuồn kim tu kiến cung điện, thực là mình dùng để hưởng thụ. Bất quá, hắn cũng biết mình đứa cháu ngoại này nữ phúc duyên không được, cùng vị này thần bí Vân Kiếm Tôn, đó là tương đương thân cận. Cho dù là vì tại Dương Vân Phàm trong lòng lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, cũng phải thật tốt đối đãi chính mình cái này cháu gái. "Cảm ơn ông ngoại." Tiểu công chúa ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, ngọt ngọt cười đối với lão cúi cúi người, ngỏ ý cảm ơn. Xoay người lại, lần trước mặt hổ thẹn nhìn lấy Dương Vân Phàm, Long Mục cơ hồ rơi lệ, ai thanh thở dài nói: "Làm chuồn chuồn kim ông ngoại, lão phu không có chiếu cố tốt chuồn chuồn kim, cảm giác sâu sắc xấu hổ. Nếu không phải Vân Kiếm Tôn xuất thủ, chuồn chuồn kim chỉ sợ muốn chiêu kẻ xấu độc thủ. Vừa mới Dương Vân Phàm rời đi thời điểm, cái kia bảng tinh sớm đã đem phát sinh hết thảy nói cho Tây Hải. Tây Hải cũng rất là phẫn nộ, tuy nhiên con hắn nữ đông đảo, có thể mỗi một cách đều là hắn thân cốt nhục, cứ như vậy bị người oan uổng đồ sát, hắn đương nhiên đau lòng nhức ấp. Không cần khách khí." Dương Vân Phàm lại phất phất tay, từ trên người Kim Mao Sư Vương rơi xuống, rộng lượng đại thủ nắm bên cạnh tiểu công chúa tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ, mỉm cười nói: "Nói đến chuồn chuồn kim đối ta cũng là có ăn. Ô, lần này chẳng những hiếu kỳ, ba vị trưởng lão cũng đều rất kinh ngạc. Bọn họ nhìn lấy thần sắc sợ hãi tiểu công chúa, lại nghĩ tới Dương Vân Phàm cái kia một người một kiếm, hàng phục sáu đại yêu vương vĩ ngạn bóng người, làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Cái này tiểu công chúa làm sao đối vị này Vân Kiếm Tôn có ăn bất mãn các vị. Ta đoạn thời gian trước tu luyện xảy ra một chút trở ngại, té xỉu ở ven đường, cũng không biết ngủ say bao nhiêu năm, trên thân vừa dơ vừa thối. Chỉ có chuồn chuồn kim đi ngang qua thời điểm nguyện ý thân xuất viện thủ. Dạng này tính đến, nàng há không phải liền là ta ăn nhân?" Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu công chúa, hơi hơi xoa xoa trên trán nàng, cái kia hai cách nhô lên mềm núc ních góc bao, tiểu long nữ cái trán sừng dài đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3079, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu thì ra là thế. Xem ra chúng ta chuồn chuồn kim cùng Vân Kiếm Tôn rất có duyên phận a. Cùng ba vị trưởng lão nghe vậy đều là cười ha ha lên. Bốn người bọn họ ánh mắt đối mặt ở giữa đều là ra mỗi người tâm tư. Chuồn chuồn kim cùng Dương Vân Phàm quan hệ tốt, bọn họ Tây Hải Long Cung chỉ phải thật tốt đối đãi chuồn chuồn kim. Nếu là ngày sau lại có chuyện gì, không dùng bọn họ khẩn cầu, cái này một vị Vân Kiếm Tôn chỉ sợ cũng phải ra tay giúp đỡ. Đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống, chuyện thật tốt lấy vị này Vân Kiếm Tôn thủ đoạn, sợ là trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, duyên phận. Dương Vân Phàm cũng là mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Hôm nay đánh bại yêu thánh cung xâm phạm, ta Tây Hải Long Cung đại hoạch toàn thắng. Thủ hạ đã chuẩn bị tốt buổi tiệc. Vân Kiếm Tôn, có thể hay không hãnh diện chờ một lúc? Cẩn thận từng ly từng tí đưa ra mời Dương Vân Phàm cùng nhau tham gia buổi tiệc. Khách khí, người khác mời ta ăn cơm, ta bình thường sẽ không cự tuyệt. Dương Vân Phàm đã quyết định tại Tây Hải Long Cung đợi một đoạn thời gian, một bên hoàn thiện chính mình thập tuyệt kiếm quyết, một bên hỏi thăm một chút hai cánh cửa đầu long nâng lên huyết ngọc tinh phách sự tình. Đến mức đến đỡ Long Đình trấn áp không phục, tự nhiên cũng muốn đến Long Đình thế lực bên trong đi. Cái này Tây Hải Long Cung có thể tính là hắn một cái ván cầu. Mà Tây Hải tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng cũng là một phương này tổ long thế giới đại nhân vật, nội tình thâm hậu, có thể giúp được việc hắn bận bịu. Tây Hải Long Cung, Kim Bích Huy Hoàng Yến hội đại sảnh, đủ có thể đủ dung nạp hơn 1000 người. Tây Hải, các đại trưởng lão, còn có một số Long Cung đích hệ huyết mạch, đều đủ tụ một đường, ăn uống linh đình, bầu không khí vui mừng. Bất quá, bọn họ đề tài thủy chung vây quanh Dương Vân Phàm, trong ngôn ngữ càng là khắp nơi nghe ngóng Dương Vân Phàm lai lịch. Chỉ là Dương Vân Phàm lại một mực thủ khẩu như bình, nói mình chính là một cách lưu lạc chân trời kiếm khách, mà cùng Long Đình không có có quan hệ gì, để các loại cả đám người mười phần thất vọng. Vân Kiếm Tôn, lần này yêu thánh cung xâm phạm, nhờ có ngươi xuất thủ, nếu không ta Tây Hải chỉ sợ phải tao ngộ một trường kiếp nạn. Đến, vì ngươi cái kia tuyệt thế vô song một kiếm, tiểu vương kính ngươi một chén. Tuy nhiên Dương Vân Phàm không thừa nhận chính mình là Long Đình nào đó một vị hoàng tử, có thể Tây Hải cũng không dám thất lễ hắn. Lúc thỉnh thoảng giơ ngân giác chén rượu, đối Dương Vân Phàm mời rượu. Các vị cùng uống, làm Dương Vân Phàm cũng là rất hào khí, uống một hơi cạn sạch. Tu vi đến hắn trình độ này, cơ hồ ngàn chén không say. Một chút vận chuyển một chút thần lực, tửu khí liền trực tiếp bốc hơi. Uống rượu cũng chỉ là uống một cách tư vị. Mà lại, cái này Long Cung rượu ngon, đều là thu thập đáy biển một số linh quả sản xuất, không là phàm gian những cái kia tục tửu. Cửa vào về sau, sẽ có một chút linh khí lưu chuyển quanh thân, uống vào chẳng những không có bất luận cái gì chỗ hại, ngược lại có thể để người ta cường thân kiện thể. Cho nên một số phổ thông long con long cháu, còn có binh tôm tướng cua nhóm, nghe được muốn mở buổi tiệc, vậy cũng là hết sức cao hứng. Ca ca, chuồn chuồn kim cũng kính ngươi một chén. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh vị trí bên trên, tiểu công chúa cũng uống không ít rượu, khuôn mặt nhỏ phấn phúc phúc, một đôi mắt to lại bắt đầu rơi vào mơ hồ, lộ ra nhưng đã uống say. Lúc này nàng cũng học đại nhân bộ dáng, cầm lấy một cái chén ngọc đựng đầy loại rượu, đứng tại trên ghế muốn kính Dương Vân Phàm một chén rượu. Chuồn chuồn kim muốn mời ta cái gì đâu? Dương Vân Phàm buồn cười nhìn lấy cái tiểu nha đầu này. Nha đầu này tối nay cũng uống không ít, chẳng những ánh mắt mơ hồ, liền trên trán cái kia mềm núc ních góc bao cũng bắt đầu phiếm hồng, có chút đáng yêu. Chuồn chuồn kim muốn cảm ơn ca ca, làm cho chuồn chuồn kim gặp phải ngươi. Tiểu nha đầu giơ chén ngọc, thần sắc lại là có chút nghiêm túc, một đôi tròng mắt màu vàng ấm tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, tại nàng nguy hiểm nhất, bất lực nhất, cảm giác được khắp thiên hạ đều vứt bỏ chính mình, bị cái kia tướng mạo xấu xí xuyên sơn giáp yêu quái bức bách chỉ có thể núp ở đồng trong xe, lo lắng một giây sau tử vong liền sẽ buông xuống. Vào thời khắc ấy, là Dương Vân Phàm bỗng nhiên xuất hiện, ôm nàng cho nàng một tia ấm áp. Càng là Dương Vân Phàm một chưởng vỗ chết cái kia đáng giận xuyên sơn giáp yêu quái, đem nàng như chân bảo đồng dạng che chở ở lòng bàn tay. Tiểu công chúa uống say đây. Lúc này buổi tiệc phía trên không ít người đều biết Vạn Thánh công chúa cùng Dương Vân Phàm quan hệ, nhìn nàng uống say khướt trả lại Dương Vân Phàm mời rượu, không khỏi trộm cười rộ lên. Đương nhiên bọn họ tiếng cười đều mười phần thiện ý. Bọn họ cũng biết Tây Hải Long Cung hôm nay còn có thể cử hành buổi tiệc, có thể nhờ có tiểu công chúa bên cạnh Vân Kiếm Tôn. Mà Vân Kiếm Tôn chỗ lấy giúp bọn hắn Tây Hải Long Cung còn không phải xem ở tiểu công chúa trên mặt. Cho nên tiểu công chúa thế nhưng là bọn họ tất cả mọi người ân nhân cứu mạng. Tất cả mọi người đang nhìn ta đây. Tiểu công chúa trong lòng cũng có một chút không nói ra vui vẻ cùng kiêu ngạo. Đây hết thảy vinh diệu còn có mọi người chú ý đều là ca ca mang cho mình. Trước kia, dù là nàng theo phụ mẫu đi vào Tây Hải Long Cung, cũng chỉ có thể cùng phụ mẫu cùng một chỗ ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí bên trên. Nhìn lấy buổi tiệc trung ương nhất trên mặt bàn, cùng hắn các trưởng lão chuyện trò vui vẻ. Mà nàng chỉ có thể trong góc, ăn bình thường nhất thức ăn. Thế nhưng là hôm nay nàng lại mặc lấy xinh đẹp nhất cung trang, ngồi bên ngoài công bên cạnh thụ người chú ý. Mà lại, nàng cũng không cần giống như trước, cẩn thận từng ly từng tí thủ quy củ, không nói lung tung, không loạn ăn đồ ăn, phải để ý quy củ. Hôm nay, vô luận nàng là lớn tiếng vui cười, vẫn là hơi điêu ngoa kể một ít tiểu yêu cầu, nàng ông ngoại đều không có bất kỳ cái gì trách cứ. Ngược lại một mặt yêu thương thỏa mãn nàng bất kỳ yêu cầu gì. Nàng còn có thể cùng các đại nhân một dạng uống rượu. Các trưởng lão cũng không có săn dạy nàng không tuân theo quy củ, ném long tộc mặt mũi. Ngược lại nói nàng đáng yêu lanh lợi, lớn lên nhất định là Tây Hải đẹp nhất Minh Châu. Đây hết thảy biến hóa đều là đến từ trước mắt cái này đối nàng ôn nhu mà cười nam tử. Nhớ tới hôm qua, nàng còn tại bị vụ ảnh thần tướng truy sát. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, sợ cái gì thời điểm thì chết. Hôm nay có thể ngồi ở chỗ này cùng còn có các trưởng lão uống rượu với nhau ăn buổi tiệc. Đây hết thảy đối với nàng tới nói tựa như là một cái mộng đẹp một dạng. Ngốc nha đầu, vậy ca ca liền bồi ngươi uống một chén đi. Dương Vân Phàm lại là không có suy nghĩ nhiều, mỉm cười sờ sờ tiểu công chúa đầu. Sau đó hắn liền giơ lên trong tay chén rượu, hào sảng uống một hơi cạn sạch. Thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Long quân chuồn chuồn kim xem ra rất được Vân Kiếm Tôn ra thích đây. Mà lại chuồn chuồn kim dài đến cũng có thể thích, lại dưỡng cái mấy năm, sợ là chỗ mã càng thêm duyên dáng yêu kiều. Đến lúc đó, Vân Kiếm Tôn nhất định càng ra thích chuồn chuồn kim. Nói không chừng có thể thành chúng ta Tây Hải Long Cung con rể. Đang ngồi trừ Dương Vân Phàm cùng chuồn chuồn kim, hắn đều là trong Long Cung sống rất nhiều năm lão quái vật. Bọn họ xem xét Dương Vân Phàm đối vạn thánh công chúa thái độ, tâm tư đều biến đến linh hoạt lên, thậm chí muốn vì Dương Vân Phàm dắt hồng tuyến. Chuồn chuồn kim mới bao nhiêu lớn, các ngươi đám này già không biết xấu hổ. Tây Hải hung hăng chừng mọi người liếc một chút. Hắn tuy nhiên quát tháo, nhưng trên thực tế trên mặt cười đều nhanh nở hoa. Rất rõ ràng, trong lòng của hắn thực cùng mọi người nghĩ đến một dạng, mà lại vui thấy thành tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 154 chương 3080 khoa chân múa tay. Không có chút ý nghĩa nào. Tiệc rượu về sau, Dương Vân Phàm liền bị an bài tại hắn ban cho tiểu công chúa cái kia một tòa vạn thánh cung bên trong. Cung điện này ngược lại là khá lớn, trước sau có 5 tiến 5 ra, mấy chục cái gian phòng. Nô bộc tỳ nữ càng là an bài 10 phần chu đáo. Tiểu công chúa tối nay thật cao hứng, uống gạo đính say mềm, bị tỳ nữ ôm lấy sắp đặt tại xinh đẹp đại trên giường. Không lâu liền tiến vào mộng đẹp, phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Mà tại nàng bên giường, một mực có hai cái tỳ nữ thay phiên thiếp thân hầu hạ, sợ tiểu công chúa nửa đêm tỉnh lại, hoặc là theo trên giường rồng rớt xuống. Cái này Long Cung bên trong hầu hạ người tỳ nữ, có thể so sánh bên ngoài chú ý cẩn thận nhiều, căn bản không dám phạm bất kỳ sai lầm nào. Dương Vân Phàm nhìn một hồi yên lòng, liền đi ra cung điện, đi vào cho mình an bài trong tiểu viện. Nói là tiểu viện, cái viện này có thể tuyệt không nhỏ. Tuy nhiên ở vào vạn thánh cung bên trong, có thể bố cục khá lớn, bốn phía thủ vệ cũng rõ ràng càng thêm xâm nghiêm. Mà lại những thủ vệ kia đều biết Dương Vân Phàm thân phận, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sùng bái cùng cuồng nhiệt. Vân Kiếm Tôn Dương Vân Phàm ngồi xuống không lâu, một vị đầu đội kim quan, thân thể mặc cẩm y hoa bào, diện mạo mười phần tuấn lãng long tộc thanh niên, liền tay nâng lấy mấy chục cái ngọc giản ốm, vội vàng đi vào cái viện này. Tam thái tử gặp qua Tam thái tử nhìn thấy cái này cẩm y thanh niên, một đường lên không ít hộ vệ tất cả khom người chào. Cái này người đến thế nhưng là Tam Thái Tử. Tây Hải Long Cung bên trong được chú ý nhất thanh niên tài tuấn. Mấy năm trước tại Long Đình thi đấu bên trong, đoạt được qua không tên tục lần. Vì Tây Hải Long Cung thắng được cử đại vinh dự, rất được Tây Hải la thích. Mọi người trong lòng đều hiểu. Các loại lão uy đi về sau, cái này Tây Hải vị trí hơn phân nửa chính là cái này một vị Tam Thái Tử đến kế thừa. Miễn lễ. Tam Thái Tử tính cách thoải mái, phất phất tay để những hộ vệ kia tùy ý. Về phần hắn chính mình thì là tràn đầy phấn khởi đem cái kia một chồng ngọc giản ốm đặt ở Dương Vân Phàm phía trước trên cái bàn tròn. Sau đó mang theo vẻ kiêu ngạo thần sắc. Vì Dương Vân Phàm giới thiệu nói: Vân Kiếm Tôn, đây là ngươi muốn bí điển. Hết thảy 36 bộ công pháp đều là ta Tây Hải Long Cung các đời chân tàng. Ta tại trong bảo khố cũng tìm rất lâu. Đương nhiên, nguyên bản quá chân quý, không thể mang ra bảo khố. Những thứ này chỉ là phó bản. Nếu là Vân Kiếm Tôn có hứng thú, muốn xem nguyên bản, cũng có thể cùng Tiểu Long trước tàng bảo khố. Một bên nói, Tam Thái Tử thỉnh thoảng ngẩng đầu đi dò xét Dương Vân Phàm. Hôm nay trên mặt biển đại chiến thời điểm, Tây Hải vẫn chưa để hắn tham chiến, mà chính là để hắn lưu tại Long Cung bên trong. Vạn nhất sự không thể trái, hắn liền gánh chịu trách nhiệm, đem mang theo Tây Hải Long Cung một số ưu tú con cháu rời đi Tây Hải Long Cung, tiến về Long Đình, xem như cho Tây Hải Long Cung lưu lại một chút tân hỏa, lấy chờ đợi ngày sau trọng kiến Tây Hải Long Cung. Bất quá, Dương Vân Phàm đến rất kịp thời, Tây Hải cái này nhất hậu tay tự nhiên không dùng đến. Lúc này, đối mặt với cái này truyền thuyết bên trong chỉ dựa vào một thanh kiếm thì cứu vãn Tây Hải truyền kỳ nhân vật, Tam Thái Tử cũng là tràn ngập hiếu kỳ, đồng thời trong ngôn ngữ cũng có chút tôn kính Dương Vân Phàm. Phiền phức Tam Thái Tử. Dương Vân Phàm đi vào Tây Hải Long Cung trọng yếu nhất cũng là nhìn chúng Tây Hải Long Cung một số công pháp điển tịch. Tuy nhiên Tây Hải Long Cung nhiều năm qua cũng tao ngộ qua một số chiến loạn, các đời cũng bị một ít cường giả giết chết qua. Có thể 10 tỷ năm thời gian, đức quãng truyền thừa xuống, tích lũy công pháp số lượng cũng là có chút khủng bố. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng không quan tâm Tam Thái Tử còn ở bên cạnh nhìn lấy. Hắn không kịp chờ đợi đem nguyên một đám ngọc giản ốm đều lấy tới, từng cái dùng thần thức lấy quan sát. Thô thiển chiêu thức tuy nhiên tinh diệu, cũng không có thần vận, càng không có pháp tắc ý cảnh, không có chút ý nghĩa nào khoa chân múa tay. Tuy nhiên xinh đẹp, có thể căn bản không có uy lực. Thế mà liên tục dùng thần thức liếc nhìn tất cả ngọc giản ốm về sau, Dương Vân Phàm đối với cái này Tây Hải Long Cung bên trong cất giữ trong truyền thuyết công pháp bí tịch lại là hết sức thất vọng. Những ngọc giản này trong ốm chiêu thức tuy nhiên đều rất tinh diệu, một bộ công pháp vậy mà khoảng chừng mấy ngàn chiêu liên miên bất tuyệt xuống tới, chợt nhìn lại xác thực rất kinh người. Có thể bên trong đa số chiêu thức đều là góp đủ số bá, chánh thức đạt tới ý cảnh cấp độ này đối với Dương Vân Phàm có trợ giúp, có dẫn sắc ý nghĩa chiêu thức lại hết sức hiếm thấy. Bên trong tinh diệu nhất công pháp chính là một bản tên là Bích Hải Triều Sinh Kiếm Quyết công pháp. Có thể bộ công pháp kia tu luyện tới cực hạn, nhiều lắm là cũng liền cùng Cửu Chuyển Kiếm Kinh tầng thứ nhất cùng so sánh. Thế nhưng là Cửu Chuyển Kiếm Kinh lại cũng không phải là đơn thuần chiêu thức công pháp. Làm Huyễn Kim Đảo nhập môn kiếm quyết, Cửu Chuyển Kiếm Kinh chiêu thức có thể nói là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Nó trọng yếu nhất chính là nói rõ kiếm đạo ảo diệu, vì một cái kiếm đạo tu sĩ đánh xuống nền móng vững chắc. Cần biết Cửu Chuyển Kiếm Kinh một số kiếm chiêu cũng không có cố định thói quen, mà là một loại ý niệm. Mỗi một người tu luyện đều có khác biệt cảm ngộ, mỗi một cảnh giới tu luyện càng là có khác biệt lĩnh ngộ. Dù là Dương Vân Phàm hiện khi tu luyện tới thần chủ đỉnh phong cảnh giới, hắn thỉnh thoảng diễn luyện Cửu Chuyển Kiếm Kinh đều sẽ có mới thể ngộ. Có thể nói, Cửu Chuyển Kiếm Kinh tuy nhiên nhìn như thô thiển, nhưng lại là bác đại tinh thâm, nói rõ mọi loại kiếm đạo ảo nghĩa. Nó tựa như là một bản nói rõ kiếm đạo từ điển một dạng, có thể để người mới học nhanh chóng lý giải kiếm đạo, cũng có thể để kiếm đạo cao thủ dùng để làm điểm mốt tham khảo, một lần nữa xem kỹ chính mình tu vi. Vân Kiếm Tôn thế nhưng là không có tìm được hài lòng công pháp, gặp Dương Vân Phàm đem tất cả ngọc giản ốm đều nhìn một lần, có thể trên mặt lại là một mặt thất vọng. Tam Thái Tử trong lòng do dự một chút, nhìn không được nhân tiện nói, mời Vân Kiếm Tôn hơi đợi một lát, Tiểu Long lại đi trong bảo khố tìm một số đầy đủ phân lượng công pháp bí tịch. Tiểu Long tin tưởng, ta Tây Hải Long Cung 10 tỷ năm truyền thừa xuống, luôn có làm cho Vân Kiếm Tôn để ý công pháp lôi kéo Dương Vân Phàm. Đó là Tây Hải Long Cung tất cả mọi người nhất trí tâm tư. Lại nói, Dương Vân Phàm nếu có thể theo Tây Hải Long Cung bên trong đạt được một số lính ngộ, như vậy bọn họ những thứ này long tộc tử đệ cũng có thể danh chính ngôn thuận bái sư Dương Vân Phàm, mời hắn dạy bảo một chút kiếm pháp. Cuộc mua bán này thế nhưng là rất có lời, đối với Dương Vân Phàm nhu cầu Tam Thái Tử tự nhiên rất để bụng. Vậy liền phiền phức Tam Thái Tử. Dương Vân Phàm lễ phép cười một tiếng, hắn trầm ngâm một chút, lại nói, mặt khác Tam Thái Tử tìm kiếm công pháp thời điểm cũng không cần cực hạn tại kiếm pháp. Bất luận cái gì ngươi cảm thấy ưu tú trường pháp, thủ ấm, thậm chí một số trận pháp, nếu là có thể, đều có thể đem ra để cho ta quan sát một chút. Tu luyện tới nhất định cảnh giới, có thể nói là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Có lúc cho dù là một bộ tranh chữ, một bài tiểu khúc, cũng có thể mang cho Dương Vân Phàm mang đến một số dẫn sắt. Như thế lời nói, mời Vân Kiếm Tôn chờ một lát, Tiểu Long đi một chút sẽ trở lại. Tam Thái Tử nghe vậy, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Càng là đỉnh phong cường giả, càng là có một bộ chính mình đặc thù đam mê quen. Dương Vân Phàm quan sát trường pháp, trận đồ, đến thôi diễn kiếm pháp, loại sự tình này đã coi như là tương đối bình thường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3081 đã sớm sáng tỏ. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là 3 tháng trôi qua. 3 tháng này thời gian, Dương Vân Phàm cảm giác mình tựa như là một cái phế phẩm vừa ve chai. Đem Tây Hải Long Cung trong bảo khố những cái kia đồ bỏ đi công pháp toàn bộ quan sát một lần, thậm chí còn đưa ra một số 10 phần có giá trị công pháp sửa đổi phương hướng. Không có cách nào, cái này tổ long thế giới bên trong, làm tứ đại vương tộc một trong, Tây Hải Long Cung các đời nhóm qua được thật sự là quá an nhàn. Tại không có ngoại bộ áp lực phía dưới, 10 tỷ năm trôi qua, tu luyện tới thần vương cảnh giới, thế mà chỉ là hơn 10 vị. Mà cái này đệ nhất Tây Hải Ngao Thanh tiếp nhận Tây Hải Long Cung thời điểm, Yêu Thánh Cung nhìn chằm chằm, tùy thời muốn chiếm đoạt Tây Hải Long Cung. Cường địch ở bên, hắn không dám khinh thường. Ngày đêm khổ tu, hoa 50.000 năm thời gian, mới miễn cưỡng bước vào đến thần vương cảnh giới. Hắn đột phá thần vương cảnh giới ngày nào đó, tứ hải đều oanh động, liền Long Đế bệ hạ cũng không tiếc ban thưởng, hết sức cao hứng. Tây Hải Long Cung bên trong công pháp không ít, danh xưng đương đại đỉnh phong, khoảng chừng mười mấy bộ, có thể Dương Vân Phàm toàn bộ nhìn xem đến, nhưng trong lòng có chút xem thường. Bởi vì những cái kia công pháp toàn bộ cộng lại, cũng không sánh nổi trong lòng bàn tay của hắn cái kia một cái phiên thiên phù văn. Hắn phiên thiên phù ấm uy lực to lớn, có thể cũng chỉ có thể coi là ngụy phiên thiên ấm tránh thức chí bảo phiên thiên ấm. Còn tại Côn Lôn cổ hư bên trong hoành hành vô địch đây. Nếu để cho Tây Hải Long Cung đám người này đi Côn Lôn cổ hư nhìn một chút chí bảo phiên thiên ấm uy phong, bọn họ không được dọa sợ tổ long thế giới công pháp, thật làm cho người tuyệt vọng. Quả thực khó coi. Muốn tại trong 3 năm tu luyện tới thần vương đại viên mãn, xem ra vẫn là muốn dựa vào chính ta lãng phí 3 tháng. đi quan sát tu luyện Long Cung công pháp. Dương Vân Phàm cảm thấy mình quả thực quá ngu. Đến đón lấy 33 tháng, hắn quyết định không lãng phí bất luận cái gì thời gian, nhất định muốn chăm chỉ tu luyện. Soát lúc này, Dương Vân Phàm lui bốn phía hộ vệ, một thân một mình chiếm lấy Long Cung bên trong cái kia to lớn diễn võ trường. Trước người hắn, Thiên La Tán kiếm mở ra, 1024 mảnh lưới kiếm thăm thắm lưu truyền, tản mát ra từng đợt lạnh lùng quang. Đồng thời, lưới kiếm phía trên, từng sợi nhịp đập phù văn lưu truyền, phát ra bước sóng không giống nhau gợn sóng, gây nên không gian từng tầng vặn vẹo ba động. Ngẫu nhiên một số bước sóng chồng chất lên nhau, không gian vặn vẹo càng thêm kịch liệt, mười phần thần diệu. Đáy biển lực cản so trên đất bằng phần lớn. Bất quá, dạng này cũng có chỗ tốt. Lúc thời điểm tu luyện, bất cứ ba động gì phát ra cũng càng thêm dễ dàng bị ta cảm ứng được, có lợi cho ta đem những thứ này nhịp đập gần sóng dung hợp. Dương Vân Phàm trường ấm lật qua lật lại, thôi động đại địa pháp tắc thần lực, mô phỏng ra kiếm kia lưới đao phía trên lưu lại một mai mai trọng lực phù văn. Ao ao hắn trường ấm biến hóa, tốc độ tuy nhiên cực chậm, có thể đồng thời lại có một luồng màu nâu phù văn bắt đầu ở trong lòng bàn tay của hắn không ngừng ngưng tụ mà thành. Mà lại những phù văn này đều là ngưng tụ không tan, nguyên một đám phù văn chậm rãi hình thành chồng lên nhau. Đến sau cùng, trong lòng bàn tay của hắn ập phù thần lực biến đến càng lúc càng nồng nặc, thậm chí trong lúc huy động không gian đều bị lôi kéo, sinh ra một tia như nước đường một dạng sền sệt cảm giác. Một cái phù văn, hai cái phù văn, 300 mai phù văn. 3 tháng trước, Dương Vân Phàm tu luyện một buổi chiều thì hiểu rõ mấy chục mai phù văn. Bất quá, chiến đấu thời điểm, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng 3 cái phù văn điệp ra. Thế mà, ngay cả như vậy, hắn cũng đánh bại dễ dàng Kim Mao Sư Vương các loại thần vương cấp bậc tồn tại. Lúc này, đi qua 3 tháng khổ tu, hắn rốt cuộc hiểu rõ 1024 mai lưới kiếm bên trong khắc họa 1/3 phù văn. Chỉ là muốn duy nhất một lần vận dụng lại chỉ có thể phát huy ra hơn 10 mai phù văn điệp ra. Đem nhịp đập phù văn diễn dịch thành trưởng pháp hoặc là kiếm pháp, độ khó khăn không lớn. Có thể nghĩ muốn đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, uy lực chồng chất lên nhau, hình thành thập tuyệt cấm vực loại kia, liên miên bất tuyệt, vỡ nát hết thảy lĩnh vực, thật sự là rất khó khăn. Dương Vân Phàm biết chính mình tu luyện tiến vào một cái bình cảnh. 3 tháng không ngắn, nhưng hắn cũng không có quá tiến nhanh bước. Mà lại phù văn này điệp ra, mỗi một lần điệp ra độ khó khăn đều là bội số tăng lên. Đừng nhìn dung hợp 3 cái phù văn cùng dung hợp hơn 10 mai phù văn xem ra số lượng gia tăng không nhiều, có thể Dương Vân Phàm tự tin bây giờ nhất trường đánh ra uy đủ sức để so trước đó cưỡng hiếp mấy lần. Phù văn này dung hợp chẳng những cần thời gian, cũng cần đầy đủ ngộ tính cùng đối đại địa pháp tắc lý giải, càng về sau tu luyện càng là khó khăn. Thời gian không đợi người a. Dương Vân Phàm thăm thắm thở dài, sắc mặt có một ít uể oải. Cái này Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực thật sự là quá khó tu luyện. Trách không được Quảng Thành Tiên Tôn dám thả ra khoác lác. Chỉ muốn nắm giữ thập tuyệt cấm vực, chí tôn cảnh giới bên trong, cơ hồ cũng có thể vô địch. Tiếp tục cố gắng tu luyện, thở dài một hồi, Dương Vân Phàm cũng không giận nổi, tiếp tục bắt đầu vùi đầu khổ tu. U, V, Quy, Quy, mơ, thật kỳ quái. Chỉ là chờ một lúc, hắn lại là chợt phát hiện cái gì. Hơi hơi mi đầu ngưng tụ, thầm nói, ta tựa hồ nghe đến một loại đặc thù luật động. Theo trường pháp không ngừng thôi diễn, Dương Vân Phàm tâm thần hoàn toàn đắm chìm bên trong. Nhưng làm diễn luyện đến chỗ tinh diệu, hắn trong thoáng chốc lại là rõ ràng nghe được cái này nhất phương không gian đang phát ra một tia yếu ớt tiếng hít thở âm. không gian này tựa hồ tại thai nghén sinh mệnh. Không gian cũng có sinh mệnh, hắn nhướng mày, có một ít không thể nào hiểu được. Không đúng thực, không gian cùng người một dạng, có sống có diệt. Giữa trời ở giữa bị ngoại lực đánh nát thời điểm, nó thậm chí cũng sẽ tự mình điều chỉnh, khôi phục. Mà lại, một số không gian thậm chí có thể theo hỗn độn bên trong rút ra một số hỗn độn nguyên lực, dùng để phát triển chính mình không gian phạm vi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa không gian cũng có thể trưởng thành, có thể tự mình chữa trị, còn có thể dựa vào hấp thu năng lượng không ngừng trưởng thành, thậm chí cũng sẽ chôn vùi. Đây chẳng phải là sinh mệnh đặc thù sao? Ngô Dương Vân Phàm hơi hơi trầm ngâm, tựa hồ minh bạch cái gì. Thần chủ cường giả có thể trưởng khống sinh mệnh đạo văn, sáng tạo ra một nô bộc tộc quần. Thần vương cường giả có thể sáng tạo ra một phương hư thiên thần điện cùng loại không gian sinh mệnh. Mà cái không gian này sinh mệnh ngay từ đầu rất yếu đuối, mà lại cũng không hoàn thiện. Có thể theo thần vương cường giả không ngừng tăng lên thực lực, không gian này sinh mệnh cũng có thể được tẩm bổ. Pháp tắc cũng sẽ dần dần hoàn thiện. Một khi không gian này sinh mệnh có thể tự mình hoàn mỹ tuần hoàn, như vậy thần vương cường giả liền có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đây cũng là vùng thế giới này quy tắc sao? Dương Vân Phàm trong mắt sáng lên, tự lẩm bẩm. Hắn trong nhận thức biết vũ trụ khởi nguyên tại một lần đại bạo tạc, mà tại một lần kia đại bạo tạc về sau, các loại nguyên tố bắt đầu diễn dịch ra pháp tắc, mà tại pháp tắc dẫn đạo dưới lại xuất hiện các loại vật chất. Tiếp theo, những vi hạt này vật chất theo thời gian chuyển rời phát sinh các loại diễn biến, có thể nói là ngẫu nhiên, cũng có thể nói là tất nhiên. Bọn họ kết hợp với nhau tạo thành sinh mệnh, thực hoàn toàn có thể đem một lần kia vũ trụ đại bạo tạc coi là nguyên thủy vũ trụ không gian sinh ra. Thế mà một phương này sinh ra trước đó chẳng lẽ cũng là một mảnh hỗn độn sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3082 Phật hệ chủ nhân có phải hay không là bởi vì hắn vũ trụ chôn vùi, cái này nhất phương vũ trụ mới có cơ hội sinh ra vật chất năng lượng, đều không phải là trống rỗng xuất hiện. Sớm nhất vũ trụ lại đến từ hà phương, thật đến từ nào đó một vị siêu cấp cường giả khai thiên tích địa hành động vĩ đại sao? Giờ khắc này Dương Vân Phàm trong lòng không ngừng suy tư, nguyên một đám vấn đề theo trong đầu hắn liên tiếp không ngừng nhảy ra. Hắn cảm giác chính mình ẩm ẩm bắt lấy cái này nhất phương vũ trụ bí mật lớn nhất. Có ý tứ, cái này thập tuyệt cấm vực thật sự là không đơn giản a. Quảng Thành Tiên Tôn tựa hồ lưu lại cái gì không được bí mật tại cái môn này trong truyền thừa. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng thấy đến thần bí mộng huyễn, khóe miệng ẩm ẩm lộ ra mỉm cười, có một loại thể nghiệm đại đạo khoái cảm. Ầm ầm, thế mà đúng lúc này linh hồn hắn vòng xoáy bỗng nhiên mãnh liệt rung chuyển, ầm ầm có muốn vỡ vụn xu thế. Ông trên bầu trời một trận màu đen mây đen vậy mà trống rỗng xuất hiện, mơ hồ hiển lộ ra mấy đầu tử sắc lôi đình, phát ra một trận ngột ngạt lôi âm. Mà tại cái kia trong mây đen, một cặp màu trắng bạc hư vô đôi mắt đóng mở, nhìn chằm chằm đáy biển, tựa hồ tại tìm cái gì. Không tốt, Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn rung chuyển, vội vàng hoàn hồn, đè lại trong lòng cái kia vô hạn mơ màng. Hắn hoài nghi là vùng thế giới này pháp quy cảm ứng được hắn đang dòm ngó cái vũ trụ này bí mật lớn nhất, đối với hắn phát ra im ắng cảnh cáo. Lần này Dương Vân Phàm toàn thân rùng mình, không còn dám tiếp tục suy nghĩ lung tung, trong lòng liền vội xin tha nói: ta sai, ông trời, ta không biết tự lượng sức mình, vậy mà phỏng đoán ngài lão nhân gia tồn tại. Ngươi đừng coi là thật a, ta cũng không dám nữa, ào ào. Không biết có phải hay không là Dương Vân Phàm cầu xin tha thứ có tác dụng. Chờ một lúc, linh hồn hắn vòng xoáy liền lại lần nữa hòa hoãn lại, khôi phục lại bình tĩnh. Tự nhiên, vừa mới loại kia thần diệu vô biên, giống như là tại thể nghiệm đại đạo một dạng kỳ lạ cảm giác, cũng hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cái kia bỗng nhiên xuất hiện mây đen, cũng trực tiếp tiêu tán, lại lần nữa khôi phục một mảnh bầu trời trong trẻo. Còn cái kia một đôi khủng bố màu trắng bạc hư vô đôi mắt, cũng giống là ảo giác một dạng, biến mất đến tầng mây về sau hư không. Hô, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi, trà trà mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới trong nháy mắt đó, cái kia trống giống xuất hiện áp lực thật lớn. So với hắn tại Côn Lôn cổ khư bên trong gặp phải Lôi Tôn Thần Diệt Trưởng còn kinh khủng hơn. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình là bị một vị vĩnh hằng chí tôn để mắt tới. May ra cuối cùng sợ bóng sợ gió một trận. U, V, Q, Q, mơ, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chỉ là một cách hô hấp thì kết thúc. Bất quá, trừ Dương Vân Phàm, nơi đây còn có một người khác cũng cảm ứng được. Vừa mới, vậy rốt cuộc là cái gì khủng bố như thế khí tức cách đó không xa. Kim Mao Sư Vương nguyên bản uể oải nằm sấp tại diễn võ trường trong góc, rú cụt lấy mí mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm tại cái kia chậm rãi xoay chuyển tay cầm, tại thôi diễn một môn công pháp. Dạng này thời gian đã tiếp tục 3 tháng. Hắn ngay từ đầu còn thật cảm thấy hứng thú, muốn thông qua quan sát Dương Vân Phàm tu luyện, chuẩn bị học trộm cách một chiêu nửa thức. Có thể 3 tháng xuống tới, hắn sớm thì hết sạch hứng thú, còn lại buồn ngủ. Có thể đột nhiên, hắn lại là cảm ứng được một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức theo Dương Vân Phàm thể nội phát ra. Một sát na kia, nó thậm chí cho là mình là một cái yếu ớt con kiến hôi. Tại đối mặt khủng bố thiên phạt rơi xuống, hắn không nhìn được muốn chạy trốn. Bất quá, hắn cưỡng ép nhìn xuống, thậm chí kiệt lực vận chuyển thị lực, muốn đi thăm dò Dương Vân Phàm thể nội bí mật. Quá kinh người, hắn cảm ứng rõ ràng đến, Dương Vân Phàm thể nội trống giống xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố. Mặc dù chỉ là một tia khí tức, nhưng lại để nó toàn thân run rẩy, chân đều mềm, chạy đều không chạy nổi. Kim Mao Sư Vương vạn phần hoảng sợ. Hắn thậm chí cho rằng chính mình trước kia một vị lão đại đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, danh xưng tổ long thế giới đệ nhị cường giả yêu thánh đại nhân, tại một đạo khí tức này trước đó càng là liền sách giày cũng không xứng. Gia hỏa này đến cùng tại tu luyện công pháp gì, làm sao lại khủng bố như vậy, kinh dị. Về sau, Kim Mao Sư Vương đối với Dương Vân Phàm tại tu luyện công pháp càng phát ra hiếu kỳ. Đương nhiên, đối với Dương Vân Phàm, hắn cũng càng thêm cung kính. Một chút rủi ro cũng không nguyện ý đi tiếp xúc, sợ bị Dương Vân Phàm trở tay nhất trưởng thì đánh chết. Một ngày này, Dương Vân Phàm như cũ tại diễn võ trường tu luyện. Tây Hải lại là mang theo Vạn Thánh Công Chúa đi vào bên ngoài diễn võ trường chờ. Lão, ngươi có chuyện gì tìm chủ nhân bất quá? Kim Mao Sư Vương ngược lại là chung với cương vị công tác, biết Dương Vân Phàm lúc thời điểm tu luyện không thích bị người quấy rầy. Nó canh giữ ở cửa, quơ tràn đầy lông bờm đầu to, gầm nhẹ nói: chủ nhân còn có một giờ mới có thể kết thúc tu luyện. Ngươi nếu là không gấp, trước chờ ở một bên. Không kịp, không kịp. Mặc dù là tại chính mình trên địa bàn, có thể Tây Hải tuyệt không dám phách lối. Cười làm lành vài tiếng, liền dẫn Vạn Thánh Công Chúa ở một bên chờ. Làm long tục, bọn họ thọ mệnh đều rất kéo dài, bình thường cũng không có thời gian khái niệm. Các loại một giờ cũng không quan trọng. Sư Vương, đã lâu không gặp. Lúc này, sau lưng Tây Hải cả người tư thế uyển chuyển, mặc lấy màu trắng quần lụa mỏng diễm lệ nữ tử đi tới. Sắc mặt nàng hơi tiều tụy, có thể cái kia xinh đẹp dung nhan lại là làm sao cũng ép không được. Khi nàng triển lộ dung nhan một sát na kia, dường như toàn bộ đáy biển cung điện đều sáng sủa không ít. Bạch Hổ Vương Kim Mao Sư Vương nhìn đến cô gái mặc áo trắng này, ánh mắt một chút chừng lớn, kỳ quái nói: ngươi không phải là bị nhốt tại Long Cung trong thiên lao sao, cái gì thời điểm được thả ra, ta còn suy nghĩ. Chờ qua cách mấy năm, chủ nhân hết giận, ở trước mặt hắn thay ngươi van nài, để ngươi có thể đi ra. Thật sao, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhiều tạ sư vương hảo ý. Bạch Hồ Vương trên mặt lộ ra một vệt đùa cợt ý cười. Nàng bị Dương Vân Phàm nhất trưởng phế bỏ thần vương cảnh giới. Bây giờ thân thể đều không có khỏi hẳn. Miễn cưỡng còn bảo lưu lấy thần chủ cảnh giới thần uy. Thật là thực chiến đấu lực. Lại là mười không còn một. Nàng cũng không giống như Kim Mao Sư Vương như thế xem thời cơ không đúng liền đầu hàng. Mà lại. Đầu hàng không có làm tù binh chịu đau khổ. Ngược lại hoàn thành Tây Hải khách quý. Đón đến thịt cá không nói. Có sảnh lại còn có thể khi dễ một chút long con long cháu. Vượt qua thổ bá vương thời gian. Nàng tại ngục bên trong thế nhưng là lo lắng hãi hùng ba tháng. Bạch Hồ Vương, ngươi có thể đi ra, bản vương cũng vì ngươi cao hứng. Kim Mao Sư Vương gặp Bạch Hồ Vương ngữ khí không tốt, biết Bạch Hồ Vương còn đang xoắn xuýt chuyện khi trước. Hắn đánh một cái ha ha. Ngay sau đó, thần sắc lại là dần dần lạnh lùng xuống tới. Truyền âm nói, trước kia sự tình, coi như một giấc mộng đi. Bạch Hồ Vương, bản vương khuyên ngươi cũng thức thời một chút đi. Chủ nhân nhà ta kinh tài tuyệt diễm, tu vi thông thiên. Lại thân phủ long tộc hoàng thất tinh khiết huyết mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn vô cùng có khả năng trở thành đời sau long đế cường lực tranh đoạt giả tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3083 muốn đột phá ô Bạch Hồ Vương nghe vậy. Hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại. Có một vệt tinh mang đang lói lên. Dương Vân Phàm trên thân. Có một luồng tinh khiết vô cùng hai cánh cửu đầu long huyết mạch. Lấy nàng tu vi. Tự nhiên có thể cảm ứng được. Bạch Hồ Vương, ngươi cũng là người thông minh. Ta cũng không nhiều lời nói nhảm. Kim Mao Sư Vương gặp Bạch Hồ Vương tâm tư lay động. Hắn tiếp tục mê hoặc. Nói. Ngươi có thể chính mình suy nghĩ một chút. Ngươi ta vốn là thần vương cường giả. Chỉ cần cam tâm thần phục long đỉnh. Phân phong một khối sơn lâm. Làm yêu vương cũng có thể tự do tự tại. Chỉ bất quá. Yêu thánh đại nhân giã tâm bừng bừng. Không ngừng bức bách chúng ta những thứ này năm. Vì hắn công thành lược trận. Thích thực cẩn thận tính toán ra chúng ta cũng là tình thế bất đắc dĩ a. Thở dài một tiếng. Kim Mao Sư Vương lay động một chút đầu ấp mình túi. Lại đắc ý. Nhưng hôm nay lại là không giống nhau. Ta đã thay đổi địa vị, vùi đầu vào chủ nhân môn hạ. Ngươi nhìn ta hiện tại thời gian. Ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn. Cũng không có việc gì còn có thể tại trong long cung tự do tản bộ. Cũng không có người quản ta. Qua được nhiều tiêu sái mà lại. Chủ nhân nhà ta trầm mê tu luyện. Căn bản không phái công việc bẩn thỉu việc cực cho ta. Ta thế nhưng là so trước kia qua được thoải mái nhiều nhìn lại ngươi. Là yêu thánh đại người bán mạng. Bị bắt vào long cung thiên lao quan ba tháng. Yêu thánh đại nhân. Nhưng có phái người tới cứu qua ngươi không có chứ. Gặp Bạch Hồ Vương hơi biến sắc mặt. Kim Mao Sư Vương đổi một tư thế. Núp tại một cái xinh đẹp đại trên thảm. Dễ chịu nói. Ta đã sớm thấy rõ ràng hiện thực. Long đình dù sao thống lĩnh thiên hạ đều 10 tỷ năm. Yêu thánh muốn lật trời. Hoàn toàn là si nhân nằm mơ. Ta khuyên ngươi cũng giống như ta đầu nhập chủ nhân môn hạ trợ giúp chủ nhân đoạt lấy long đế chi vị. Nói không chừng còn có thể có cái theo long chi công. Đến lúc đó còn có thể vì các ngươi Bạch Hồ nhất tục. Thắng được một khối đầy đủ màu mỡ đất phong. Kim Mao Sư Vương hiện tại là hạ quyết tâm vẹn vẹn ôm lấy Dương Vân Phàm bắt đùi. Trước kia hắn là không được chọn, bị yêu thánh gặp phải coi trọng hắn thực lực, kiệt lực mời chào. Lấy yêu thánh hung tàn tính khí, nếu như không tuân mệnh lệnh, hắn chỉ có một con đường chết. Hắn có thể làm sao, hắn chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Nhưng bây giờ, hắn có hắn lựa chọn tự nhiên không nguyện ý một con đường đi đến đen. Mà lại, Dương Vân Phàm cái chủ nhân này, trừ ngẫu nhiên để hắn phát cái sư hống công. Giống vài tiếng luyện một chút cuống họng. Cũng không có cái gì đặc thù đam mê. Càng là chưa từng có ngược đãi qua hắn. Còn để long cung bên này ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lấy hắn. Dạng này Phật hệ chủ nhân. Phía trên đi nơi nào tìm trọng yếu nhất là. Kim Mao Sư Vương tại Dương Vân Phàm trên thân. Nhìn đến cử đại tiềm lực. cái chủ nhân này. Thân có long tộc cao quý nhất hai cánh cửu đầu long huyết mạch. Khẳng định là long trong đình nào đó nhất hệ hoàng tử hoàng tôn. Lấy hắn cái tuổi này. Tăng thêm hắn tu vi. Bây giờ lại có Tây Hải mạch này toàn lực ủng hộ. Nếu là lại tăng thêm chính mình cùng Bạch Hồ Vương hết sức giúp đỡ. Cẩn thận tính toán, hắn bên này đã có bốn đại thần vương cấp bậc cường giả. Đổi tại long trong đình. Cường đại như vậy thế lực. Cũng là gần thứ tại đạt được Đông Hải chống đỡ đại hoàng tử. Cùng Nam Hải chống đỡ tam hoàng tử để tam đại thế lực. Dương Vân Phàm nếu là quyết tâm muốn tranh long đế vị đưa, chưa hẳn không phải là không có cơ hội. Kim Mao Sư Vương. Ngươi ngược lại là lưu manh rất. Bạch Hồ Vương nghe Kim Mao Sư Vương lời nói. Trong lòng cũng có một chút tâm động. Bất quá, nàng trên mặt mũi nhưng vẫn là không qua được, nhìn không được châm chọc khiêu khích một câu. Nàng hận Dương Vân Phàm sao tự nhiên là có một số. Nếu không phải Dương Vân Phàm xuất hiện, nàng cùng Kim Mao Sư Vương liên thủ đủ để chiếm đoạt Tây Hải Long Cung. Mà lại, nàng cũng sẽ không thủ thương, càng thêm sẽ không bị nhốt tại Long Cung trong thiên lao 3 tháng. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng là đường đường chính chính chiến thắng nàng. Một dưới lòng bàn tay, nàng thì thân thể sụp đổ, hoàn toàn ngăn không được. Cũng không có dùng âm mưu dù kế gì. Tài nghệ không bằng người, nàng tự nhiên không lời nói. Mà lại, tại nàng bị đánh nhập Tây Hải Long Cung thiên lao về sau, làm người thắng lợi, Dương Vân Phàm cũng chưa từng có đi nhục nhã qua nàng, càng không có tra tấn qua nàng. Nàng thì như vậy bị người quên lãng. Thẳng đến qua mấy tháng về sau, nàng mới nghe Ngục Tốt nói lên. Biết Kim Mao Sư Vương ở bên ngoài lăn lộn không tệ, đều nhanh thành Long Cung đại gia. Liền mấy cái nhi tử đều dám giáo huấn. Lần này, trong nội tâm nàng nhất thời cảm thấy vạn phần khó chịu. Đối Long Cung mà nói, Kim Mao Sư Vương giống như nàng đều là địch nhân. Làm sao chỉ trước mắt Kim Mao Sư Vương cái này dẫn đội đến công kích Tây Hải Long Cung đầu đảng tội ác, hoàn thành Long Cung khách quý mà nàng lúc trước chỉ là tòng phạm, chuyện gì xấu cũng không làm thành, lại một mực bị giam giữ ở trong thiên lao, không thấy ánh mặt trời, cái này quá không công bằng. Vừa nghĩ như thế, Bạch Hồ Vương cũng không kiên trì, dứt khoát cũng đầu hàng, nguyện ý vì Tây Hải Long Cung hiệu lực. Lấy nàng thực lực đầu hàng tới, Tây Hải tự nhiên hoan hỉ vô cùng, đáp ứng phong nàng làm khách khanh trưởng lão. Chỉ bất quá, ngày đó là Dương Vân Phàm đem nàng bắt được, cũng không tiện tự chủ trương thì thả nàng, liền tới cùng Dương Vân Phàm thương lượng một chút. Bạch Hồ Vương, ngươi không dùng châm chọc khiêu khích. Kim Mao Sư Vương đối với Bạch Hồ Vương người bạn cũ này tính khí ngược lại là giải rất. Hắn nhích môi cười hắc hắc, nói: chờ ngươi quy hàng tới tự nhiên minh bạch chủ nhân ưu điểm. Dù sao ta cảm thấy theo chủ nhân so theo yêu thánh đại nhân phải có tiền đồ nhiều. Ngươi đem hắn khen thượng thiên cũng cải biến không hắn chỉ là thần chủ cảnh giới sự thật. Bạch Hồ Vương mạnh miệng hồi đỉnh một câu. Thực trong nội tâm nàng đối với Dương Vân Phàm thực lực đó là rất tin phục. Tuy nhiên Dương Vân Phàm chỉ là thần chủ cảnh giới, nhưng lại nắm giữ tối thiểu tránh thoát 8 đạo huyết mạch gông xiềng thần vương đỉnh phong thực lực. Thật không biết hắn tu luyện là công pháp gì uy lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, lại cho hắn tu luyện cách mấy trăm năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể trở thành một phương thế giới này đệ nhất cường giả. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Có thể Dương Vân Phàm lại như cũ tại tu luyện, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hôm nay thật là kỳ quái. Thời gian đều vượt qua, chủ nhân vậy mà còn chưa kết thúc tu luyện. Nhìn đến Dương Vân Phàm như cũ trầm mê ở tu luyện, Kim Mao Sư Vương trong mắt có một ít hổ nghi. Phải biết, Dương Vân Phàm tu luyện kết thúc thời gian đó là rất chính xác. Mỗi ngày mặt trời xuống núi, hắn liền sẽ kết thúc tu luyện. Sau đó ăn một bữa tiệc lớn. Đến tối, hắn hồi trở lại chính mình trong tiểu viện, nhìn một chút thư tịch, lại tìm một số Long Cung các lão nhân tới tâm sự. Trong lời nói tựa hồ nhắc đến cái gì huyết ngọc tinh phách. Kim Mao Sư Vương theo Dương Vân Phàm 3 tháng. 3 tháng qua, Dương Vân Phàm làm việc và nghỉ ngơi cơ hồ giống như đúc, quy luật đáng sợ. Không nghĩ tới hôm nay lại là phát sinh biến hóa u vinh quy quy mơ. Chỉ là đột nhiên Kim Mao Sư Vương lại là ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân áo bào ầm vang một chút phồng lên lên đến cái nào đó cực hạn, hắn áo bào chính là ầm ầm một chút trực tiếp nổ tung. Đồng thời Kim Mao Sư Vương còn phát hiện Dương Vân Phàm thần lực trong cơ thể càng là như vỡ đê hồng thủy một dạng, điên cuồng bắt đầu lao nhanh. 9 đầu cứng cỏi vô cùng, như là xiềng xích một dạng huyết mạch gông xiềng theo hắn bên ngoài thân nổi lên. Huyết mạch gông xiềng tự nhiên hiển hiện, vừa nhìn thấy cái này 9 đầu huyết mạch gông xiềng tự nhiên hiển hiện, Kim Mao Sư Vương hoắc địa đứng lên. Hắn khẩn trương mà kích động nhìn lấy trong diễn võ trường toàn thân thần lực lao nhanh Dương Vân Phàm, hô hấp đều ngưng kết. Chẳng lẽ chủ nhân muốn đột phá đến thần vương cảnh giới tối cường? Thần ý hỗn đô thị 154 chương 3084 thần vương cảnh giới. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, có thể Dương Vân Phàm lại như cũ tại tu luyện, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hôm nay thật là kỳ quái, thời gian đều vượt qua, chủ nhân vậy mà còn chưa kết thúc tu luyện. Cách đó không xa, nhìn đến Dương Vân Phàm như cũ đắm chìm trong tu luyện, Kim Mao Sư Vương trong mắt có một ít hổ nghi. Phải biết, Dương Vân Phàm tu luyện kết thúc thời gian đó là rất chính xác. Mỗi ngày mặt trời xuống núi, hắn liền sẽ kết thúc tu luyện, sau đó ăn một bữa tiệc lớn. Đến tối, hắn hồi trở lại chính mình trong tiểu viện, nhìn một chút thư tịch, lại tìm một số Long Cung các lão nhân tới tâm sự. Trong lời nói tựa hồ nhắc đến cái gì huyết ngọc tinh phách. Kim Mao Sư Vương theo Dương Vân Phàm 3 tháng. 3 tháng qua, hắn làm việc và nghỉ ngơi cơ hồ giống như đúc, quy luật đáng sợ. Không nghĩ tới hôm nay lại là phát sinh biến hóa u vinh quy quy mơ. Đột nhiên Kim Mao Sư Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân áo bào ầm vang một chút phồng lên lên, hắn thần lực trong cơ thể càng là như vỡ đê hồng thủy một dạng, điên cuồng bắt đầu lao nhanh. Đồng thời 9 đầu cứng cỏi vô cùng, như là xiềng xích một dạng huyết mạch gông xiềng theo hắn bên ngoài thân nổi lên. Bên trong 4 đầu huyết mạch gông xiềng đã bị hoàn toàn tránh thoát đả thông, lưu chuyển lên từng sợi rõ ràng thần lực ba động, quang hoa 10 phần sáng chói. Thế mà mặt khác 5 đầu huyết mạch gông xiềng lại là ảm đạm vô quang, như từng cây mục nát khô đằng một dạng, không có bất kỳ cái gì sắc thái, bụi bẩn, giống như là bị một loại nào đó lực lượng cường đại phong ấn, khó có thể mở ra. Chỉ là để Kim Mao Sư Vương kinh ngạc là Dương Vân Phàm cái kia chưa từng tránh thoát 5 đầu huyết mạch gông xiềng, mỗi một điều lại có trẻ sơ sinh cánh tay đồng dạng phẩm chất. Đây chính là vượt xa phổ thông thần chủ cường giả huyết mạch gông xiềng. Phải biết, đồng dạng đầu thứ 5 huyết mạch gông xiềng, mặc dù sẽ so đầu thứ 4 huyết mạch gông xiềng càng khó tránh thoát một chút, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là to một tia. Thế nhưng là Dương Vân Phàm đầu thứ 5 huyết mạch gông xiềng lại là vượt xa hắn 4 đầu huyết mạch gông xiềng. Xem ra càng rõ ràng hơn không giống nhau chủ nhân đến cùng tu luyện công pháp gì. Hắn đầu thứ 5 huyết mạch gông xiềng vì cái gì so trước đó huyết mạch gông xiềng to phía trên nhiều như vậy? Cái này khác biệt cũng quá lớn. Hắn tránh thoát cái kia 4 đầu huyết mạch gông xiềng chỉ có to bằng ngón tay, đằng sau 5 đầu huyết mạch gông xiềng lại trọn vẹn so trước đó to gấp bội. Kim Mao Sư Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là kinh ngạc về sau, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia giật mình, than nhẹ nói: trách không được, chủ nhân lấy thần chủ đỉnh phong thực lực liền có thể đánh ta không có sức hoàn thủ. Hắn thần lực trong cơ thể chỉ sợ đã sớm đạt tới tránh thoát 7 đạo huyết mạch gông xiềng trình độ. Chỉ là hắn đầu thứ năm huyết mạch gông xiềng quá cứng cỏi, hắn một mực không cách nào đột phá mà thôi. Ào ào trong diễn võ trường, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, không ngừng lật qua lật lại bàn tay của mình. Từng mai nhịp đập phù văn. Tại hắn trên bàn tay lật qua lật lại. Như là huyễn ảnh một dạng. Tầng tầng lớp lớp. Cẩn trọng vô cùng. Thậm chí, lưu chuyển ra một luồng màu nâu sợi tơ. Chui vào đến không gian bên trong. Tựa như là thực vật mọc rễ nảy mầm một dạng. Đem trọn cái không gian đều phong cấm lên. Hết sức kỳ lạ. Mà Dương Vân Phàm chính mình. Cũng là bởi vì cái này thần lực ba động. Tự nhiên lơ lửng tại giữa không trung. Quanh thân bị một vệt màu nâu nồng đậm vũ khí bao vây lấy. Thần bí mà cao quý. Chủ nhân thật bất phàm. Không biết tu luyện công pháp gì đột phá thần vương cảnh giới đồng tính. Thế nhưng là so với bình thường người lớn không ít. Kim Mao Sư Vương trong lòng âm thầm tán thưởng. Đồng thời, hắn cũng rất chờ mong. Không biết Dương Vân Phàm bước vào thần vương cảnh giới về sau. Thực lực sẽ đạt tới bộ dáng gì Vân Kiếm Tôn thần chủ đỉnh phong thời điểm. Liền có thể nghiền ép Kim Mao Sư Vương dạng này thần vương cường giả. Chờ hắn đột phá đến thần vương cảnh giới. Chỉ sợ có thể một lần hành động tiến vào đương đại 10 vị trí đầu hàng ngũ lại cho hắn thời gian mấy năm. Chỉ sợ trở thành đương đại đệ nhất cũng không chừng. Dạng này thiên phú. Chỉ cần Long Đế Bệ Hạ không phải người mù. Nhất định có thể nhìn thấy Tây Hải trên mặt. Lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm. Chuẩn bị cột vào Dương Vân Phàm trên chiến thuyền. Chỉ cần chống đỡ Dương Vân Phàm đoạt được Long Đế chi vị. Hắn Tây Hải tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Cũng không tiếp tục sợ hắn thế lực thèm nhỏ dãi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương Vân Phàm trên thân. Màu nâu vũ khí đã nồng đậm đến cực hạn. Đem Dương Vân Phàm triệt để bao khỏa. Không cho ngoại nhân thăm dò. Dương Vân Phàm tựa như là bị một cái kén tầm bao khỏa, chờ đợi lấy thối biến cùng phá kén thành bướm. Mọi người tại đây cũng đều rất chờ mong. Bất quá bọn hắn cũng không dám quấy rầy Dương Vân Phàm, thậm chí chủ động phân tán đến bốn phía, vì Dương Vân Phàm hộ pháp, phòng ngừa người khác quấy rầy. Mặt trời lên mặt trăng xuống, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Một ngày một đêm đi qua. Cái kia bao khỏa lấy Dương Vân Phàm màu nâu vũ khí. Cho tới bây giờ. Đã biến thành tầng một băng phách đồng dạng thần kỳ thể rắn. Phía trên thậm chí có từng tầng phức tạp huyền ảo linh văn đang lói lên cực kỳ khiếp người. Phá vỡ cho ta đột nhiên. Tại cái kia trong sương mù dày đặc Dương Vân Phàm. Phát ra một trận như giã thú gầm nhẹ. Ầm ầm sau một khắc, cái kia màu nâu vũ khí liền đi theo phát ra một tia run nhẹ nhẹ. Đồng thời có một cỗ vô cùng cường đại thần lực điên cuồng theo cái kia trong sương mù chút xuống. Cái này một cỗ thần lực quá nồng nặc. Thậm chí gây nên chung quanh nước biển. Từng đợt sôi trào. Không ngừng lại ủ nước ngâm bốc lên trên mặt biển. Mà tại thần lực tràn ngập phía dưới. Toàn bộ diễn võ trường đều tiếp nhận áp lực thật lớn. Binh khí phanh phanh rung động. Đại bắt đầu run rẩy. Toàn bộ Tây Hải Long Cung đều chịu ảnh hưởng khắp nơi từng đợt lay động tựa như là động đất một dạng. Làm sao tính sao chấn Long Cung bên trong. Không phải có vòng phòng hộ sao đồng dạng động đất có thể ảnh hưởng không Long Cung a? Đến cùng xảy ra chuyện gì không ít long con long cháu đều là ào ào chạy ra cung điện, sắc mặt không hiểu khủng hoảng. Diễn võ trường hết thảy ba động. Đến từ diễn võ trường không lâu sau đó. Bọn họ cảm ứng được cái này bất chợt tới chấn động. Đến từ diễn võ trường năng lượng thật lớn ba động. Ao ao đều chạy tới. Long cung phát sinh động đất. Mà lại là tại diễn võ trường. Bọn họ đều mười phần hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng là còn nhớ rõ. Ba tháng trước. Yêu thánh cung dưới trướng yêu vương nhóm. Chỉ huy vô số binh mã đến tấn công Tây Hải Long cung. Tuy nhiên mấy vị kia yêu vương bây giờ chết, đầu hàng. Có thể chưa chừng. Yêu thánh cung nhân. Lại đến đâu ầm ầm thế mà. Bọn họ chỉ là đi ở nửa đường. Liền cảm giác được một trận càng sóng gió lớn. Tràn ngập ra. Nước biển cũng là từng đợt lăn lộn, cái kia rời núi lấp biển lực lượng quả thực quá kinh khủng. Trong nháy mắt thì đem bọn hắn cuốn ngược trở về. Ha ha, công phu không phụ lòng người. Bổn tỏa cuối cùng bước vào thần vương cảnh giới chính khi bọn hắn bị sóng biển quyển chóng mặt thời điểm. Một trận thống khoái tiếng cười to âm liền vang vọng toàn bộ Tây Hải Long Cung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3085 thần lực cố hóa. Trong diễn võ trường, nồng đậm vũ khí triệt để vỡ vụn, hóa thành từng sợi sợi tơ chui vào đến phủ cận không gian bên trong. Mà ở trong sương mù van xin, Dương Vân Phàm phơi bày cường tráng nửa người trên, vô biên khí tức không ngừng hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Thần uy lĩnh vực tự động bao trùm, bởi vì uy thế quá mạnh, cho dù là đều là thần vương cảnh giới Kim Mao Sư Vương, Bạch Hổ Vương, Tây Hải đều cảm giác đầu gối có một ít như nhũn ra, sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể cũng hiện lên năm đầu quang hoa sáng chói huyết mạch gông xiềng. Mỗi một điều huyết mạch gông xiềng đều là tràn ngập thần lực, giống như là sống tới cầu long một dạng, không ngừng cuồn cuộn lấy. Mà lại những huyết mạch này gông xiềng phía trên còn có phức tạp thần văn lóe ra, ẩm chứa mênh mông khí tức, thập phần thần bí. Hô, bất quá theo thời gian chuyển rời, Dương Vân Phàm chậm rãi nắm giữ cái này một cỗ toàn tân lực lượng. Cái này năm đầu huyết mạch gông xiềng cũng chậm rãi co vào lên, lại lần nữa ẩm vào đến hắn dưới da. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được thân thể có một ít chua xót, mở rộng cánh tay một cái. Răng rắc trong nháy mắt, hắn cả người xương cốt đều phát ra một trận bạo đậu đồng dạng giòn vang thanh âm. Ngay sau đó, hắn cảm ứng được trong cơ thể mình kinh mạch bắt đầu tự do mở rộng trưởng thành. Cốt cách biến đến càng thêm cứng cỏi, liền thần lực ở trong kinh mạch phun trào cũng biến thành càng thêm mau lẹ. Thậm chí những cái kia thần lực lại có lấy thể rắn hóa xu thế. Thần lực cố hóa cách này, Dương Vân Phàm cảm ứng được tình cảnh này trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn nhưng là biết thần lực cố hóa ý vị như thế nào. Nghe đồn chí tôn cường giả thể nội thần lực mức độ đậm đặc vượt qua thần vương cường giả mấy chục lần. Mà những cái kia thần lực bởi vì quá nồng nặc, trải qua hơn trăm năm ngưng luyện, hội dần dần bắt đầu cố hóa ở trong kinh mạch, hình thành một loại tên là thần nguyên thần kỳ tinh thể. Thực, cẩn thận tính toán ra, hắn tại long mộ bên trong tìm tới những cái kia long huyết thần tinh, cũng coi là một loại thần nguyên. Bất quá là long tộc một mạch chí tôn cường giả độc có đồ, mười phần hiếm thấy. Trách không được ta hoa lâu như vậy mới đột phá đến thần vương cảnh giới. Nguyên lai là trong cơ thể ta ẩn tàng cổ lão huyết mạch đối với thuế biến yêu cầu quá cao. Muốn không phải thập tuyệt cấm vực đầy đủ tinh diệu, ta lúc thời điểm tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tốc độ trên diện rộng độ tăng lên. Đổi thành trước kia, còn là tu luyện phiên thiên ấm, chỉ sợ 5-6 năm đều không thể đột phá. Lúc này Dương Vân Phàm mới tính bừng tỉnh đại ngộ. Bất luận cái gì thần chủ cảnh giới tu sĩ, muốn tránh thoát huyết mạch gông xiềng đều là mười phần khó khăn. Chẳng những cần đối thiên địa pháp tắc có đầy đủ lĩnh ngộ, còn muốn cho chính mình thân thể tại thần lực một lần rửa sạch phía dưới, càng ngày càng mạnh mềm dai, đạt tới một loại nào đó cực hạn, mới có thể tiếp tục đột phá. Nếu không lời nói cưỡng ép đột phá, vô cùng có khả năng lọt vào phản phệ. Nhẹ thì thân thể sụp đổ, nặng thì linh hồn rung chuyển. Soạt đột phá đến thần vương cảnh giới, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình trong não vực linh hồn vòng xoáy lại trọn vẹn thu nhỏ một nửa. Bất quá, cái kia vòng xoáy bên trong mê vụ lại là càng ngày càng ngưng luyện, thậm chí ẩm ẩm xuất hiện một số mơ hồ tinh quang. Những cái kia tinh quang chính là hắn đối với pháp tắc lý giải sáng tạo ra một số đặc thù thần thông thuật pháp. Như Dương Vân Phàm đem những thứ này thần thông thuật pháp tu luyện tới cực hạn, những thứ này mơ hồ tinh quang Đến sau cùng, có thể sẽ cụ tượng hóa một loại nào đó thiên phú bảo thuật. Loại thiên phú này bảo thuật, như là yêu thú bản mệnh thần thông một dạng, là có thể nhiều đời thông qua huyết mạch sinh sôi, truyền thừa tiếp, đột phá đến thần vương cảnh giới. Thử một lần thập tuyệt trưởng có thay đổi gì thần thức nhất động. Dương Vân Phàm lật qua lật lại tay cầm. Hắn thần thức khống chế phía dưới, từng sợi thần lực theo trên lòng bàn tay xuất hiện, cuối cùng tạo thành từng mai nhịp đập phù văn, bắt đầu xếp cùng nhau. Đột phá trước đó, hắn đã nắm giữ hơn 300 mai phù văn, có thể dung hợp điệp ra những cái kia phù văn, lại chỉ có thể làm được hơn 10 mai. Vậy mà lúc này, hắn sau khi đột phá, theo linh hồn vòng xoáy ngưng luyện, hắn khả năng tính toán, khống chế năng lực cũng là trên diện rộng gia tăng. Vậy mà có thể duy nhất một lần đem lên 100 viên nhịp đập phù văn, ngưng tụ tại một chỗ. Dạng này còn tạm được. Cuối cùng có một chút thập tuyệt cấm vực ý tứ nhìn qua trong lòng bàn tay. Hơn 100 mai nhịp đập phù văn dung hợp điệp ra, hình thành một cách đen nhánh vô cùng tam câu ngọc phù văn. Tại trong lòng bàn tay của hắn, chậm rãi lưu truyền, tựa như là ba cái ngóng nhìn địa ngục áp dụng đôi mắt, cho người ta áp lực thật lớn. Tựa hồ Dương Vân Phàm một thả ra, bọn họ liền sẽ vỡ nát hết thảy. Dương Vân Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Các loại làm quen một chút, liền đem cái này trưởng pháp ý cảnh diễn biến thành kiếm chiêu. Thông qua đối với thập tuyệt cấm vực phá giải cùng một lần nữa diễn dịch, Dương Vân Phàm cũng coi như sáng chế hai môn chính mình tuyệt học. Một môn thập tuyệt trưởng có thể so với phiên thiên ấm. Một môn thập tuyệt kiếm có thể sánh ngang cửu chuyển kiếm kinh. Vốn là, hắn đến thiên đạo kim sách bên trong huyền tiêu kiếm điển, là cần phải thật tốt tu luyện. Thế nhưng là, thiên la tán kiếm đều bị hắn luyện thành bây giờ cái bộ dáng này, tự nhiên cũng không cần thiết lại đi tu luyện cái gì huyền tiêu kiếm điển. Mà lại, hắn tin tưởng, chính mình sáng chế cái môn này thập tuyệt kiếm, tuyệt đối không thua bởi bất luận cái gì một môn kiếm pháp. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm trên thân thần lực nhanh chóng tràn ngập. Rất nhanh, liền ngưng luyện thành một bộ màu trắng cẩm bào. Xoát hắn tay áo phất động, thân thể như kinh hồng, nhanh nhẹn đi vào diễn võ trường cửa. Nhìn lấy mọi người mỉm cười, nói, để các vị đợi lâu. Ngay sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, sờ sờ tiểu long nữ đầu, thân thiết nói, chuồn chuồn kim, hôm nay có hay không nghịch ngợm ngươi bây giờ chính là thật tốt sách tuổi tác, có thể nhất định muốn theo long cung các trưởng bối nhiều sách, chỉ có sách mới có thể hợp lý, cũng chỉ có hiểu đạo lý mới có thể hiểu một phương này thiên địa pháp quy, nắm giữ thiên địa quy luật mới có thể kiếm thoát một phương thế giới này lồng giam. Ca ca, chuồn chuồn kim hội thật tốt sách. Vạn Thánh công chúa ngơ ngơ màng màng, một mặt hồ đồ, không biết Dương Vân Phàm nói chuyện là có ý gì. Dãy khỏi gông xiềng, Vạn Thánh công chúa tuổi tác còn nhỏ, ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ là biết Dương Vân Phàm là không biết hại nàng thì đầy đủ. Nắm giữ thiên địa quy luật, tránh thoát thế giới gông xiềng thế mà. Hắn ba vị thần vương cường giả nghe, lại là ánh mắt sáng lên, cảm giác được một cái mới đại cửa bị mở ra. Bất quá, bọn họ còn muốn xâm nhập một số nghĩ lại, lại là cảm giác được trong đầu một mảnh mờ mịt, hỗn hỗn độn độn, thấy không rõ con đường phía trước. Chúc mừng Vân Kiếm Tôn bước vào thần vương cảnh giới, lấy lại tinh thần. Tây Hải cười ha ha một tiếng, đầu tiên là chúc mừng Dương Vân Phàm, sau đó lại chỉ một bộ áo trắng Bạch Hồ Vương, dùng thương lượng ngữ khí nói, Vân Kiếm Tôn, Bạch Hồ Vương cải tà quy chính, cân nhắc đến nàng cũng không có đối với chúng ta Tây Hải Long Cung tạo thành cái gì tổn thất lớn, tiểu vương ý là cho nàng một cái cơ hội, ngươi nhìn có phải hay không. Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3086, phía trên Long Đình, đây là Long Cung sự tình, ngươi tự mình làm chủ liền tốt, không dùng để hỏi ta. Dương Vân Phàm mỉm cười. Cái này Bạch Hồ Vương quá yếu, Dương Vân Phàm căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Tuy nhiên nàng là thần vương cảnh giới, có thể hơn phân nửa cũng là bởi vì một phương này tổ long thế giới thiên địa quy tắc so sánh yếu kém, mới khiến cho nàng có thể đạt tới cái này tu vi. Nếu là đặt ở chư thiên thần vực, Dương Vân Phàm cho rằng lấy nàng thiên phú và ngộ tính, đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào thần chủ cảnh giới. Cái kia tiểu vương thì tự chủ trương, gặp Dương Vân Phàm không có phản đối, Tây Hải cũng là có phần là cao hứng, vung tay lên, tự động liền đem Bạch Hồ Vương trên thân một số phong cấm giải khai. Đa tạ ăn điển giải khai phong cấm về sau, Bạch Hồ Vương trên thân thần lực trong nháy mắt liền nồng đậm không ít, suy yếu sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Nàng đối với hơi hơi khom người, rất là tự giác đứng ở sau lưng, biểu thị chính mình tiếp nhận thân phận mới. Bạch Hồ Vương sự tình chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh, Tây Hải thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Sờ sờ tiểu công chúa đầu, đối Dương Vân Phàm nói: "Tiểu vương còn có một việc, muốn phiền phức Vân Kiếm Tôn." Ồ, Dương Vân Phàm nhướng mày, gật đầu nói: "Mời nói." "Là như vậy." Thở dài một tiếng, nói: "Sự kiện này là liên quan tới chuồn chuồn kim phủ mẫu. Bọn họ bị vụ ảnh thần tướng oan uổng, phản nghịch Long Đình tiền căn hậu quả. Long Đình bên kia đi qua điều tra, đã có đáp án. Chỉ bất quá, còn phải phiền phức Vân Kiếm Tôn bồi tiếp chuồn chuồn kim cùng đi Long Đình đem sự tình giải thích một lần. Như thế, chuồn chuồn kim mới có thể kế thừa Bích Ba Đàm cầm lại ta cái kia con rể đất phong. Ca ca, Bích Ba Đàm là phổ vương ta lưu cho ta, đối với ta rất trọng yếu." Tây Hải nói xong, tiểu công chúa liền nước mắt rưng rưng nhìn lấy Dương Vân Phàm. "Ca ca, ngươi có thể hay không giúp chuồn chuồn kim muốn trở về?" "Đương nhiên không có vấn đề." Dương Vân Phàm không nguyện ý nhìn thấy tiểu công chúa khổ sở, mỉm cười sờ sờ tiểu công chúa đầu, nói: "Chuồn chuồn kim không cần lo lắng, hết thảy có ca ca cho ngươi làm chủ. Vừa vặn ca ca tu luyện tới thần vương cảnh giới, cái này Tây Hải Long cung bí tịch ca ca cũng xem hết, cũng nên đi Long Đình gặp một lần thiên hạ anh hùng, xác minh một chút chính mình võ học. Như thế ngược lại là phiền phức Vân Kiếm Tôn." Tây Hải gặp Dương Vân Phàm đáp ứng sảng khoái, trong lòng cũng có phần là cao hứng. Hắn ha ha nói: "Ta Tây Hải Long Cung tại Long Đình cũng có biệt viện cùng một ít nhân thủ, đến lúc đó Cẩn Nhi sẽ cùng chuồn chuồn kim cùng một chỗ tiến về Long Đình, cũng có thể giúp Vân Kiếm Tôn xử lý một số tạp vật." Ngao Cẩn chính là Tây Hải Long Cung tam thái tử. Tây Hải cách này là cố ý để chính mình nhi tử cùng Dương Vân Phàm tạo mối quan hệ. Hắn cũng không tin Dương Vân Phàm là vì xác minh võ học mới đi Long Đình. Bây giờ Long Đế bệnh tình nguy kịch, băng hà ngay tại mấy năm này, các đại hoàng tử đều trong bóng tối tổ chức thế lực, chuẩn bị tranh đoạt Long Đế chi vị. Theo Tây Hải, Dương Vân Phàm cũng hẳn là nào đó một vị hoàng tử hoàng tôn, chỉ là mai danh ẩn tính rời đi Long Đình. Ngày đó hắn hôn mê tại giã ngoại hoang vu, đoán chừng là bị hắn hoàng tử phái người đả thương. Mà trên đường, Dương Vân Phàm hơn phân nửa là đạt được nào đó một môn thần công bí tịch, bây giờ tu luyện có thành tựu bước vào thần vương cảnh giới, lại thu phục Kim Mao Sư Vương, khẳng định là muốn hồi Long Đình tham dự trận này Long Đế chi tranh. Dương Vân Phàm đối Tây Hải Long Cung có ăn cứu mạng, lại cùng Vạn Thánh công chúa thân như huyên muội, tăng thêm tự thân thực lực cũng đủ cường đại, Tây Hải bàn tính này đã sớm đánh tốt, chính mình một phương này nhất định phải nắm lấy cơ hội, đem hết toàn lực đến đỡ Dương Vân Phàm ngồi lên Long Đế chi vị. Cứ như vậy, tương lai mấy vạn năm, Tây Hải Long Cung nói không chừng có thể lực áp Đông Hải Long Cung, trở thành tứ đại Long Cung đứng đầu. Lần này đi Long Đình Thiên Vương bên trong xa, công chúa tuổi tác còn nhỏ, bên người cũng nên có một người phục thị, như tín nhiệm thuộc hạ. Thuộc hạ nguyện ý hộ về công chúa tiến đến Long Đình. Bạch Hồ Vương phong tình vạn trùng cười một tiếng, chậm rãi đứng ra. Trong mắt nàng tinh mang lấp lóe, tự nhiên cũng nhìn ra Tây Hải dự định. Tăng thêm Kim Mao Sư Vương vừa mới nói chuyện với nàng, nàng ẩm ẩm cảm thấy đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Nếu là Dương Vân Phàm thật ngồi lên Long Đế chi vị, nàng cũng có theo Long Chi Công tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mà lại, nàng xinh đẹp như vậy, thực lực lại mạnh. Cũng không tin không thể vào Dương Vân Phàm hậu cung đến lúc đó. Lấy nàng thực lực cùng mị lực, tăng thêm Kim Mao Sư Vương người bạn cũ này chống đỡ, dù là bắt không được Long Hậu vị trí này, cũng có thể làm một làm quý phi, nếm thử mẫu nghi thiên hạ tư vị. Đến mức Long Hậu vị trí, Bạch Hồ Vương trong lòng tự nhiên sẽ hiểu vị trí này hơn phân nửa là Vạn Thánh Công Chúa. Người khác là tuyệt sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Vậy liền phiền phức Bạch Hồ Vương. Tây Hải cùng Bạch Hồ Vương liếc nhau, mặc dù không có giao lưu, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra Bạch Hồ Vương tiểu tâm tư. Chỉ là một cái hồ yêu, như thế nào cùng ta cháu ngoại ngoan nữ tướng so muốn làm Long Hậu? Không chỉ có chỉ cần mỹ mạo, huyết thống cùng thế lực sau lưng cũng rất trọng yếu. Tây Hải trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn cháu gái làm Long Hậu, hắn Tứ Hải coi như bất mãn trong lòng ý, cũng sẽ không phản đối. Bởi vì không có lý do gì. Có thể một cái hồ ly tinh muốn làm Long Hậu, chỉ sợ toàn bộ Long Đình đều không đáp ứng. Đoán chừng vấn đề này Bạch Hồ Vương cũng là biết được. Cho nên nàng mới nói bồi tiếp Vạn Thánh Công Chúa phía trên Long Đình. Đây là cho thấy tâm tư, không cùng Vạn Thánh Công Chúa tranh giành. Đến mức nàng theo tới, làm một vị thần vương cường giả, nàng tự nhiên là Dương Vân Phàm tranh đoạt Long Đế chi vị quá trình bên trong một cách đại trợ lực. Tây Hải cũng là vui thấy thành, tự nhiên chống đỡ. Đã như vậy, sáng mai liền lên đường đi. Dương Vân Phàm nhưng không biết đám người này ý nghĩ trong lòng. Hắn vừa đột phá thần vương cảnh giới, thân thể lớn biên độ tăng cường, đồng thời ẩm ẩm cảm giác được một tia hư không chi lực. Hắn vội vã trở về xem xét tình huống thân thể, có thể không có công phu bồi lấy bọn hắn ở chỗ này nói chuyện phiếm. Để lại một câu nói, Dương Vân Phàm liền trực tiếp hồi chính mình tiểu viện. Sư Vương, về sau nhiều quan tâm. Nhìn đến Dương Vân Phàm rời đi, Bạch Hổ Vương lập tức cùng Kim Mao Sư Vương trong bóng tối liên hệ. Đều là lão bằng hữu, không cần khách khí. Kim Mao Sư Vương vỗ ngực đáp ứng, nói: người ta liên thủ trợ giúp chủ thượng đăng lâm Long Đế chi vị, đến lúc đó bằng vào ta đối chủ thượng giải, hai chúng ta chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Ha ha. Kim Mao Sư Vương nghĩ đến chỗ cao hứng, lay động đầu cười hào khí vượt mây. Đại Kim Mao chơi với ta chỉ là... Hắn cười đến một nửa, Vạn Thánh Công Chúa nhưng lại không biết cái gì thời điểm bỏ lên trên hắn phía sau lưng, nếu lấy hắn lông bờm, những mày lên, một mặt quan tâm nói: Đại Kim Mao, ngươi nhìn ngươi đều gầy, lông tóc cũng không ánh sáng, bất quá ngươi yên tâm, ta vừa mới để nhà bếp giết một đầu đại heo mập, nhất định khiến ngươi ăn no. Kim Mao Sư Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Ta không ăn thịt heo, a đời ta ghét nhất cũng là ăn thịt heo. Kim Mao Sư Vương nội tâm nhìn không được phát ra một trận bi thảm cuồng hống. Nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt tiểu công chúa hảo ý. Vạn nhất tiểu công chúa đi tìm Dương Vân Phàm cáo trạng, hắn nhưng thảm, nhất định sẽ bị Dương Vân Phàm đánh một trận tơi bời. Lấy Dương Vân Phàm thực lực bây giờ, nhất trưởng đánh xuống đoán chừng hắn liền có thể cân nhắc chuyển thế trọng tu. Vừa nghĩ đến đây, Kim Mao Sư Vương bận biểu đổi một bộ vui vẻ biểu lộ, cảm kích nói: tiểu công chúa, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ngươi muốn chơi cái gì nói cho ta biết, ta hết thảy thỏa mãn. Ngươi còn muốn nhìn ta phun lửa, còn là ta thích ta mang theo ngươi đi trên mặt biển bay một vòng. Ai nhìn đến Kim Mao Sư Vương cái kia không có cốt khí, nịnh nọt tiểu công chúa nô tài bộ dáng, Bạch Hồ Vương khẽ lắc đầu. Đường đường Kim Mao Sư Vương, yêu thánh cung 12 yêu thánh một trong, vậy mà luôn lạc tới bồi tiếp tiểu hài tử chơi, thật đúng là quá thảm. Đồng thời, Bạch Hổ Vương cũng rất may mắn. May mắn chính mình không có cái gì cùng vị này tiểu công chúa tranh sủng ý nghĩ. Không phải vậy lời nói. Cái này Kim Mao Sư Vương đoán chừng trước tiên thì hội bán chính mình. Tối cường thần y hỗn đô thị 154 chương 3087 bảng danh sách. Long đế bệnh tình nguy kịch, quần hùng cùng nổi lên, toàn bộ tổ long thế giới gió sụp mây vần. 3 tháng trước, yêu thánh cung Kim Mao Sư Vương, Bạch Hổ Vương, Ngạ, cùng Hắc Lý Tam Huyên Đệ, chỉ huy rất nhiều thần cảnh yêu ma, tấn công Tây Hải Long Cung. Cuối cùng thảm bại mà chạy. Hắc Lý Tam Huyên Đệ liên tiếp chết tại Vân Kiếm Tôn dưới kiếm. Ngạ không dám lướt Vân Kiếm Tôn phong mang, biết khó mà lui. Bạch Hổ Vương mị hoạt chi thuật, thiên hạ vô song, lại bị Vân Kiếm Tôn một trường vỗ nát, không có chút nào sức chống cự. 6 đại yêu vương bên trong mạnh nhất Kim Mao Sư Vương bị Vân Kiếm Tôn thu phục trở thành dưới háng tòa kỵ. Yêu Thánh Cung 12 yêu vương, một bán nhân mã, vậy mà xếp tại một người trong tay. Cái tin này đi qua 3 tháng ập ùa, liền tại toàn bộ tổ long thế giới bên trong truyền ra đến, không ai không biết, không người không hay. Còn Vân Kiếm Tôn cái này thần bí xưng hào cũng bị nhiều chuyện người liệt vào là long trên bảng thiên hạ 10 vị trí đầu đỉnh phong tồn tại. Càng có người lộ ra tin tức Vân Kiếm Tôn trên người có tinh khiết 2 cánh cửu đầu long huyết mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thân phận chân thật hẳn là chính là long trong đình nào đó một vị hoàng tử hoàng tôn. Hắn che giấu tung tích chỉ là thuận tiện hành tẩu thiên hạ, tu luyện võ học. Bây giờ hắn tu luyện có thành tựu, không ngày sau có lẽ đem hồi long đình tranh đoạt long đế chi vị. Tin tức này cực kỳ chấn động, truyền đến long đình thời điểm, các đại hoàng tử đều là một trận kinh ngạc, khẩn cấp triệu thấy thủ hạ tâm phúc đại tướng trong đêm thương thảo đối sách. Bởi vì Dương Vân Phàm Hoành không xuất thế, toàn bộ tổ long thế giới đều là ám lưu hung dũng. Các đại thế lực đều phái ra vô số nhân mã đến đây Tây Hải vùng biển nghe ngóng tin tức, riêng là muốn xác định Dương Vân Phàm đến cùng phải hay không hoàng tộc huyết mạch. Ngoại giới ào ào hỗn loạn, Dương Vân Phàm lại là không thèm quan tâm. Bước vào thần vương cảnh giới về sau, hắn thực lực tăng lên biên độ to lớn, càng là linh hồn cảm ứng năng lực cơ hồ là gấp bội. Cái này khiến hắn tu luyện lên thập tuyệt cấm vực càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mấy ngày nay tự nhiên trầm mê trong tu luyện. Ào ào mênh mông bát ngát trên mặt biển ầm ầm sóng dậy. Một chiếc to lớn thuyền rồng trên mặt biển không ngừng ngang qua. Bởi vì thuyền rồng phía trước có hơn 10 người chủ trì không gian trận pháp. Cách mỗi vài giây đồng hồ liền có thể khởi động trận pháp, ngắn ngủi phá vỡ hư không, theo mà tiến vào thứ nguyên thông đạo. Một lần xé sách hư không liền có thể xuyên thẳng qua đi vào ở ngoài mấy ngàn dặm. Tây Hải Long Cung khoảng cách Long Đình chừng 1000 vạn dặm. Bất quá ngồi lên cái này thuyền rồng về sau, chỉ cần 3 ngày liền có thể đến Long Đình. Tốc độ tương đương nhanh. 100 tầng nhịp đập phù văn điệp ra, ta đã đại khái nắm giữ. Bất quá còn phải đi qua thực chiến nghiệm chứng. Chỉ mong Long trong đình có đủ cường đại đối thủ, có thể để cho ta xác minh võ học. Dương Vân Phàm đầu nghênh phong đứng ở bung thuyền phía trên. Hắn trên bàn tay ngưng tụ nồng đậm nhịp đập phù văn, lật qua lật lại ở giữa. Bởi vì làm lực lượng quá cường đại, liền không gian đều chịu ảnh hưởng, biến đến có một ít vặn vẹo. Thỉnh thoảng liền có sền sệt sợi tơ bị lôi kéo đi ra. Lần này thần dị cảnh tượng gây nên chung quanh Long Cung binh tướng nhóm từng đợt kinh hô. Cái này sợi tơ đều là không gian chi lực. Dương Vân Phàm trong lòng lại là không có chút rung động nào. Cái này một phiến thế giới không gian không phải rất ổn định. Nếu như tại chư thiên thần vực, chỉ sợ cần tu luyện tới thiên trọng phù văn điệp ra trình độ mới có thể làm đến điểm này. Nhịp đập phù văn tu luyện khiến cho ta đối phiên thiên phù ấm nắm giữ cũng nâng cao một bước. Có điều vẫn là đem mạch này động phù văn chuyển biến thành kiếm pháp uy lực càng lớn. Phải biết, ta cái này thiên la tán kiếm phía trên, thế nhưng là có nguyên bản thập tuyệt cấm vực A. Một khi thân kiếm cùng phù văn hình thành cộng hưởng, uy lực còn có thể tăng gấp đôi. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền thần thức nhất động. Phía sau hắn thiên la tán kiếm, nhất thời bay xuống trong tay hắn. Hắn chậm rãi huy động thiên la tán kiếm. Trong lúc nhất thời, đất trời bốn phía nguyên khí liền đều bị hắn điều động. Tại phù văn lưu chuyển phía dưới, chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong, liền dần dần hình thành một cái to lớn màu nâu lĩnh vực. Vô tận kiếm khí sợi tơ liền tại lĩnh vực không gian bên trong ngang dọc du tẩu, mười phần sắc bén. Vân kiếm tôn tam thái tử Ngao Cẩn theo buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra. Nghe vậy, Dương Vân Phàm dừng lại huy kiếm động tác, đem thiên la tán kiếm tùy ý đặt ở bên chân. Kiếm khí hình thành to lớn lĩnh vực không gian, nhất thời tiêu tán. Kiếm ý kia lưu chuyển hình thành không hiểu uy áp cũng biến mất không còn tăm tích. Tam thái tử Ngao Cẩn thấy thế, nhất thời khiếp sợ không hiểu, thầm nghĩ trong lòng. Vân kiếm tôn, tu luyện tới cơ sở là kiếm pháp gì, ta đã lớn như vậy, đừng nói là gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tam thái tử có việc. Dương Vân Phàm nhìn lấy tam thái tử Ngao Cẩn, dò hỏi: dựa theo ngài phân phó, ta đem long trong đỉnh tiềm ẩn một số thần vương cảnh giới lấy phía trên cao thủ làm một phần bảng danh sách. Tam thái tử Ngao Cẩn đem một bản hơi mỏng sách bìa trắng cung kính đưa cho Dương Vân Phàm. Phiền phức tam thái tử. Dương Vân Phàm gật gật đầu nhận lấy. Sách này tịch rất mỏng, chỉ có mười mấy trang giấy. Mỗi một trang giấy phía trên ghi chép một vị thần vương cảnh giới tu sĩ cuộc đời, cùng bọn họ tuyệt học, đã thực lực suy đoán. 15 vị. Dương Vân Phàm nhanh chóng đọc qua một chút. Long trong đỉnh đại khái chỉ có 15 vị tu sĩ, thực lực phù hợp Dương Vân Phàm yêu cầu, đạt tới thần vương cảnh giới trở lên. Số lượng có một ít thiếu. Dương Vân Phàm lật một cái, bên trong đỡ một ít đều là tuổi tác vượt qua 50.000 tuổi lão bài cường giả. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng có một số thất vọng. Tổ long thế giới 10 tỷ năm tích lũy, thần chủ cường giả cũng không phải ít. Đáng tiếc thần vương cảnh giới cường giả vẫn là quá ít. Cái này bên trong đoán chừng chỉ có tâm sự mấy cái người có thể đỡ được ta một kiếm. Thần vương cảnh giới cường giả dù sao cần phải hiểu được một tia không gian pháp tắc, đột phá độ khó khăn không nhỏ. Tổ long thế giới bởi vì là thời gian cùng không gian pháp tắc so sánh yếu kém, đột phá lên đối với chư thiên thần vực phải đơn giản rất nhiều, có thể cơ sở lại có vẻ yếu kém. Càng lên cao tu luyện, độ khó khăn càng lớn. Cho nên cái thế giới này thần vương cường giả tuy nhiên số lượng cũng không ít, có thể tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng. Tám đạo huyết mạch gông xiềng đỉnh phong thần vương lại là cực kỳ hiếm thấy. Tam thái tử Ngao Cẩn cái này một phần trên danh sách chỉ có 3-4 người, làm cho Dương Vân Phàm sinh ra một chút khiêu chiến hứng thú. Thuyền rồng xuất phát đã 3 ngày. Dựa theo kế hoạch, hôm nay mặt trời lặn trước đó đem về đến Long Đình. Long Đình vị khắp cả tổ long thế giới hạch tâm, chính là khai thiên tích địa về sau xuất hiện tòa thành thứ nhất ao. Nghe đồn tại Long Đình trung ương nhất, Long Đế bệ hạ trong ngự hoa viên, có một khối thần bí bia đá. Đó là nương theo một phương thế giới này sinh ra kỳ thạch. Phía trên ẩn chứa một môn vô địch truyền thừa. Nếu là tìm hiểu thấu đáo, liền có thể thành là thiên hạ đệ nhất. Trong lúc rảnh rỗi, tam thái tử Ngao Cẩn liền cùng mọi người nói rõ một số long trong đình bí văn cùng truyền thuyết cố sự. Tam cứu cứu, vậy ngươi tu luyện qua sao? Vạn thánh công chúa thích nghe nhất cố sự. Lúc này nghe lấy tam thái tử đem đến đặc sắc chỗ, chớp lấy mắt to, không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. Không có. Tam thái tử lắc đầu, sờ sờ vạn thánh công chúa đầu, mỉm cười nói: trừ long đế một mạch dòng chính hoàng tử hoàng tôn, người khác, dù là giống chúng ta tứ hải long cung những thứ này vương mạch con cháu, đều không có tư cách tu luyện cái này trên tấm bia đá truyền thừa công pháp. Nói, Tam Thái Tử không khỏi nhìn một chút bên cạnh Dương Vân Phàm. Trong lòng có một số hâm mộ. Suy đoán nói, Vân Kiếm Tôn, có lẽ cũng là tìm hiểu tới cái kia một tấm bia đá, mới ngộ ra bản thân vô địch kiếm pháp tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 154 chương 3088 truyền kỳ cố sự. Dương Vân Phàm linh giác nhạy cảm, lúc này tự nhiên cảm ứng được Tam Thái Tử Ngao Cẩn đang nhìn chính mình. Thậm chí Dương Vân Phàm cũng biết Ngao Cẩn trong lòng đang suy nghĩ một ít gì, bất quá hắn cũng lười giải thích. Ca ca, ngươi tu luyện qua lấy trên tấm bia đá công pháp, đúng không? Vạn Thánh Công Chúa lại là không có gì kiêng kỵ. Nàng theo ba thái tử ánh mắt nhìn đến Dương Vân Phàm, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, mong đợi. Gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, Vạn Thánh Công Chúa còn cho là mình đoán đúng, lung lay Dương Vân Phàm cánh tay nũng nịu một hồi, sau đó tiến đến Dương Vân Phàm bên tai, thần bí nói: ca ca, bia đá kia là cái dạng gì, ngươi có thể nói cho chuồn chuồn kim sao? Chuồn chuồn kim nhất định giữ bí mật, không nói ra đi. Gặp tiểu công chúa bộ dáng khả ái, Dương Vân Phàm đành phải mỉm cười, sờ sờ nàng đầu, nói: tuy nhiên ca ca chưa từng gặp qua cái kia một tấm bia đá truyền thừa, nhưng là ca ca đại khái đoán được cái kia một mặt quan thiên bia truyền thừa hẳn là có huyết mạch hạn chế. Chuồn chuồn kim trên thân chảy xuôi theo chính là Tây Hải Long Cung đích truyền hoàng kim long tộc huyết mạch, tu luyện thủy thuộc tính công pháp là tốt nhất, sợ là rất khó lĩnh hội tấm bia đá kia thượng truyền nhận. Cái kia một tấm bia đá không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một khối quan thiên bia truyền thừa, đoán chừng là long mộ chủ nhân hai cánh cửu đầu long đem chính mình pháp tắc lính ngộ cưỡng ép khắc họa tại trong thế giới này, cung cấp hắn đời sau huyết mạch tu luyện. Hai cánh cửu đầu long danh xưng là nắm giữ tất cả pháp tắc, nó lưu lại quan thiên bia tất nhiên mười phần hỗn tạp, rất khó nắm giữ. Vạn Thánh Công Chúa có một ít thất vọng, cúi thấp đầu, chu miệng nhỏ, có một ít không vui. Chuồn chuồn kim khác không vui. Dương Vân Phàm gặp tiểu công chúa thất vọng, liền sờ sờ nàng cái trán mềm núc ních góc bao, nói: các loại có sành, ca ca đem cửu chuyển kiếm kinh truyền thụ cho ngươi. Đó là Huyễn Kim đảo chủ người thông u kiếm chủ tự sáng tạo kiếm pháp, tu luyện tới chỗ cao thâm thiên hạ vô song. Luận truyền thừa, so long trong đỉnh cái kia một khối bia đá càng thêm thần diệu. Thông u kiếm chủ thực lực Dương Vân Phàm xem chừng, dù là không phải vĩnh hằng cảnh giới chí tôn cũng kém không nhiều lắm. So với hai cánh cửu đầu long hẳn là muốn mạnh hơn một phần. Lại nói, cửu chuyển kiếm kinh có thể không có cái gì huyết mạch yêu cầu, hoàn toàn là hữu giáo vô loại. Bất luận cái gì tộc quần, bất luận cái gì huyết mạch, đều có thể tu luyện. Ca ca tốt nhất. Vạn Thánh Công Chúa nghe xong lời này, nhất thời nheo lại xinh đẹp mắt to, như là một đôi nguyệt nha nhi, ôm lấy Dương Vân Phàm cánh tay, vui vẻ không thôi. Nha đầu này vận khí thật tốt, có thể được Vân Kiếm Tôn như thế sủng ái. Một bên nghe nói như thế, Tam Thái Tử Ngao Cẩn, Kim Mao Sư Vương, còn có Bạch Hồ Vương, đều là ước ao ghen tị nhìn lấy tiểu nha đầu. Tùy tiện trên đường kiếm một người trở về, liền đem Vân Kiếm Tôn kiếm về, bọn họ đều sống mấy vạn năm, làm sao lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tốt như vậy sự tình. Dương Vân Phàm trong miệng cửu chuyển kiếm kinh, công pháp này nghe tên liền biết nhập môn yêu cầu sẽ không cao lắm. Danh xưng kiếm kinh tự nhiên là bác đại tinh thâm, có thể một mực tu luyện tới đỉnh phong. Mà lại liền Dương Vân Phàm đều khoe khoang khoác lác, tu luyện tới chỗ cao thâm thiên hạ vô song. Một môn theo đặt nền móng tu luyện, một mực có thể tu luyện tới đỉnh phong truyền thừa công pháp, đây chính là quá chân quý đại bộ phận tu sĩ. Nếu như không có tuyệt đỉnh truyền thừa, cơ hồ là mỗi đột phá một cảnh giới đều muốn đi tìm một môn càng thêm thích hợp bản thân công pháp. Tây Hải Long Cung bên này tuy nhiên truyền thừa rất nhiều, Thế nhưng là bọn họ truyền thừa, chính là thành một cái hệ thống, cũng không phải vẹn vẹn chỉ tu luyện một môn công pháp. Mỗi cái giai đoạn tu luyện công pháp cũng là khác biệt. Cái này cũng dẫn đến những thứ này long tộc tu sĩ mỗi lần tu vi tăng lên về sau đều sẽ có một cái quen thuộc mới công pháp quá trình. Ở trong quá trình này, lãng phí thời gian thế nhưng là không ít. Một môn công pháp theo linh cơ sở tu luyện tới thần vương đỉnh phong. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ, sáng chế môn công pháp này vì kia thông u kiếm chủ là bực nào kinh tài tuyệt diễm vây quanh. Một cách đều không cho phép buông tha, dám cản lão tử đường. Chắc là sống được không kiên nhẫn, mọi người còn ở lại chỗ này một bên tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm. Thế mà lúc này thời điểm, cách đó không xa trên mặt biển lại là chợt bộc phát ra từng đợt tiếng hét phẫn nộ âm. Tình huống như thế nào? Kim Mao Sư Vương nghe vậy, nhất thời dốc hết ra động một cách trên cổ mình đại lông bờm, ngang ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn vận chuyển thị lực, đôi mắt lóe lên một vạt kim quang. Rất nhanh, liền phát hiện phía trước xuất hiện mấy chục chiếc treo long đình cờ xí thuyền bọc thép. Những thứ này long đình thuyền bọc thép chính vây quanh một chiếc sơn son đại thuyền. Cái kia đại thuyền treo cổ lão cờ xí, phía trên thêu lên một đầu côn long dị thú đồ đằng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là côn long nhất tộc nhân lập tức. Bây giờ, hai phe dương cung bạc kiếm tùy thời chuẩn bị đại chiến. Tựa hồ là long đình binh mã cùng một đám côn long tộc nhân lên một số mâu thuẫn. Kim Mao Sư Vương nhìn một hồi, liền cảm giác nhàm chán, tiếp tục ghé vào Dương Vân Phàm bên chân, uể oải hồi đáp. Đám người này muốn đánh nhau, cũng nên tuyển tốt thời gian. Lại quấy giày công tử nhã hứng, thật sự là tội không thể tha thứ. Nguyên bản Bạch Hồ Vương nhất thẳng không nói gì, yên tĩnh đứng hầu sau lưng Dương Vân Phàm. Nghe Dương Vân Phàm cùng Vạn Thánh Công Chúa nói chuyện phiếm, trong nội tâm nàng còn hy vọng xa vời lấy có thể dính tiểu công chúa ánh sáng. Theo Dương Vân Phàm trong miệng nghe một số bí mật, ai biết lúc này lại bị người đánh gãy. Trong nội tâm nàng tự nhiên khó chịu, lạnh hừ một tiếng, liền chập chờn thước tha dáng người, chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm trước người, hơi hơi khúc thân thể, ánh mắt thoáng nhìn nơi xa linh trụ, trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, nói: công tử xin chờ một chút, lại làm cho nô gia đi đem những cái kia quấy công tử nhã hứng người chờ đuổi đi. Nô nhà còn muốn nghe công tử nói một câu cái kia cửu chuyển kiếm kinh cố sự đây. Dương Vân Phàm mấy ngày liền tu luyện, ai cũng không dám quấy rầy. Hôm nay bởi vì nhanh đến Long Đình, hắn mới dừng lại tu luyện, cùng mọi người tâm sự. Dương Vân Phàm trưởng pháp kiếm pháp có thể nói là đương thời có một không hai. Mọi người tại đây đều muốn từ Dương Vân Phàm chỗ đó nghe được một số kỳ văn diệu thú đây. Bạch Hồ tỷ tỷ, ngươi nhanh đi, chờ ngươi trở về, chúng ta lại nghe ca ca kể chuyện xưa. Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng đâu, Vạn Thánh Công Chúa lại là liên tục thúc giục Bạch Hồ Vương. Nàng vẫn là cái tiểu hài tử, 7-8 năm tuổi, thích nghe nhất người kể chuyện xưa. Công Chúa lại chờ một lát Bạch Hồ Vương gặp này, cũng không đợi Dương Vân Phàm hạ lệnh, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, xông về phía trước trận doanh. Người nào ở đây đồng võ, còn không mau mau nhường đường. Bên trên bầu trời hiện ra Bạch Hồ Vương bóng người to lớn, bốn đầu thiên hồ cách đuôi trên không trung chập chờn, ra thiên tế nhật. Nàng thanh âm bén nhọn, ẩm chứa một tia đặc thù linh hồn công kích, từng vòng hướng phía trước lan truyền mà đi. À, đầu ta đau quá, một số thần cảnh cấp bậc binh tướng thực lực hơi yếu, bị cái này âm ba chấn động ảnh hưởng, lập tức cảm giác choáng đầu hoa mắt, thần cách từng đợt lay động, ngay cả đứng đều đứng không vững, quỳ trên mặt đất ôm đầu đánh lăn, vô cùng thống khổ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 154 chương 3089 côn hừ. Thế mà đột nhiên giữa trời bộc phát ra một tiếng gầm thét như sấm sét giữa trời, quang ầm ầm. Sau một khắc, cái kia sơn son đại thuyền chi liền bỗng nhiên bay ra một vị hồ đầu người khoác áo giáp màu đỏ trắng hán. Ta tưởng là ai ở chỗ này dương oai, nguyên lai là Bạch Hồ Vương đại hán kia. Một đôi thanh sắc vòng mắt tản ra yêu dị lãnh quang, nhìn chằm chằm Bạch Hồ Vương. Không lâu sau đó lại là sùi cười rộ lên. Bạch Hồ Vương, ngươi phản nghịch yêu thánh cung, không biết yêu thánh đại nhân đã đối ngươi hạ truy sát lệnh sao? Ngươi không thành thành thật thật trốn ở Tây Hải Long cung, còn dám tới quản ta Côn Long nhất tộc sự tình, tự lấy nhục đại hán kia. Tiếng như chuông lớn vang vọng đất trời. Hắn sừng sững tại to lớn linh chu trước đó, một người cao búa lớn móc ngược tại bung thuyền chi. Cái kia búa lớn cũng là một kiện bảo vật, mà lại nặng nề không chỉ là bày ở đầu thuyền, vậy mà làm đến đại thuyền phía trước có một ít hơi hơi chìm xuống. Côn nhìn đến đại hán này, Bạch Hồ Vương nhãn mắt rụt lại một hồi, hiển nhiên có một ít sợ hãi. Sau một hồi lâu, nàng thần sắc lại biến, nhìn không được nói: ngươi lúc này dẫn người Long Đình, chẳng lẽ đã triệt để dẫn hướng đại hoàng tử chuẩn bị đánh bạc toàn bộ thân gia tính mệnh, trợ giúp đại hoàng tử trèo lên Long Đế chi vị? Bạch Hồ Vương, ngươi biết quá nhiều. Đại hán kia đôi mắt ngưng tụ, toàn thân khí tức đột nhiên một cái co vào. Nguyên bản hùng hồn thần lực cùng tràn ngập đếm phạm vi trăm trượng thần uy lĩnh vực, đột nhiên bị hắn ép thành một cái tinh mịn đến cực hạn màu đen viên cầu, chỉ đem hắn tự thân một phương thiên địa bao khỏa. Tại cái kia hơn một trượng bên trong thiên địa, thời gian lưu truyền có chút vặn vẹo, ngoại nhân tầm mắt căn bản là không có cách tiến vào, chỉ thấy quang ảnh lưu truyền. Đến mức Côn thì là biến mất một dạng, hoàn toàn dung nhập tại phía kia viên cầu không gian chi. Có ý tứ nơi xa Tây Hải Long cung linh chu chi Dương Vân Phàm thấy cảnh này cũng bỗng nhiên đứng lên, đứng ở mũi thuyền, cái trán một cái kim sắc sừng thẳng văn chậm rãi mở ra, đánh giá Côn trạng thái. Một phương thế giới này dù là không gian pháp tắc tương đối đơn giản, có thể cái này Côn có thể đem thần uy lĩnh vực áp xúc thành một phương thiên địa, triệt để nắm giữ thần uy lĩnh vực, đã tính được chánh thức đỉnh phong cao thủ. Dương Vân Phàm tâm có một ít chiến ý. Ồ, hắn tu luyện thập tuyệt cấm vực, tuy nhiên diễn dịch là trọng lực lĩnh vực, có thể cái này trọng lực lĩnh vực bản chất cũng là không gian pháp tắc một loại, chỉ là trọng lực lĩnh vực cần muốn tiến hành qua nhiều lần thuế biến mới có thể đụng chạm đến không gian pháp tắc. Mà tại nhìn thấy Côn trước đó, Dương Vân Phàm còn không có tìm được phương hướng đi tăng lên chính mình lĩnh vực uy lực. Chẳng qua hiện nay áp xúc sao đem thần uy lĩnh vực áp xúc đến cực hạn, có thể sinh ra dạng này hiệu quả, quay đầu ngược lại là có thể thử một lần. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm Côn quanh thân quanh quẩn một cái kia dị màu đen viên cầu, mắt từng vệt tinh quang lóe ra. Nơi xa, Côn, đã ngươi cưỡng ép muốn Long Đỉnh, ta cũng ngăn không được ngươi. Cáo từ Bạch Hồ Vương làm sao cũng không ngờ rằng Côn Long nhất tộc tối cường giả, Côn vậy mà tự mình dẫn người Long Đỉnh, nàng tự nhận là không phải là đối thủ, liền kể một ít lời xã giao, chuẩn bị thoát đi. Côn tính khí nóng này, liền Long Đình thủ vệ đại tướng cũng dám giết. Nàng hiện tại thủ thương còn không có khôi phục, cũng không dám cùng Côn cứng đối cứng. Ha ha, muốn đi Bạch Hồ Vương, bị bản vương lưu lại. Côn gặp Bạch Hồ Vương chuẩn bị rời đi, lại là cười lạnh một tiếng. Hắn đại thủ hung hăng nắm chặt một bên búa lớn đại bình, soạt một chút, lưới búa dọc theo hư không vạch ra một đầu phong mang. Oanh, sau một khắc, một vệt kinh thiên phong mang theo hắn búa chi nổ bắn ra đến, hướng về bầu trời Bạch Hồ Vương bao phủ mà đi. Cái kia phong mang tốc độ nhanh đến cực hạn, hết sức kinh người, giống như là một viên sao băng rơi xuống, phá vỡ hư không. Đồng thời ven đường chính là cắt chém ra một luồng màu đen dây nhỏ, lưu lại một đạo khủng bố phi hành dấu vết. Không tốt, nhìn đến cái này kinh người phong mang, Bạch Hồ Vương nhãn nhất thời lộ ra một chút sợ hãi. Nàng bị Dương Vân Phàm đả thương, thực lực còn không có khôi phục, cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng không phải cái này Côn đối thủ. Giờ này khắc này, làm cái này phong mang đánh tới, nàng liền cảm giác được chung quanh hư không đều bị khóa chặt một dạng. Nàng chính mình thân thể cũng không ngoại lệ, giống như là bị vô hình gông xiềng trùng điệp vây khốn, liền di động cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói trốn. Giờ khắc này, nàng vạn phần hoảng sợ, nhìn không được nhìn về phía Dương Vân Phàm phương hướng, lớn tiếng kêu gọi nói: công tử, cứu ta, công tử. Làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, Kim Mao Sư Vương cũng khẩn trương đứng lên, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Mà một bên Tam Thái Tử Ngao Cẩn lại là ôm lấy Vạn Thánh Công Chúa, đối Dương Vân Phàm thần thức truyền âm nói: Vân Kiếm Tôn, Côn rất mạnh, chính là đương đại thập đại tối cường giả một trong. Ngươi thương thế còn chưa tốt, không cần là Bạch Hồ Vương đi liều. Bạch Hồ Vương tính là gì? Vừa đầu hàng qua tới một cái yêu tộc khách khanh mà thôi. Trước đó, nàng thậm chí còn dẫn người đến tập kích Tây Hải Long Cung. Tam Thái Tử Ngao Cẩn cùng với nàng có thể không có giao tình gì. Hắn thấy Dương Vân Phàm lần này đến Long Đình chính là vì tranh đoạt Long Đế chi vị. Hắn hiện tại ẩn giấu thực lực, tại thời khắc cuối cùng lộ ra kế hoạch, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, mới có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất. Quá sớm bại lộ thực lực, để đại hoàng tử, tam hoàng tử những người này đều chú ý tới Dương Vân Phàm, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Người thành đại sự không câu nể tiểu tiết, chỉ cần Dương Vân Phàm sau cùng có thể trèo lên Long Đế chi vị, hy sinh một cách Bạch Hồ Vương không đáng kể chút nào. Côn, thân phủ long tộc cùng hải tộc cử thú Côn bằng nhất tộc huyết mạch, thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng. Các đời Côn đều là cái thế giới này thiên hạ 10 cường giả đứng đầu. Cái này đệ nhất Côn càng là kinh tài tuyệt diễm, danh xưng Côn Long nhất tộc lịch sử đệ nhất cường giả Dương Vân Phàm nhưng lại không biết Tam Thái Tử Ngao Cẩn tâm tư. Hắn nhìn lấy Côn liên quan tới đối phương tư liệu, nhanh chóng tại đầu óc hắn xẹt qua. Đại Hải Chi, ha ha ha. Côn bóng người lao nhanh, búa lớn bổ ra về sau, hắn từng bước một đạp toái hư không, hướng về Bạch Hồ Vương trùng đi. Xem ra là muốn đem Bạch Hồ Vương triệt cơ sở đánh giết. Công tử, cứu ta, ta sắp không chịu được nữa. Bạch Hồ Vương né tránh Côn thứ một cái công kích, thế nhưng là đối mặt Côn bước đến trước người, nàng các loại mị hoặc tâm thần công kích có thể không đáng chú ý. Lúc này nàng hao hết khí lực, cũng chỉ có thể phòng thủ tránh né, bằng không bao lâu muốn bị Côn đánh giết. Bạch Hồ Vương mặt trắng nhỏ khó tin cậy nhất, ngươi chỉ phải đáp ứng theo bản vương, cho bản vương làm một cái thị thiếp. Bản vương không giết ngươi. Côn đi một bên bắt Bạch Hồ Vương, một bên nghiền ngẫm nhìn phía xa Dương Vân Phàm. Nói thật, hắn muốn giết Bạch Hồ Vương dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, hắn nhận được tin tức, mấy tháng trước đó, Bạch Hồ Vương cùng Kim Mao Sư Vương, còn có Yêu Thánh Cung hắn Yêu Vương, hết thảy 6 đại Yêu Vương đều bại vào một vị gọi Vân Kiếm Tôn cường giả bí ẩn tay. Lúc này hắn liền muốn bức cái này một vị Vân Kiếm Tôn xuất thủ, nếu không thật đến Long Đình, để cái này một vị Vân Kiếm Tôn tại Tây Hải Long Cung khuyến khích trợ giúp phía dưới cùng Tứ Hải Long Cung cường giả liên hệ, hắn cũng không có tốt như vậy cơ hội. Hô, không sai biệt lắm. Đột nhiên Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, một mực tại lật qua lật lại kết ấm tu luyện thập tuyệt trưởng hai tay cũng dừng lại. Sau đó hắn đôi mắt hơi hơi lưu chuyển, trong nháy mắt đồng tử biến đến tính mịt không, tản mát ra từng vệt thần bí hào quang. Đồng thời hắn tay chân cổ càng là có một tầng tinh mịn không vảy giáp suy suy bắt đầu xuất hiện. Vân Kiếm Tôn, ngươi! Tam Thái Tử Ngao Cẩn thấy cảnh này, nhìn không được hô hấp ngưng tụ trệ. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ huyết mạch áp chế theo Dương Vân Phàm thân thể truyền đến. Hai cánh cửu đầu long huyết mạch mà lại là thuần chủng vô song cánh cửu đầu long, đến gần vô hạn Long Đế huyết mạch khí tức. Không, không chỉ có như thế, Vân Kiếm Tôn thân thể cách này một cỗ khí tức, tựa hồ Long Đế bệ hạ còn muốn nồng đậm tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 154 chương 3090 cuồn cuộn Trường Giang Đông nước trôi ca ca. Vạn Thánh Công Chúa trợn to chính mình ánh mắt, trong mắt màu vàng ấm, nháy mắt cũng không nháy mắt, khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sóng lớn mãnh liệt, mưa gió cuồn cuộn. Soạt, Dương Vân Phàm sừng sững tại triều đầu. Hắn đại vươn tay ra, tay áo trong lúc huy động, có một cỗ cường đại thần lực ba động tự nhiên tràn ra, vuốt lên chung quanh dung chuyển không khí cùng bởi vì thần vương cường giả đại chiến sinh ra nguyên khí loạn lưu. Ông, cùng lúc đó, nguyên bản bị Dương Vân Phàm theo tay đặt ở bung tàu Thiên La Tán Kiếm tự nhiên tản mát ra ô quang, chậm rãi lơ lửng. 1024 mảnh lưới kiếm như hoa đóa một dạng nở rộ ra, hình thành một cách đầu bù hình. Sau đó, cách này 1024 mảnh lưới kiếm bỗng nhiên răng rắc nứt ra. Bên trong hơn 900 mảnh lưới kiếm tự giác thối lui, lưu lại hơn 100 mảnh lưới kiếm, hình thành một thanh tuấn nhã vô cùng trường kiếm. Hưu, cách này một thanh trường kiếm nhanh chóng bay tới, rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Tay cầm một thanh kiếm này, Dương Vân Phàm tự nhiên liền cảm giác được một loại huyết nhục giao dung kỳ lạ cảm giác, làm hắn thần thức theo kiếm này lưới đao lan tràn đi xuống, cảm ứng được đều là 3 tháng này tu luyện nắm giữ nhịp đập phù văn. Loại kia quen thuộc cùng tự nhiên cảm giác để hắn vô cùng dễ dàng thì đạt tới nhân kiếm hợp nhất cực hạn trạng thái. Côn, đến tiếp bổn tỏa một kiếm. Một tiếng thoải mái đầm địa cười to, Dương Vân Phàm áo trắng bay vút như một dải lụa, trực tiếp đạp sóng mà đi. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền lướt qua hơn 10 dặm đi vào Côn trước người. Sau một khắc, hắn hai tay nắm ở Thiên La Tán Kiếm. Oanh, một thanh kiếm này tuy nhiên thối lui chín thành lưới kiếm, chỉ còn lại có hơn 100 mảnh lưới kiếm, tạo thành trường kiếm cũng 10 phần nhẹ nhàng tuấn nhã. Thế mà giờ khắc này, làm Dương Vân Phàm trường kiếm đâm ra, thiên địa đều phát ra một trận nghẹn ngào, thật giống như bị một cái trọng chùy hung hăng nện một chút, toàn bộ thiên địa đều đi theo phát ra một trận chấn động, bốn phía không gian cũng sinh ra một loại không hiểu gợn sóng. Ầm ầm, Dương Vân Phàm một kiếm bổ ra, hơn 100 mảnh trên lưới kiếm nhịp đập phù văn cùng nhau lưu chuyển, tầng tầng kỳ lạ trọng lực gợn sóng theo kiếm quang cũng nhanh chóng xẹt qua mặt biển. Ông, giờ khắc này nguyên bản sóng lớn lăn lộn mặt biển chợt địa bình tĩnh trở lại. Sau đó, bởi vì bị cái này trọng lực nhịp đập ảnh hưởng, tự nhiên lật qua lật lại, bọt nước tránh đi kiếm quang những nơi đi qua, bắt đầu hướng về hai bên xoay tròn. Phút chốc về sau, những thứ này thủy triều vậy mà bởi vì lực lượng khổng lồ đè xuống, bị không ngừng đè ép, không chỗ có thể đi, cưỡng ép cất cao vài trăm mét, hình thành một cái khép kín vòng tròn. Không ít nước biển tức thì bị đè ép lơ lửng ở trên trời, như một đầu thiên hà treo ngược ở chân trời. Thật đẹp, thật là bao la. Nhìn thấy một màn này, Vạn Thánh Công Chúa theo Tam Thái Tử Ngao Cẩn trong lồng ngực giãy giụa đi ra. Nàng vô cùng kích động nhìn về phía nơi xa, trong đầu tự do hiện hiện Dương Vân Phàm tại mấy ngày nay dạy cho nàng một bài thơ ca. Tình cảnh này, nàng kìm lòng không được thốt ra, bắt đầu hát vang nói: cuồn cuộn Trường Giang Đông nước trôi, u, v, quy, quy, mơ. Một kiếm này nơi xa kiếm quang bao phủ phía dưới, Côn hơi biến sắc. Hắn cảm ứng được to lớn kiếm ý hướng về chính mình cuốn tới. Kiếm ý này thậm chí để hắn sinh ra một loại uy hiếp tính mạng. Hắn không do dự nữa, phanh một chân đem Bạch Hổ Vương đá nơi xa. Tùy cơ, hắn nhanh chóng xoay người lại. Trong tay hắn búa lớn nổi lên một vệt thần quang, muốn đi ngăn cản Dương Vân Phàm Thiên La Tán Kiếm. Ầm, thế mà làm Dương Vân Phàm một thanh này dài nhỏ tuấn nhã trường kiếm cùng Côn trong tay cái kia một thanh một người cao, lưới búa rộng lớn như cánh cửa búa lớn tiếp xúc. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, lại là Côn về mặt sức mạnh thua một bậc. Phanh phanh phanh, giờ khắc này Côn tựa như là bị thần chùy đánh trúng một dạng, toàn thân chấn động, cả người liền từ không trung phía trên trực tiếp ngã xuống, liên tục đụng nát linh chu phía trên mấy tầng bung thuyền, trực tiếp rơi xuống tiến trong khoang. Phải biết, cái này linh chu phía trên bung thuyền đều là đi qua phủ văn gia cố, luận trình độ chắc chắn so với linh bảo đều không thua bao nhiêu, có thể tiếp nhận thần vương cường giả toàn lực công kích. Đại vương chủ thượng, ngươi không sao chứ? Giờ khắc này nguyên bản còn tại cùng Long Đình binh vương giao thủ Côn Long nhất tục đều ào ào dừng lại, vô cùng khẩn trương bốn phía. Côn nhưng là đương thế thập đại đỉnh phong cường giả một trong, mà lại thân thể chảy xuôi lấy lực lớn vô cùng Côn Bằng nhất tộc huyết mạch, vậy mà cùng người so lực lượng còn thua một bậc, đây chính là lần đầu tiên. Đầu một lần người kia là ai? Nhanh đi nghe ngóng, Long Đình vậy mà lại tới một vị có thể so với thập đại đỉnh phong cường giả thần bí nhân vật. Nơi xa Long Đình một phương thủ hộ đại tướng thấy cảnh này cũng là ánh mắt ngưng tụ, một cái Côn đã để bọn họ sứt đầu mẻ chán. Ai biết lại tới một vị áp hơn Long Đế sắp băng hà. Bây giờ Long trong đỉnh phong vân biến hóa, các đại hoàng tử đều tại minh tranh ám đấu, bọn họ những thủ vệ này đại tướng lúc này thời điểm cũng không dám tùy tiện đứng đội, vạn nhất đem tới kéo danh sách liền được không bù mất. Dứt khoát bọn họ liền đối xử như nhau, tuân thủ Long Đế chi mệnh, nghiêm tra tất cả tiến vào Long Đình nhân mã. Khù khù khù, ngươi thật lớn khí lực. Bung thuyền bên trong nương theo lấy vô số mảnh gỗ vụn bị lật lên, Côn lung lay thân thể từ phía dưới bung thuyền bay ra, bầu ngực hắn chỗ còn có chút điểm tinh hồng. Hiển nhiên hắn tại vừa mới trong lúc giao thủ rơi xuống hạ phong, thậm chí bị Dương Vân Phàm đánh thổ huyết. Bổn tỏa khí lực có thể không tính lớn. Dương Vân Phàm tay cầm Thiên La tán kiếm, hơn 100 mảnh trên lưới kiếm nhịp đập phù văn cùng nhau lưu chuyển, tự nhiên chồng chất lên nhau, hình thành một loại quái dị tần suất. Loại này tần suất tựa như là thiên địa đang hô hấp một dạng cực kỳ thần diệu. Vừa mới một kiếm kia, Dương Vân Phàm đem cái này hơn 100 mảnh trên lưới kiếm nhịp đập phù văn cùng một chỗ thôi phát. Riêng là bên trong hơn 10 mai nhịp đập phù văn cùng bản thân hắn huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt đó bạo phát đi ra lực lượng, thậm chí đạt tới bản thể hắn gấp 10 lần. Côn khí lực là lớn, nhưng đồng dạng là thần vương cảnh giới, hắn có thể so sánh Dương Vân Phàm khí lực lớn gấp 10 lần không có khả năng, tối đa cũng thì gấp 2-3 lần. Ngươi dám nhục nhã ta? Côn nghe Dương Vân Phàm nói khí lực không tính lớn, hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm tại chế nhạo hắn. Dù sao trên người hắn thế nhưng là chảy xuôi theo danh xưng lực lớn vô cùng Côn Bằng nhất tộc huyết mạch. Cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, bọt nước kiếm tận anh hùng, thì phi thành bại chuyển đầu không. Đúng lúc này, vạn thánh công chúa Thanh Thúy thanh âm rằng giặc từ phương xa truyền đến. Đây vốn là một bài hào hùng khí thế thơ ca, nhưng lúc này bị một cái tiểu nữ hài dùng loại kia trẻ thơ thanh âm kêu đi ra, nghe vào Côn trong lỗ tai lại là chói tai vô cùng. Cái này quả thực là đối với hắn lớn nhất châm chọc, bọt nước kiếm tận anh hùng. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ là muốn nói cho hắn biết, hắn thời đại đã qua, tiếp đó sẽ là Dương Vân Phàm thời đại. Bởi vì hắn liền Dương Vân Phàm một kiếm đều không tiếp nổi, cái này còn tính là gì anh hùng?